ta lúc ấy ở đây. Nàng chẳng những sờ soạn đại nhân tay, còn ngửi đại nhân đầu tóc đâu. Còn có, nàng lúc ấy đều bị đại nhân thứ bụng đều phá, ruột đều lẩu ra tới, nhưng nàng cư nhiên còn có thể khen chính mình nội tạng. Tàn nhẫn yêu a. Ta đột nhiên có chút kính nể nàng là chuyện như thế nào. Đừng nói ngươi, ta lúc ấy đều tưởng cho nàng quỳ xuống. Tô Đường nghe bọn họ nói chuyện với nhau, không nhịn xuống, cũng đi theo thấu qua đi, vậy các ngươi đại nhân gần nhất nhưng có cưới vợ. Hải, còn cưới cái gì thế, này đều một tháng, đại nhân đến bây giờ cũng chưa xuất quan đâu. Tô Đường, cho nên nói, các ngươi đại nhân có phải hay không đang đợi nàng a? Chúng yêu kinh hãi, chờ nàng. Tô Đường nghiêm trang nói hiệu nói vượng, đúng vậy, ta lúc ấy cũng ở đây, kia heo yêu còn nói làm đại nhân chờ nàng đâu. Nay đều một tháng, đại nhân thái độ khác thường, chẳng những không cưới vợ, liền mặt nhi đều không lộ. Các ngươi nói, đại nhân từ trước cưới như vậy nhiều xinh đẹp như hoa tiểu yêu, cái nào có thể chống đỡ được 10 ngày. Chúng yêu thực mau đã bị mang theo tiết tấu, đừng nói 10 ngày, càng đã chết 3 ngày. Tô Đường vô đuổi, đúng vậy, này đều gần một tháng. Một tháng A, thử hỏi, cái nào tiểu yêu có này chờ thù vinh? Không có. Không tồn tại. Cho nên, các ngươi nói, đại nhân có thể hay không liền thích những cái đó xấu. Chúng yêu hít hà một hơi, xấu. Tô Đường gật đầu, cuối cùng đến ra kết luận, đúng vậy, hắn liền thích xấu. Lời đồn liền cùng sinh trưởng tốt giống nhau, thực mau liền thổi tới rồi 15 tầng, bất quá chờ tiêu chưa biết, toàn bộ 3 tầng yêu đều đã biết, hắn thích xấu. Tốt nhất vẫn là những cái đó kỳ xấu vô cùng, cay người trong mắt. Tiêu trước hàm dưỡng, ở heo yêu trên người lại lần nữa phá công. Hắn ngàn năm chưa từng tức giận, nhưng hôm nay này heo yêu đều chết thấu, cư nhiên còn có thể lặp đi lặp lại nhiều lần chọc giận hắn. Hảo, phi thường hảo. Hắn hiện tại liền đi quất nàng thi thể, dùng để cho hả giận. Nói là thi thể, nhưng kỳ thật đã hoàn toàn thay đổi, lúc ấy tiêu trước sát nàng khi, liền dùng nhất tàn nhẫn sát chiêu. Tứ chi đứt đoạn, lại bởi vì nàng nói những lời này đó. Tiêu trước còn cắt nàng đầu lưỡi, đào nàng đôi mắt, còn có lô thai, cùng với kia viên cái gọi là vì hắn nhảy lên trái tim, tất cả đều bị hắn hủy không còn một mảnh. Có thể nói, khối này tàn khuyết thi thể, ai cũng nhìn không ra nàng nguyên bản tồn tại bộ dáng. Tô Đường sờ đến 15 tầng thời điểm, bị trước mắt một màn này làm cho sợ ngây người. Đây là liền thi thể đều không buông tha a. Tiêu trước thần thức trải rộng, nàng vừa xuất hiện, hắn liền đã biết, bất quá hắn không có quay đầu lại. Mà là chậm gì gì mà thu hồi roi, ai cho phép ngươi đi lên. Lạnh băng thanh âm vang lên, Tô Đường lại bưng kín miệng. Lúc này đây, nàng bộ dáng không hề xấu xí, rốt cuộc chín mệnh miêu yêu, còn là phi thường đáng yêu. Xin lỗi đại nhân, ta là mới tới, chỉ là nghe nói ngài cùng heo phu nhân vui buồn lẫn lộn tình yêu, nhịn không được đi lên chiêm ngưỡng một vài. Nàng biểu tình chân thành, ngập nước mắt to, sạch sẽ lại linh động, nhưng nói ra nói, lại là làm tiêu trước tức giận bạo tăng. Heo phu nhân. Đó là cái quỷ gì xưng hô? Tô Đường còn ở tiếp tục nàng biểu diễn, đại nhân thật là ái thảm phu nhân đều như vậy bộ dáng, ngài còn nguyện ý bồi nàng. Nàng nói xong lời cuối cùng, như là bị cảm động tới rồi, đều bắt đầu lưu nước mắt, không nghĩ tới, một ngày kia ta có thể thấy trong truyền thuyết chân ái. Tiêu trước mặt vô biểu tình mà nhìn nàng, nói, ai phái ngươi tới? Lại xuẩn yêu, không triệu hoán cũng không dám tới 15 tầng, trừ phi đối nàng có thể có lợi. Tô Đường! Đương nhiên là này vĩ đại tình yếu hấp dẫn ta tới. Bực này nói bậy nói bạn, đột nhiên làm tiêu trước nghĩ tới kia đầu heo. Hắn meo lại mắt, trong tay roi đã bị hắn nắm chặt, chỉ cần hắn nhẹ nhàng vừa kéo, này chỉ đáng yêu mèo con liền sẽ chết ở hắn tiên hạ. Mà Tô Đường, lại cười đến giống cái tiểu yêu tinh dường như, tuy rằng đại nhân cùng phu nhân tình yêu thực cảm động, bất quá hơi thở liền tại đây một khắc uổng phí đại biến, từ phía trước đáng yêu ánh mặt trời mèo con, nhảy thành hắc ám tiểu ác ma, nàng nói, ta còn là cảm thấy ngài đã chết mới càng tốt. Nàng nhưng không gạt người, đi vào này khóa yêu tháp, vì đó là đưa bọn họ đều cấp giết. Bất quá, khi chàng có thể cường đến này phân thượng, tiêu trước lập tức liền nhận ra nàng. Người là kia đầu heo. Hắn cùng nàng đánh quá, mặc dù thay đổi khối này thể xác, nhưng khí chàng loại đồ vật này, dễ dàng là thay đổi không được. Tô Đường cười đến đôi mắt cong cong, trong miệng nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng động tác lại là tàn nhẫn độc ác. Phu quân đối ta quả nhiên là chân ái a. Này đều có thể nhận ra tới. Tiêu trước gợi lên khoẻ môi, châm chọc mà nhìn nàng. Hắn thực khẳng định, nay chỉ tiểu yêu đối hắn có thực nùng địch ý, nùng đến muốn giết hắn, nhưng nói thật ra, từ lúc bắt đầu tân nương tử liền không phải nàng, nàng là nửa đường đột nhiên xuất hiện, này địch ý xuất hiện không thể hiểu được, trừ phi. Tiêu trước ánh mắt hung ác, là từ trước mất trí nhớ trước thù địch. Người ta từ trước, nhận thức. Hắn nói chính là khẳng định ngữ, Tô Đường nhướng mày, đây là nghĩ tới. Tiêu trước ánh mắt càng hung. Mất trí nhớ cùng hắn mà nói, kỳ thật cũng không cái gì cảm giác, nhưng hôm nay, bị này tiểu yêu một khiêu khích, một cổ chưa bao giờ từng có cảm giác đột nhiên thổi quét toàn thân. Tựa phẫn nộ, lại tựa mặt khác, khó có thể hình dung, duy nhất có thể làm hắn khẳng định, này chỉ tiểu yêu cùng hắn từ trước, sâu xa thâm hậu. Nếu không, vì sao mất trí nhớ, nhưng thân thể lại tiềm thức nhớ rõ nàng. Có thể lưu lại khắc sâu như vậy ấn tượng, hoặc là thâm ái, hoặc là tử địch, mà tiêu trước thực mau liền làm lơ cái thứ nhất lựa chọn. Thâm ái gì đó, hắn là điên rồi mới có thể thích nàng. Nhớ không nhớ lại tới cũng chưa quan hệ, ta chỉ cần giết ngươi. Nàng đã chết, kia cổ khó có thể hình dung cảm giác liền sẽ biến mất, hắn không thích loại này mất khống chế cảm giác, cho nên, nàng cần thiết chết. Tiêu trước ga tiêu trước, ngươi vẫn là trước sau như một tự tin a. Tô Đường cười ngâm ngâm, nhưng trong mắt lại không có bất luận cái gì ý cười, đáng tiếc, lần này ngươi tự tin quá mức. Thấu chương xong. 777 chương 777 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 38. Chương 777 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 38. Trong thời gian ngắn áp chế tiêu trước là hoàn toàn không thành vấn đề, hắn tuy là đại yêu, nhưng linh hồn bị chia làm vài phần, cùng cường thịnh chi kỳ không thể đánh đồng. Tô Đường biết rõ hắn thủ pháp, cũng bởi vậy, rất nhiều thời điểm, ở hắn ra tay trước, Tô Đường liền trước một bước cấp cập giải. Như thế quen thuộc chiêu thức của hắn, tiêu trước cơ hồ có thể khẳng định, hắn cùng nàng, sợ không phải một cái tử địch là có thể giải thích thanh. Hắn sẽ rơi vào như thế nông nỗi, hẳn là cùng nàng thoát không được căn hệ. Mà đồng dạng, nàng thà rằng thâm nhập khóa yêu tháp, cũng muốn chính tay đâm hắn, này ân oán. Tiêu trước hít mắt, ân oán gì đó, nàng đều sát chiêu không ngừng, hắn cũng không cần thiết nghiên cứu kỹ, tả hữu hắn cùng nàng chi gian, là muốn chết một cái. Tô Đường đem tiêu trước quỷ quyệt thô bạo tính tình tất cả đều kích phát rồi ra tới, càng là táo bạo, sơ hở liền sẽ càng rõ ràng, cũng bởi vậy, nàng mới có thể làm đối phương thành công tiến vào nàng ảo cảnh. Đầy trời màu trắng quang điểm rơi xuống, giống như bông tuyết giống nhau, một khi bị đánh trúng, liền sẽ lâm vào ảo cảnh bên trong. Tiêu trước như thế nào sẽ nhìn không ra này đó màu trắng quang điểm bất đồng, hắn tuy phẫn nộ, nhưng cũng biết tránh né, nhưng hắn không nghĩ tới, Tô Đường chơi cái ám chiêu, rằng có khi, thà rằng liều mạng chính mình bị thương, cũng muốn làm hắn trúng chiêu. Nguyên bản, hai người rằng co, nàng chỉ cần phản kháng, căn bản là không có khả năng bị thương, nhưng nàng không có, ngược lại theo hắn kiếm, đi phía trước đỉnh một chút. Thân kiếm đâm vào nàng ngực khi, nàng gợi lên ngôi, ở tiêu trước ngạc nhiên biểu tình hạ, lôi kéo hắn đi phía trước một bước nhỏ. Liên này một bước nhỏ, làm quang điểm thành công dừng ở hắn trên đầu. Nói là ảo cảnh, kỳ thật cũng là chân thật sự kiện, bất quá bên trong trải qua sự không phải cùng hắn, mà là cùng phía trước mỗ một phách, cái kia duy nhất cho nàng hạ thấp hắc hóa giá trị, cuối cùng cam tâm tình nguyện vì nàng mà chết huyết y dì quân. Ở huyết y dì quân trong lòng, tiểu hồ ly đó là hắn cứu rỗi. Mà Tô Đường, đúng là kia chỉ tiểu hồ ly. Ảo cảnh nội, trước mắt tiêu trước đem trải qua bọn họ sở hữu đủ loại. Bất quá Tô Đường sợ một cái huyết y dì quân còn chưa đủ, cho nên nàng còn hơn nữa hiểu rõ mặt khác, tỉ như vị kia tiểu thiên sứ Dung Châm. Đương nhiên, nàng cuối cùng làm chút cải biến, tỉ như tăng lên nàng cùng Dung Châm chi gian ân oán. Đến cuối cùng, vốn nên là Dung Châm thắt cổ tự vẫn mà chết, biến thành nàng trọng thương bế quan. Yêu hận tình thù, ân oán tranh cãi, há là dăm ba câu một câu tử địch là có thể nói rõ. Ái đến thâm, hận thâm, ảo cảnh biến mất kia một khắc, tiêu trước xem ánh mắt của nàng đều bất đồng. Kia như cộng tình giống nhau ảo giác, đến cuối cùng, tiêu trước trong tay kiếm đều lấy không xong. Ảo cảnh, hắn cùng tiểu hồ ly bị bắt tách ra, nhưng vận mệnh lại là như thế quyến luyến bọn họ lại lần nữa tương ngộ, nhưng hắn lại hiểu lầm nàng. Thương nàng, còn kém điểm muốn nàng mệnh. Hắn bước chân lảo đảo, trong tay kiếm cũng rất đi xuống. Này vốn chính là hắn ký ức, huyết y ly quân là hắn, Dung Châm cũng là hắn. Cũng khó trách, nàng sẽ như thế hận chính mình. Tô Đường làm cái tệ, lợi dụng từ trước những cái đó phân thân ký ức, lợi dụng những cái đó phân thân đối nàng ấy náy ái hận, thừa dịp hắn ý thức hỗn loạn, trực tiếp muốn hắn mệnh. Lúc này tiêu trước, căn bản là sẽ không đánh trả, hắn liền kiếm đều không có cầm lấy tới, nhắm mắt lại, cam tâm tình nguyện chịu nhất kiếm. Tuy không phải thắt cổ tự vẫn, nhưng hắn từ bỏ chống cự, từ một khắc mặt tới nói, Tô Đường cũng thành công, bất quá chính là đánh cái gần cầu. Chỉ còn cuối cùng hai phách, lần này nàng nhưng thật ra không đội. 15 tầng tuy không có tiêu trước, lại không có nửa điểm biến hóa, Tô Đường theo hắn từ trước sinh hoạt địa phương, bắt đầu tìm những cái đó tân nương tử. 3 ngày một cưới, như vậy thường xuyên, cho nên nàng căn bản không tốn cái gì công phu, thực mau liền tìm tới rồi những cái đó thư yêu. Các nàng ăn mặc hoa lệ màu đỏ rực hỉ bảo. Trên mặt họa tinh xảo trang dung, đặt ở trong quan tài, nhất nhất sắp hàng khai. Này đó quan tài, không có trăm cụ cũng chừng 7-8 chục cụ, như thế nhiều, phảng phất là đi vào cái gì thấm người nghĩa trang. Tô Đường đem những cái đó quan tài mở ra, từ đệ nhất cụ quan tài chạy đến cuối cùng một khối, càng xem càng kinh hãi, đến cuối cùng, trên trán đều thấm ra mồ hôi lạnh. Nhưng, đáng sợ, từ đệ nhất cụ tân nương tử thi thể, đến cuối cùng, nếu nói ngay từ đầu còn nhìn không ra cái gì, nhưng càng gần đến mức cuối, các nàng liền càng giống một người. Ung ục một tiếng, Tô Đường nuốt nuốt nước miếng, bên kia hệ thống, cũng đi theo hít hà một hơi, tê, đây là cái gì vặn vẹo ai a? Này đó thi thể, bộ dáng thần thái hẳn là bất đồng, nhưng tiêu trước cũng không biết thông qua biện pháp gì, tóm lại, các nàng thần thái đến bề ngoài, tất cả đều bắt đầu tiếp cận. Phía trước những cái đó thi thể chỉ sợ chỉ là thất bại phẩm, cho nên hắn mới có thể không ngừng cưới vợ, nhưng nói như thế nào, vô luận hắn như thế nào lan lộn, thay thế phẩm chính là thay thế phẩm, đây là thay đổi không được. Tô Đường liên tưởng hạ những cái đó phân thân nếu là không có nàng xuất hiện, cuối cùng sẽ thế nào? Hôn chiến, tu la chàng, không có ai sẽ phục tùng một cái khác, đến cuối cùng, bọn họ chỉ có một kết cục. Hủy diệt. Tô Đường run run hạ, cuối cùng thả chàng lửa lớn, đêm này đó tân nương tử hợp với quan tài, tất cả đều thiêu. Như thế, 15 tầng mới họa thượng dấu chấm câu. Tô Đường đi vào 16 tầng, còn chưa thấy rõ chung quanh hoàn cảnh, đã bị che trời lấp đất nước biển cấp che dấu. Kia cảm giác hít thở không thông, làm nàng cho rằng chính mình lại muốn từ đầu lại đến. Cũng may, trời không tuyệt đường người. Liên ở nàng cho rằng chính mình mau hít thở không thông khi, có một bàn tay đem nàng từ trong nước biển cấp sạch ra tới. Nàng khụ trời đất tối tăm, thật vất vả đem nước biển khụ sạch sẽ, không đợi thấy rõ đối phương, liền trước một bước nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi đại nàng vốn là muốn kêu một tiếng đại huynh đệ, nhưng nói còn chưa dứt lời, liền thấy đối phương ướt một đầu đen nhánh mặc phát. Tỷ lệ sợi tóc dính ở bạch đến gần như phản quang trên má, mị siêu Việt nam nữ. Tô Đường hai mắt phóng đại, đó là bị kinh diễm đến. Như vậy Mỹ, đại huynh đệ loại này xưng hô quả thực chính là ở vũ nhục yêu sao. Theo kia Mỹ khó phân biệt sống mái mặt đi xuống xem, Tô Đường lại lần nữa nuốt nuốt nước miếng, lần này không phải bị dọa đến, lúc này nàng, mãn đầu góc đều nghĩ tú sắc khả san bốn chữ. Quá có thể. Đối phương nửa người trên không xiêm y gì, tại đây sóng nước lóng lánh mặt biển thượng, tinh xảo xương quay xanh. Rất là bình thản. Ân, từ từ, này chỉ yêu cư nhiên là cái giống được. Tô Đường nhìn nhìn hắn bình thản ngực, nhìn nhìn lại hắn gương mặt kia, trầm mặc. Nam hải tử gì đó, nàng vừa mới có phải hay không biểu hiện có điểm đáng kinh a? Rốt cuộc giới tính bất đồng, đồng tính nhưng xưng là thưởng thức, này khác phái. Nàng thề, nàng thật sự chỉ là đơn thuần thưởng thức. Cái kia, cảm ơn ngươi. Nàng thật cẩn thận nói cái tạ, tiếp theo lại vặn vẹo chính mình nho nhỏ thân hình, vốn định giới tính bất đồng. Không thể dựa vào thân cận quá, nhưng ngay sau đó, đối phương một câu không tạ, làm nàng hoàn toàn kinh diễm. Này, lớn lên Mỹ, thanh âm còn êm hay, đi hắn miêu bảo trì khoảng cách. Hệ thống vừa thấy nàng như vậy, khoe miệng hơi chịu, nhan cầu lại online, vì tránh cho chậm trễ tiếp theo nhiệm vụ. Nó nói, thanh tỉnh một chút, đây là nam chủ. Tô Đường. Ngươi nói gì? Ngắn ngủn một cái trước mắt, Tô Đường từ dại ra đến kinh diễm, lại đến ngạc nhiên cùng tiếc hận. Như vậy đoạn thời gian nội cư nhiên có thể xuất hiện nhiều như vậy cảm xúc, ở giao nhân xem ra, quả thực chính là không thể tưởng tượng. Thấu chương xong. 778 chương 778 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 39. Chương 778 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 39. Giao nhân, trời sinh ngũ cảm thiếu hụt, bọn họ là trên thế giới này đẹp nhất sinh vật, đồng thời còn có được trên thế giới nhất êm thai thanh âm, nhưng cũng là bọn họ, vô tình vô ái. Vô hận không muốn. Trời cao cho bọn họ tốt nhất bề ngoài, đồng thời cũng tước đoạt bọn họ nội tâm. Tô Đường ở hệ thống mở miệng sau liền nhanh chóng bình tĩnh xuống dưới. Mỹ nhân tuy Mỹ, nhưng nhiệm vụ quan trọng, cho nên. Xin lỗi đại Mỹ nhân. Giao nhân không có cảm tình, như này một đời tiêu trước, trừ bỏ đối rượu có hứng thú. Cái gì chính đạo tà đạo, với hắn mà nói đều là không có gì khác nhau. Tô Đường lúc ấy bị buộc ngạnh sinh sinh nhưỡng một tay rượu ngon, lúc này mới khiến cho hắn chú ý. Ai có thể nghĩ đến? Thời buổi này làm nhiệm vụ còn muốn bán sau. Tô Đường cảm thấy này quả thực chính là ở khó xử nàng béo hổ. Phía trước mấy cái phân thân, tốt xấu không phải lấy bản thể bộ dáng xuất hiện, nhiều ít vẫn là có thể dụ phát một chút hắn kia thiếu đáng thương cảm tình. Nhưng này bản thể, ha ha, nàng cảm thấy chính mình muốn lạnh. Quả nhiên, giao nhân chân chức dùng kia có thể nói âm thanh của tự nhiên tiếng nói không tạ. Tiếp theo nháy mắt, liền hỏi nàng ăn ngon sao. Tô Đường còn có thể nói cái gì, đương nhiên là không thể ăn a. Bất quá. Kia giao nhân hiển nhiên là không tin, này không, kia kim sắc đồng tử chớp á chớp, hiển nhiên là nóng lòng muốn thử a. Tô Đường mặt vô biểu tình, nàng cũng không rõ ràng lắm như thế nào liền tới đến là 6 tầng chính mình sẽ là bản thể, bất quá cũng hảo, miêu rất mau, nghe nói thịt chất còn toan, khẳng định là không thể ăn. Thật sự, không thể ăn, ngươi nếu không tin, ta có thể cho ngươi cắn một ngụm. Nàng nói, run run rẩy rẩy mà vươn chính mình một móng vuốt, sau đó lại đáng thương ba ba nói, bất quá, ngươi có thể cắn cái miệng nhỏ một chút sao. Giao nhân mạng Mỹ, sức chiến đấu lại cường, cho nên hắn coi trọng con mồi, không có một con có thể đào tẩu, giống mèo con như vậy, chẳng những đem chính mình đưa tới cửa, còn ba ba mà nói cho hắn nếm một ngụm, quả thực chính là chưa từng nghe thấy. Tô Đường nói như vậy, cũng không phải là thật sự tính toán lấy thân nuôi giao. Nay không, ở hắn buông cảnh rất sau, ngay sau đó lại nói, bất quá ta sẽ làm rất nhiều ăn ngon, nếu móng vuốt bị thương, ta liền không thể làm tốt ăn. Nàng này vừa nói, giao nhân lập tức liền nhíu mày. Hắn tử có ký ức bắt đầu, liền vẫn luôn tại đây phiến hải vực, ăn cũng đều là trong biển sinh vật, giống miêu loại này lục sinh, vẫn là đầu một hồi thấy, muốn cho hắn từ bỏ, thật đúng là không tha. Hắn ngũ cảm thiếu hụt, cũng không biết cái gì yêu hận tình thù, duy nhất có thể làm hắn cảm giác được vui vẻ đó là ăn. Tô Đường thấy hắn vẻ mặt rối rắm, nghĩ nghĩ, cho hắn một cái chiết chung biện pháp, cái kia, nếu không, chúng ta không ăn, ngươi liếm một liếm. Liếm một liếm gì đó, nói ra thật là phi thường cảm thấy thẹn, bất quá tổng so đứt tay đứt chân tới hảo. Nàng đề nghị thực mau đã bị giao nhân tiếp thu, này không, nàng chân trước nói xong, sau lưng liền cảm thấy trước mắt tối sầm. Không đúng, cũng không thể nói tối sầm, nàng còn thấy được hai bài sắc bén hàm răng, ở nàng trên đầu cọ sát cọ sát. Cũng không biết này mạo mỹ giao nhân là như thế nào làm được, vừa mở miệng, cư nhiên có thể đem nàng chỉnh cái đầu đều cấp hàm đi vào. Cùng tử vong gặp thoáng qua, Tô Đường toàn bộ biểu tình đều mục. Nàng làm hắn liếm một liếm, cũng không phải là làm hắn đem chính mình trở thành kẹo quay A. Chính là, nàng giận mà không dám nói gì, đặc biệt là gặp lại Quang Minh sau, lại lập tức chân chó nói, ngươi xem, có phải hay không không thể ăn. Miêu ngoại gia đều là mao, mao loại đồ vật này, lại không thể dùng ăn, tự nhiên là không thể ăn. Này không, giao nhân đều lộ ra vẻ mặt ghét bỏ biểu tình, khó ăn. Tô Đường một nghẹn, đến, đây là một vị nghĩ sao nói vậy đại gia. Đúng vậy, miêu loại này sinh vật, ta cùng ngươi nói, huyết đều là toan, đặc biệt khó ăn. Ăn ta còn không bằng ăn cá sống cắt lát, đúng rồi, ngài biết cá sống cắt lát sao? Cá sống cắt lát nột, trừ bỏ chọn dùng mới mẻ nhất, tối ưu chất cá hồi, còn có một chút chính là nó gia vị. Đúng rồi, ngài biết gia vị sao? Tô Đường liên tiếp mấy hỏi, giao nhân nào biết loại đồ vật này, cái gì là gia vị? Có thể ăn sao? Ăn ngon sao? Ngươi, làm ta ăn. Giao nhân có chuyện nói thẳng, cũng không quanh co lòng vòng, này không, Tô Đường thực mau liền phát hiện hắn ưu điểm. Đơn thuần nột. Biết lối đời giao nhân, sẽ bắt chước nhân loại, đồng thời cũng sẽ đề phòng nhân loại, nhưng trước mắt vị này liền bất đồng, hắn còn không biết nhân tâm hiểm ác. Tô Đường ở phát hiện điểm này sau, quả thực muốn hỉ cực mà khóc. Đại mỹ nhân, ngươi biết nơi nào có lục địa sao? Mặt biển thượng tất cả đều là thủy, làm không được cái gì mỹ thực. Giao nhân biết rõ nơi đây, tất nhiên là biết được biển rộng cuối ở nơi nào, thả hắn thực lực hùng hậu, chỉ đối Tô Đường nói một câu nắm chặt, còn không đợi nàng phản ứng lại đây, liền làm nàng thể nghiệm một phen cái gì kêu trên biển thuấn di. Tô Đường cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng, bất thình lình thuấn di, làm nàng toàn bộ dạ dày đều sông cuộn biển gầm. Nôn. Giao nhân lập tức liền ghét bỏ lui về phía sau ba thước. Di, này lục địa sinh vật quả nhiên không lừa hắn, toan, không đúng, trừ bỏ toan, còn xú. Hắn lại lần nữa may mắn chính mình mới vừa rồi không có đem nàng cấp ăn. Từ từ. Giao nhân đột nhiên nhớ tới chính mình mới vừa rồi còn liếm quá nàng, còn dùng chính mình đầu lưỡi, không được, hắn muốn đi xúc miệng. Tô Đường phun trời đất tối tăm, vừa quay đầu lại, liền thấy giao nhân đang ở dùng nước biển xúc miệng. Hắn manh nuốt một mồm to nước biển, tiếp theo lại tất cả đều nhổ ra, nói thật ra, nàng đối hắn khẩu rất tò mò, gia hỏa này miệng đến tột cùng có bao nhiêu đại, cư nhiên có thể nuốt như vậy đại một ngụm nước biển. Bất quá, nàng càng khó hiểu chính là hắn đang làm cái gì. Người đang làm gì? Giao nhân manh nuốt mấy khẩu nước biển, lại đem nước biển cấp phun đến trên đất bằng, như thế mấy cái qua lại sau, hắn mới ghét bỏ mà nhìn nàng, ngươi, xú, Tô Đường. Mà tiếp theo, giao nhân lại giải thích nói, vừa mới ta liếm ngươi, cho nên ta xúc miệng. Tô Đường, ngài còn rất chú ý a. Nàng toàn bộ biểu tình đều mục, nhưng cố tình giao nhân không hiểu này đó, ngược lại ném cái đuôi không kiên nhẫn nói, cho nên ngươi, xúc miệng. Dưới ánh mặt trời, giao nhân ngồi ở bờ cát biên, thật lớn cá bãi lắc lắc, rơi xuống bọt nước, còn có kia xanh lam sắc vẻ, quang ảnh đầu chiếu hạ, lòng lánh lộng lẫy. Không thể không thừa nhận, không biết sự cố giao nhân tùy độc miệng, nhưng hắn mỹ bắt mắt, mỹ làm người có thể tha thứ hắn hết thể khuyết điểm. Nay không, Tô Đường chân trước còn nghiến răng nghiến lợi, sau lưng liền hít sâu một hơi, hành, ngươi mỹ, ngươi nói cái gì đều đối. Nói, còn không quên lại nhiều xem vài lần hắn kia xinh đẹp lại hoa lệ cá bãi. Giao nhân nhưng không hiểu này đó khích lệ nói, vừa nghe nàng nói như vậy, liền cho rằng vô luận chính mình làm cái gì, kia đều là chính xác. Nhanh lên xúc miệng, ta đói bụng. Giao nhân tuy rằng vẻ mặt ghét bỏ, nhưng hắn kia xinh đẹp cá bãi, êm thai âm sắc, vẫn là làm Tô Đường đáng xấu hổ mà não bổ ba vạn chữ, thả đều là không thể miêu tả cái loại này. Nàng tuy rằng vẫn luôn nói cái gì chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu, nhưng kia đều là đùa giỡn, lại xinh đẹp, nhiều xem hai mắt, cũng cứ như vậy. Nhưng trước mắt này giao nhân không giống nhau, nàng đều cùng hắn ở chung lâu như vậy, nguyên bản cho rằng chính mình đã có sức chống cự, nhưng vừa thấy đến hắn cá bãi, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình lại có thể. Đừng nói làm ăn, chính là lúc này đem nàng làm cho hắn ăn, kia cũng là có thể. Thấu chương xong. 779 chương 779 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 40. Chương 779 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 40. Tô Đường ngay từ đầu không dám làm quá ăn nhiều, sợ hắn không thích, cũng sợ hắn không thói quen, liền như vậy hai ba ngụm treo. Đương nhiên, nàng cũng không dám quá mức hỏa, chọc giận giao nhân, cuối cùng tao hương vẫn là chính mình. Chỉ là, hệ thống lại xem nàng như lão phụ thân giống nhau mỉm cười, hồn nhiên không có ngày xưa giảo hoạt, cười đến liền cùng cái thiết cục lốc dường như, nhịn không được ra tiếng nhắc nhở nói, sắc đẹp lầm người, ngươi nhưng đừng nhóm lửa tự thiêu a. Tô Đường ánh mắt ôn nhu, nhìn cái kia giao nhân, như là như thế nào đều xem không đủ, xem a, nhà ta tiểu mỹ nhân ngư lớn lên cũng thật xinh đẹp a. Trong giọng nói cư nhiên còn có một tia tiểu kiêu ngạo, nghe được hệ thống toàn bộ số liệu đều nổi lên một tiếng nổi da gà. Ngươi có thể hay không bình thường một chút a? Tô Đường một tay chống cằm, ánh mắt liền không có từ giao nhân trên người rời đi quá. Ai, ta cũng tưởng bình thường a, chính là ngươi không cảm thấy hắn thật là quá đẹp sao? Này quả thực chính là chúa sáng thế chi tử a. Nàng nói xong lời cuối cùng, lại nhịn không được bắt đầu cảm thán, này đó ca ngợi chi tử, lan qua lộ lại, hệ thống nghe được đều nhịn không được tưởng trợn trắng mắt. Bất quá đúng lúc này, giao nhân ăn xong rồi những cái đó cá sống cắt lát sau, hắn bắt đầu không thỏa mãn. Quá ít, hơi mỏng kia vài miếng, chấm tương ăn tuy rằng vị mỹ, nhưng thật sự quá ít, hắn thậm chí cũng chưa cảm giác được chắc bụng. Xinh đẹp kim sắc đồng tử mang theo một tia không vui, hắn nhìn về phía Tô Đường, như là ở kể ra cái gì. Đừng nhìn mặt ngoài giao nhân như là bị cái gì thiên đại ủy khuất, dưới ánh mặt trời kim sắc đồng tử cũng bắt đầu thấm ra một tia như ẩn như hiện đám xương, nhưng kỳ thật, hắn căn bản liền không hiểu ủy khuất. Này đó biểu tình, rất nhiều tình huống đều là bắt chước người khác mà đến. Hắn chỉ là hơi thêm lợi dụng, mượn này làm ngươi đau lòng, có câu thành ngữ nói như thế nào tới này, cầm tịnh hành hung, những lời này quả thực chính là trời sinh vì giao nhân chuẩn bị. Tô Đường một bên ôm ngực, giống như bị hắn hấp dẫn, một bên lại nói cự tuyệt nói. Nàng thanh âm hết sức khổ sở, như là làm cái gì không thể tha thứ tội lớn, nói, nước mắt đều mau xoạch xoạch đi xuống rớt. Mỹ lệ giao nhân công tử. Ta cũng tưởng tiếp tục vì ngài làm đồ ăn, ngài nguyện ý ăn ta làm đồ ăn, đó là ta vô thượng vinh dự, nhưng ta thật sự quá yếu ớt, ta này hai móng tử, hiện tại đã nhấc không nổi bất cứ thứ gì tới. Ta có tội, ta thế nhưng không thể vì mỹ lệ giao nhân công tử phân ưu, này móng nuốt nàng nói xong lời cuối cùng, ánh mắt giống như bị mê hoặc giống nhau, nhìn chính mình móng nuốt, liền cùng nhìn tử địch giống nhau, ngay cả thanh âm cũng từ lúc bắt đầu lắp bắp trở nên lạnh nhạt vô tình, này móng nuốt, đã là vô dụng. Ánh mặt trời thực ấm áp, phơi đến giao nhân cũng ấm áp dễ chịu, duy nhất không vui đó là trong bụng không có kia phân chắc bụng cảm. Đương nhiên, hắn kỳ thật cũng không cần tiến như vậy nhiều thực, chỉ là kia cá sống cắt lát thật sự mỹ vị, cho nên hắn mới vừa rồi không cẩn thận học từ trước những cái đó yêu vật bộ dáng, nho nhỏ dụ dỗ nàng một chút. Này lông xù xù xú đồ vật thật sự quá vô dụng, hắn chỉ là không cẩn thận thả ra một ánh mắt, nàng liền phải cắt chính mình móng vuốt. Chậc. Giao nhân cảm thấy thật là không thú vị. Nhưng tưởng tượng đến mới vừa rồi những cái đó mỹ vị, rõ ràng từ trước hắn cũng là như vậy sinh thực, trừ bỏ kia nước chấm. Nga, đúng rồi, nước chấm. Hắn không để ý đến Tô Đường, mà là bay nhanh lẻn vào trong biển, không bao lâu, liền ngậm một cái thật lớn ngư nhi lên bờ. Hắn tâm tình không tồi lắc lắc chính mình cá lớn bãi, thậm chí còn hừ ca, quyết định tiếp tục hưởng dụng này đó mỹ vị, mà khi hắn học Tô Đường thủ pháp, chọn thứ chấm tương, hương vị lại cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Cũng không thể nói hoàn toàn bất đồng. Nhưng hắn đã ăn qua mỹ vị, đối lập này đó làm ẩu đồ ăn, cao thấp tự nhiên là rõ ràng. Hắn bắt đầu sinh khí, rõ ràng giống nhau cá biển, cũng là giống nhau chấm tương, làm sao ở trong tay hắn cùng ở kia chỉ xú đồ vật trong tay liền không giống nhau đâu. Giao nhân càng sinh khí, trên mặt biểu tình liền càng diễm lệ, bọn họ trời sinh liền sẽ hấp dẫn người, mặc kệ cố ý hoặc vô tình, đều làm người xua như xua vịt. Tô Đường biểu tình si mê, hiển nhiên đã là trúng chiêu, này không, nàng lúc này chủy thủ đều lấy ra tới, mắt thấy phải đối chính mình móng vuốt hoa đi xuống, hệ thống đều cấp kêu ra gà gáy, nhưng nàng lại là thờ ơ. Ngao! Nhãi con! Người tỉnh tỉnh a! Chủy thủ rơi xuống, chỉ kém như vậy một cái chớp mắt, nó thậm chí đều tiếp xúc tới rồi nàng da thịt, đã có thể tại đây một cái chớp mắt, giao nhân ra tay. Hắn một tay đem chủy thủ xóa sạch, ánh mắt có như vậy một tia khói mù, bất quá càng nhiều, là trống không. Ai cho phép ngươi đối chính mình móng vuốt ra tay? Chủy thủ rơi trên mặt đất, Tô Đường đôi mắt lại chưa từng từ trên người hắn rời đi, nàng như cũ si mê mà nhìn hắn, thâm tình nói, nó đều không thể làm giao nhân công tử vui vẻ, một cái vô dụng đồ vật, lưu trữ làm cái gì đâu. Loại này ánh mắt giao nhân đều đã thói quen, thấy thế, hắn đều lười đến miệt mài theo đuổi, liền thu hồi tầm mắt, ta cho ngươi thời gian nghỉ ngơi đủ rồi, nhớ rõ lại cho ta làm ăn. Tô Đường đôi tay phủng trong lòng, như là bị hắn đánh trúng giống nhau, toàn bộ ánh mắt đều mạo tình yêu, giao nhân công tử ngài thật là thật tốt quá, ngài thiện tâm cùng ngài mỹ mạo giống nhau, quả thực là thế gian này tuyệt vô cẩn hữu. Yêu tộc hiện ít có sẽ khen người, bọn họ trực lai trực vãng, đẹp đó là đẹp, khó coi đó là khó coi, nhưng Tô Đường không giống nhau, nàng khen người đều không mang theo lặp lại, ngắn ngủn một ngày thời gian, giao nhân đã từ nàng trong miệng nghe được vô số từ ngữ, nhiều đều làm hắn bắt đầu đau đầu. Quá ồn ào. Ngươi, câm miệng. Hắn ngữ khí không kiên nhẫn, nhưng bởi vì âm sắc quan hệ, nghe vào người ngoài trong thai, đó chính là âm thanh của tự nhiên. Như thế êm thai thanh âm, ai còn quản hắn đang nói chút cái gì. Tốt, ta mỹ lệ lại đáng yêu lại thiện lương lại hào phóng giao nhân công tử. Giao nhân. Nếu không phải biết không người có thể ngăn cản hắn dụ hoặc, hắn đều cảm thấy này xú đồ vật là cố ý. Giao nhân thở phì phì mà rời đi, bởi vì không vui, còn dùng lực lắc lắc hắn kia xanh thảm sắc cá lớn bãi, dưới ánh mặt trời, rạng rỡ sáng lên. Mà Tô Đường, cũng thiệt tình thực lòng khen nói, thật là cửu châu cực phẩm, thế gian vưu vật ta. Còn chưa hoàn toàn chìm vào trong biển giao nhân vừa nghe, càng không kiên nhẫn, này đáng chết xú đồ vật là nghe không hiểu giao nhân lời nói sao. Hắn làm nàng câm miệng a. Tô Đường ở hắn rời đi sau, liền như hòn vọng phu giống nhau đứng ở bờ biển, này vừa đứng, ước chừng đứng nửa ngày, chờ đến thái dương đều lạc sơn, nàng cũng không có động quá, thẳng đến giao nhân lại lần nữa trở về. Giao nhân trở về kia một khắc, Tô Đường như là rót vào linh hồn, toàn bộ đôi mắt đều sáng, à, ta mỹ lệ lại đáng yêu lại. Giao nhân, ngươi câm miệng. Tô Đường mỉm cười mà nhìn hắn, bất quá lần này rốt cuộc làm hắn có một tia cao hứng. Này đáng chết xú đồ vật rốt cuộc nghe hiểu được hắn nói. Giao nhân, ta đồ ăn đâu? Tô Đường, cá sông cắt lát ngài đã ăn qua, ta tính toán cho ngài đếm thử một chút ngư nhi mặt khác một loại cách làm. Giao nhân nhướng mày, khó được hứng thú ngẩng cao, nga. Là cái gì? Tô Đường, cá nướng. Thấu chương xong. 780 chương 780 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 41. Chương 780 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 41. Giao nhân thích hết thể xinh đẹp đồ vật, tỉ như ánh sáng chân châu, lòng lánh đá quý. Tô Đường biết rõ điểm này, vì thế, đương nàng đem cá nướng xong lúc sau, còn không quên làm cái bãi bản. Bàn điểm giữa chuế chân châu cùng đá quý, mặc dù thái dương đã lạc sơn, như cụ kho nén chúng nó sáng giỏi. Nàng điểm này tiểu tâm cơ, làm giao nhân phi thường cao hứng mà đều mau đã quên một bên cá nướng, thẳng đến nàng ra tiếng. Giao nhân công tử, ngài nên ăn cơm, nếu không lạnh liền không mỹ vị. Giao nhân lúc này mới lưu luyến mà thu hồi tầm mắt, bất quá đương hắn cắn hạ đệ nhất khẩu cá nướng khi, hắn lực chú ý lại thực mau từ đá quý trên người rời đi. Cùng cá sống cắt lát mới mẻ vị mỹ bất đồng, cá nướng ngoại tiêu lý nộn, hơn nữa bất đồng gia vị, cùng cá sống cắt lát chấm liêu bất đồng, vị cũng càng phong phú. Kia một khắc, hắn không cấm tự hỏi, chính mình từ trước ăn đều là cái gì ngoạn ý nhi a? Một cái cá nướng thực mau liền ăn xong rồi, mà Tô Đường nói cho hắn làm cá nướng, liền thật sự chỉ làm một cái, hỏi lại chính là không nhu nhược không thể lại nướng, muốn ăn liền chờ lần sau. Tô Đường thâm tình chân thành mà nhìn hắn, trong miệng lại nói cự tuyệt nói, giao nhân công tử, thật sự đã không có, ta chỉ là một cái nhu nhược đến suýt chút không thể tự gánh vác mèo con, ta thậm chí cũng không biết ta như thế nào liền xuất hiện ở nơi này. Nguyên bản, ta cho rằng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng không nghĩ tới, ngài đã cứu ta. Ân cứu mạng, lúc này lấy thân tương báo, chính là nàng nói đến này, lại anh mà khóc lên, ta lại liền cấp công tử rửa tay làm canh thang đều làm không được, chỉ có thể cấp công tử nếm cái tiên. Giao nhân sắc mặt khó coi, nhưng hắn đã bị nàng hoàn toàn gợi lên muốn ăn, giết cũng giết không xong, mắng chửi đi, đến, này xú đồ vật hoàn toàn nghe thành khích lệ hắn, tựa hồ chỉ cần là hắn mở miệng, vô luận nói cái gì, nàng đều có thể cho hắn khen cái ba hoa trích trẻ. Thẳng đến sau lại, tiêu trước mới biết được, nhân loại là cỡ nào hiểm ác, đáng tiếc, lúc ấy hắn đã tài. Khóc khóc khóc, đến tuột cùng có cái gì hảo khóc. Hắn bực bội mà nhìn nàng, nay xú đồ vật thật sự là quá ồn ào đến hắn náo nhân đau. Còn là câu nói kia, giết cũng giết không xong, giết, liền không như vậy ăn ngon đồ vật. Đến cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể như lúc trước như vậy, ăn xong chạy lấy người. Hắn vừa đi, Tô Đường trên mặt không tha cùng lưu luyến liền tất cả biến mất, kia tốc độ mau, làm hệ thống đều trừng mục cứng lưới. Không phải, ngươi không phải bị hắn dụ dỗ sao? Ngắm lại phía trước nói đứt tay liền đứt tay, nó đều sợ tới mức đánh mình, cũng lăng là không thấy nàng dừng tay a. Tô Đường xách một tiếng, tùy tay dùng chân đem cá cặn dùng hạt cắt cho lên, tiếp theo mới nói, lại đẹp, kia cũng không nhiệm vụ quan trọng a huống chi, liền kia tính tình, thời gian dài, cũng chỉ dư lại túi ra có thể nhìn. Hệ thống. Không phải, phía trước ban ngày còn ở kêu nói cái gì ta có thể, như thế nào một đêm thời gian cũng chưa qua đi, cũng chỉ là thái dương xuống núi, ngươi lại đột nhiên thanh tỉnh. Không đúng, không phải thanh tỉnh, này con mẹ nó chính là cha nữ a. Thích ngươi bề ngoài thời điểm là thật sự thích, nhưng xem nhiều, liền đần độn vô vị. Bất quá, nó ra tiểu cha nữ tựa hồ thích thời gian quá mức ngắn ngủi, này phía trước phía sau một ngày thời gian cũng chưa đến a. Trong khoảng thời gian ngắn, hệ thống đều tưởng cấp cái kia giao nhân điểm cái sáp. Tàn nhẫn người, là kẻ tàn nhẫn. Tô Đường xử lý xong cạn, ngay tại chỗ nghỉ ngơi, bất quá đôi mắt vẫn là đối hướng biển rộng, đương nhiên. Xa xa nhìn qua tựa hồ vẫn là như ban ngày như vậy thâm tình chân thành, lưu luyến, nhưng gần xem, liền hoàn toàn chịu không nổi cân nhắc, nàng cư nhiên ở ngáp, thả vẫn là đầy mặt nhảm chán bộ dáng. Hệ thống trầm mặc một chút, sau đó nhịn không được nói, ngươi như vậy, sẽ không sợ hắn đột nhiên trở về. Tô Đường lại lần nữa ngáp một cái, lười nhắc nói, ngươi không phát hiện ta càng là khen hắn, vẻ mặt của hắn liền càng xú. Xách, hắn nếu là còn dám tới tự ngược, ta đây cũng không khách khí. Lại đưa hắn một vạn tự ca ngợi chi tử. Cho nên, cảm tình vừa mới hệ thống cho rằng nàng là chân tình thổ lộ, kết quả nàng thuần túy là vì cách hướng đối phương. Không đúng, còn có uy thực thao tác, thấy thế nào như thế nào quen mắt. Này không phải lúc trước treo tiêu trước, mỗi khi chỉ cho hắn một ly rượu ngon kịch bản là giống nhau sao. Đế lặc, pha án, Tô Đường vẫn là cái kia Tô Đường, căn bản là không cần phải nói nhọc lòng. Một đêm thời gian trôi qua, Tô Đường nằm ở trên bờ cát, tuy rằng thời tiết có chút lạnh. Bất quá lãng phí chút yêu lực, nàng vẫn là ngủ đến phi thường thoải mái, thẳng đến một chậu nước lạnh bắt xuống dưới, kích thích nàng cả người đều nhảy dựng lên. Nói là một chậu nước lạnh, nhưng nơi này cũng không có buồn. Tô Đường lau mặt thượng nước biển, lại xem không biết khi nào xuất hiện giao nhân, nét mặt biểu lộ mỉm cười, trong lòng lại nghĩ như thế nào sát cá. Ha ha, không cần đoán, khẳng định là này người chết cá hàm chứa nước biển tới phun nàng. Giao nhân vẫn là kia phó không kiên nhẫn biểu tình. Này xú đồ vật làm hại hắn trở về lúc sau tính tình bạo trướng, phạm vi 10 dặm sinh vật tất cả đều bị hắn giết xong rồi, nhưng tuy là như thế, kia sợi cào tâm cảm giác vẫn là không thể đi xuống. Lên, làm đồ ăn. Tô Đường trang hôn hôn trầm trầm mà bộ dáng thức tỉnh, vừa thấy hắn, trước mắt sáng ngời, tiếp theo liền đem hắn cấp phát ở. Hoa, thoạt nhìn xinh xinh đẹp đẹp, bế lên tới băng băng lánh lánh, này còn không phải trọng điểm là cư nhiên vẻ như vậy ngạnh. Một chút đều không thoải mái. Còn không bằng nàng chính mình này thân ra lông có ý tứ đâu. Công tử, ta vừa mới nằm mơ cho rằng ngươi đi rồi, ngươi không cần ta. Nàng nói, hoa một tiếng khóc lên, ô ô ô, làm ta sợ muốn chết. Giao nhân mặt vô biểu tình mà đem nàng cấp sách lên tới, dựa theo dị vãng tính tình, há mồm liền đem nàng cấp nuốt mất, bất quá này xú đồ vật làm gì đó thực hợp hắn ăn uống, miễn cưỡng liền ném đến một bên đi. Hắn cảm thấy chính mình thật là quá ôn nhu, đúng rồi, ôn nhu cái này từ. Vẫn là hắn từ mặt khác yêu thú nơi nào hiểu biết, chính là ngăn chặn thực lực của chính mình, động tác nhẹ cùng dịu dàng. Bất quá hắn này 1/10 đều không đến thực lực, lại là đem Tô Đường ném thiếu chút nữa hộp máu mà chết. Xách, ngươi này xú đồ vật thật sự quá không còn dùng được, ta đều như vậy ôn nhu, cư nhiên còn có thể ngã xuống đất không dậy nổi. Tô Đường, ta cảm ơn ngươi cả nhà ôn nhu a. Là giao nhân công tử quá lợi hại, ta quá yếu. Tô Đường chịu đựng đau nhức. Chầm gì gì mà bò lên, tiếp theo lại cúi đầu, rất là tự trách nói, là ta không xứng với công tử. Giao nhân từ trước đến nay mặc kệ giải cái gì xứng đôi, không xứng với, trong mắt hắn coi trọng đó là tốt, hắn trứng mắt, đó là không đáng giá nhắc tới. Lời nói lại nhiều, ta liền rút ngươi đầu lưỡi. Tả hữu, đầu lưỡi không có, nàng còn có móng vuốt nấu cơm. Tô Đường lại nửa điểm không sợ, xin hỏi là công tử tự mình động thủ sao? Kiêng ngài, có thể hay không giống vừa mới như vậy? Không đúng, là so vừa mới càng ôn nhu rút ta đầu lưỡi. Nàng nói, còn ngượng ngùng quơ quơ, thực lực biểu thị một phen cái gì kêu không tìm đường chết sẽ không phải chết, ta sợ tay của ngài đau, nếu không, ngài dùng ngài miệng thay ta đem đầu lưỡi rút đi. Hệ thống. Đây là cái gì hổ lang chi tử? Giao nhân. Giao nhân luôn luôn biết chính mình khác hẳn với thường nhân, nhưng lần này, hắn lại cảm thấy này chỉ miêu so với hắn càng dị. Nàng con mẹ nó là chỉ điên miêu đi. Sắc, nàng không ngừng xú, còn có bệnh. Thấu chương xong. 781 chương 781 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 42. Chương 781 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 42. Tô Đường liền như vậy treo giao nhân, một ngày tăng cơm, lại chưa từng làm hắn chân chính ăn no quá, vĩnh viễn đều là vừa có hứng thú, nàng liền dừng lại. Ngay từ đầu giao nhân còn phi thường phẫn nộ, uy hiếp quá nàng rút lưới, càng uy hiếp quá muốn chém đứt nàng chân, nhưng số lần nhiều, có lẽ là bị nàng làm cho không biết giận. Hắn cũng lười đến nói những cái đó nhiều lời, dù sao chính là tới liền ăn, ăn xong liền đi, đến nỗi bên nói cái gì, liền không còn có. Thật cũng không phải hắn một chữ cũng không nghĩ nói, mà là mỗi khi hơi chút phát ra một ít thanh âm, này đáng chết xú đồ vật liền sẽ vẻ mặt thâm tình mà nhìn hắn, sau đó bắt đầu nàng kia hoa lệ lại phù hoa ca ngợi, ồn ào đến cực điểm. Dần dần mà, giao nhân đều lười đến mở miệng. Một ngày này, hắn trước sau như một tiếng đến ăn cái gì, ăn xong liền đi, như thường lui tới giống nhau. Mà Tô Đường cũng không nửa điểm khác thường, thâm tình chân thành mà nhìn hắn, cho đến hắn nhìn không thấy, như cũ chưa từng rời đi tầm mắt. Tô Đường liền như vậy nhìn cái kia đường ven biển, trên mặt còn mang theo nồng đậm mà không tha cùng quyến luyến. Sau đó, ở giao nhân hoàn toàn biến mất kia một cái chớp mắt, nàng phong phú biểu tình cũng nháy mắt biến mất, mặt vô biểu tình, không chút nào lưu luyến mà quay đầu liền đi. 16 tầng chỉ có một khối lục địa, là một tòa trên biển tiểu đảo, trừ bỏ này tòa tiểu đảo, lại không có bất luận cái gì lục địa. Tô Đường tuy rằng đoạt xá này chỉ miêu yêu, nhưng mặc dù có yêu lực, miêu loại này sinh vật còn là phi thường chán ghét thủy. Tô Đường tuy không phải chân chính miêu yêu, nhưng đã chịu thân thể ảnh hưởng, trừ bỏ không yêu chạm vào thủy, nàng còn thích ăn cá. Cũng may, này phiến hải vực còn có không ít thủy sinh vật. Nàng lợi dụng yêu lực câu lên mấy cái cá lớn, sau đó bắt đầu rửa sạch, nấu nướng. So với phía trước, nàng lần này nấu nướng hiển nhiên càng thêm cẩn thận, càng thêm kiên nhẫn, tưởng tượng đến có thể ăn mỹ vị ngư nhi. Nàng cao hứng đều bắt đầu hử khởi ca tới. Cá cách làm có rất nhiều, Tô Đường cũng không bạc đãi chính mình. Đến cuối cùng, thiêu, nướng, tặc còn có làm canh loãng, hấp cùng thịt kho tàu, toàn bộ đều tới một phần. Ai có thể khiêng được nhiều như vậy mỹ thực? Tô Đường đều hạnh phúc mà mạo phao. Đáng tiếc, ngày vui ngắn chẳng tày gang, nàng vừa mới ăn xong một con cá, hợp với những cái đó xương cá đầu đều còn chưa hủy thi diệt tích. Đột nhiên, một đạo thanh âm tự trong biển truyền đến, này hoa lệ tiếng nói. Duyên dáng thanh tuyến, lại làm nàng cả người đều cứng lại rồi. Miệng thượng còn ngậm một cái ngoại tiêu lý nộn cá nướng, kia một cái trước mắt, nàng đều đã quên ướt, cả người đều đần ra. Nàng không có quay đầu lại, lại cảm giác được từng trận lạnh lẽo. Một lát sau, nàng nghe được thứ gì phá hải mà ra, động tĩnh rất lớn, chỉ cần không phải kẻ điếc, đều có thể nghe được, nhưng nàng lại không dám quay đầu lại. Thực hảo, vẫn là kia êm thai thanh âm, nhưng trong đó lại hỗn loạn nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ. Tô Đường cả người đều cứng lại rồi, đầu càng là trống rỗng. Cuối cùng, nàng liền như vậy trơ mắt mà nhìn giao nhân lại đây, lên bờ giao nhân, ly nước biển, chỉ cần tu vi đủ cao, liền có thể hóa ra hai chân, không có kia hoa lệ xinh đẹp cá bãi, giao nhân như cũ mỹ lệ, đó là một đôi cực kỳ thon dài chân dài, dưới ánh mặt trời, da thịt bạch da thịt phản quang, bất quá tuy rằng thoạt nhìn bạch, lại là một chút đều không yếu. Sở hữu yêu thú hóa hình khi, lấy bọn họ ra lông là chủ, đều sẽ tự động hóa ra một kiện xiêm y đi. Có chút là lông xù xù mà, như Tô Đường, ăn mặc tựa như một cái siêu có tiền đại tiểu thư, thân khoác màu trắng da thảo, cũng là cực kỳ xa hoa bộ dáng. Mà trước mắt này giao nhân, hắn thượng thân chưa, hạ thân còn lại là một cái quần, đó là một cái xanh thảm sắc quần, như những cái đó hoa lệ sân khấu hầu hạ, dưới ánh mặt trời là phi thường lóng lánh xinh đẹp. Giao nhân khó phân sống mái, cũng liền bực này dung mạo, nếu không đổi cái nam tử xuyên loại này loại hình phúc sức, một giây giống cái trộm xuyên nữ trang đáng khinh nam tử. Bất quá, trước mắt không phải kinh diễm mấy thứ này thời điểm. Giao nhân bởi vì lừa gạt mà phẫn nộ, hắn bước chân dài, đi bước một về phía Tô Đường đến gần, trong mắt che kín hung ác nham hiểm, môi đi một bước, Tô Đường liền cảm thấy trong lòng nhảy dựng. Có điểm đáng sợ a. Không có gì so hiện trường chảo bao càng lệnh người tuyệt vọng, mà lúc này, giao nhân một tay đem nàng trong miệng cá nướng bắt lấy tới, rõ ràng vẻ mặt thịnh nộ, lại một hai phải gợi lên một cái cười. Thấy thế nào như thế nào thấm người. Nhu nhược bất kham. Mảnh mai vô năng. Nhỏ yếu bất lực. Tới, tiếp tục biên, ta xem ngươi còn có thể biên ra cái gì từ ngữ tới. Tô Đường chột dạ mà cúi đầu, trong lòng lại đối với hệ thống phẫn nộ rít gào nói, hắn tới ngươi vì cái gì không nói cho ta. Hệ thống, ta vừa mới tính toán hạ, hắn cũng không có thật sự trở về, bất quá giao nhân sao, vũ lực giá trị cao, thần thức cũng trải rộng cái này 16 tầng, hắn vừa mới hẳn là chỉ là thoáng thả ra một chút thần thức, ai có thể nghĩ đến, hắn cư nhiên còn có thể quải lại đây xem ngươi. Tô Đường một búng máu cấp nghẹn đến, phun không ra nuốt không đi xuống, nàng mỗi ngày như vậy nhìn như si mê mà quyến luyến hắn, vì chính là khiến cho hắn phản cảm. Chỉ có phản cảm, hắn mới sẽ không chú ý chính mình đang làm cái gì, cũng bởi vậy, nàng hôm nay cái mới dám cho chính mình nấu một bản toàn ngư yến. Nhưng ai có thể nghĩ đến, nàng đều như vậy mỗi ngày ghê tởm hắn, hắn cư nhiên còn có thể chú ý chính mình. Đây là, chỉ định có cái gì tật xấu đi. Lật xe phiên đột nhiên không kịp phòng ngừa, Tô Đường sinh khí lại không dám sinh khí, ai làm nhiệm vụ nam chủ lớn nhất, nàng chỉ có thể nghẹn khuất mà nhìn hắn, cả người ủy khuất ba ba mà. Giao nhân lại là khí cười, hắn này vẫn là đầu một hồi cảm giác được phẫn nộ, thay đổi di vãng, chỉ cần thoáng chọc tới hắn một chút, không có một cái người sống, cũng bởi vậy, hắn trước nay lười đến sinh khí, rốt cuộc cùng cái người chết khí cái gì. Không đáng a. Nhưng trước mắt này chỉ xú đồ vật, hắn tuy rằng có như vậy một cái chớp mắt khí tưởng bóp chết nàng, nhưng một rũ mắt, nhìn nàng kia ủy khuất ba ba mà đôi mắt nhỏ, nhưng thật ra quỷ dị mà dừng lại. Hắn cho chính mình tìm cái lý do. Này xú đồ vật tuy rằng làm hắn sinh khí, nhưng nàng làm gì đó thực sự mỹ vị, vì về sau mỹ vị, sắc không được. Chính là liền như vậy buông tha nàng, giao nhân lại không cam lòng, đến cuối cùng, đôi mắt đột nhiên liếc đến chính mình trong tay cá nướng. Tô Đường nhìn hắn như thế táo bạo mà ăn cá, ba lượng hạ, một con cá hợp với xương cốt tất cả đều bị nuốt xuống đi. Nàng gian nan mà nuốt nuốt trong miệng, tổng cảm thấy hắn kia sắc bén hàm răng cắn cũng không phải cá nướng, mà là nàng. Đối. Thực xin lỗi. Đều bị hiện trường trào bao, loại này thời điểm, chỉ có thể nhận túng A. Chính là giao nhân lại há là một câu thực xin lỗi là có thể tính. Hắn từ trước đến nay chán ghét có người lừa gạt hắn, giống trước mắt như vậy, thay đổi từ trước, đều không biết bị hắn giết bao nhiêu lần rồi. Nói đi, muốn chết như thế nào? Hắn miệng thượng nói chết, bất quá sâu trong nội tâm lại chưa từng nghĩ tới chân chính muốn nàng mệnh. Nhưng thật ra Tô Đường, lúc ấy đã bị sợ tới mức rớt ra hai hàng thanh lệ, đến cuối cùng, thân thể mềm nhũn. Ngã ngồi trên mặt đất, ôm hắn đùi, bắt đầu lớn tiếng khóc kêu, ô ô ô, giao nhân công tử, ta không phải cố ý lừa gạt ngươi, ta chỉ là tưởng mỗi ngày nhiều trông thấy ngài. Một ngày tăng cơm, nếu là ngài một đốn ăn no, ngài liền sẽ không lại đến tìm ta. Ta sợ hãi ngài đến cuối cùng đều không yêu ăn ta đồ vật. Ta lừa gạt ngài, kia tất cả đều là bởi vì ta ái ngươi a. Thấu chương xong. 782 chương 782 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 43. Chương 782 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 43. Thích hoặc là ái loại này từ, giao nhân từ trước đến nay nghe được liền nhiều. Hắn cũng không đương hồi sự, các ngươi ái của các ngươi, hắn giết hắn, lẫn nhau không quấy nhiễu, nếu là quấy nhiễu, vậy đi tìm chết đi. Bọn họ loại này chủng tộc, nhất quán vô tình, có chút thậm chí đến lao đến chết, cũng sinh không ra nửa điểm thất tình lục dục, bất quá cũng có ngoại lệ, giao nhân một khi động tình, đó là sông cạn đá mòn, bọn họ cũng vĩnh bất biến tâm. Nhưng loại này trường hợp thật sự quá ít, thiếu cơ hồ xem nhẹ bất kể, cho nên Tô Đường dám há mồm nói cái gì yêu không yêu, bởi vì nàng chắc chắn sẽ không có đáp lại. Nay không, nàng chân trước ôm hắn ủi, sau lưng đã bị hắn một chân đá văng, kia lực độ trọng, làm nàng rất là yên tâm. Đương nhiên, trong lòng yên tâm thượng một chuyện, trên mặt vẫn là đến diễn. Giao nhân công tử, cầu ngài đáp ứng ta một cái nho nhỏ thỉnh cầu. Nàng quỳ dạp trên mặt đất, nhu nhược đáng thương nhìn hắn, trong mắt còn lóe một tia hy vọng. Giao nhân cười nhạo, này xú đồ vật quán biết diễn kịch, lời nói, 10 câu chung sợ là một nửa đều không thể tin. Hắn không có thất tình lục dục, lại cũng không phải ngốc tử, hắn nghĩ đến phía trước những cái đó lời ngon tiếng ngọt, hiện giờ hồi ức, sợ là đều vài câu là thật sự. Hắn nguy hiểm mà nheo lại mắt, tiếp theo lại đối Tô Đường nghéo một cái tay. Ngươi lại đây, ta liền đáp ứng ngươi tiểu thỉnh cầu. Tô Đường trên mặt nháy mắt nở rộ ra một cái sán lạn mỉm cười, nàng té ngã lộn nào, chờ đi vào giao nhân bên người. Lúc này mới hậu chi hậu giác nói, chính là, ta còn không có nói cái gì thỉnh cầu đâu. Giao nhân câu lấy cười, lừa gạt giao nhân, toàn bộ đều chỉ có một kết cục, đó chính là chết. Bất quá ngươi yên tâm, ta có thể đáp ứng ngươi một cái nho nhỏ thỉnh cầu, làm ngươi chết ở ta trong lòng ngực, chết ở ta trong cơ thể. Cuối cùng một câu, nghe như thế nào liền quái quái, bất quá Tô Đường thực khẳng định, trước mắt này chỉ giao nhân đơn thuần thực, cho nên cuối cùng một câu ý tứ, rất có thể chính là mặt chữ thượng ý tứ. Ngươi không phải nói ngươi thích ta sao? Muốn cùng ta đời đời kiếp kiếp ở bên nhau, ta nghĩ, đời đời kiếp kiếp ở bên nhau, bên kia chỉ có một loại khả năng, chính là ta đem ngươi ăn. Hắn nói đến này, trên mặt tươi cười càng yêu dã, như là có thể đem nhân tâm mê hoặc, không màng tất cả đem chính mình giao cho hắn. Mà trên thực tế, giao nhân cũng đích xác dùng một ít thủ đoạn nhỏ. Bọn họ giao nhân, từ sinh ra khởi liền sẽ mê hoặc thế nhân, bất quá loại này biện pháp bọn họ rất ít sử dụng, nguyên nhân rất đơn giản, đó là còn không đợi bọn họ dùng, những người đó cũng đã tự động cắn câu. Nhưng trước mắt này chỉ số đồ vật không giống nhau, nàng chống đỡ được tầng này dụ hoặc, cho nên, hắn tính toán thí nàng thử một lần, nhìn xem có phải hay không liền tầng này mê hoặc đều có thể chống đỡ được. Ngươi yên tâm, ta sẽ không lập tức đem ngươi nuốt rớt, ta sẽ thực ôn nhu, một chút từ từ ăn, làm ngươi xem, cuối cùng một chút cùng ta hợp thể. Tô Đường trên mặt ý cười đều mau duy trì không nổi nữa, hợp thể gì đó, hắn đến tuột cùng có biết hay không đây là cái gì hổ lang chi tử. Còn có, cái gì ôn nhu, lần trước hắn ôn nhu một chút, thiếu chút nữa khiến cho nàng hộp máu mà chết. Chết gì đó, liền không cần. Tô Đường quyến luyến mà nhìn hắn, ta sợ ta đã chết, ngài liền rốt cuộc ăn không đến này đó mỹ vị đồ ăn. Giao nhân nghe được cuối cùng, khoe miệng mỉm cười càng thêm trào phúng, tuy rằng ăn không đến mỹ vị đồ ăn, nhưng ngươi ta liền trở thành nhất thể, từ nay về sau, ngươi đem ngày ngày đêm đêm cùng ta ở bên nhau, chẳng lẽ, đây chẳng phải là ngươi kỳ vọng. Giao nhân thanh âm có chứa mê hoặc lực, cho nên chỉ cần bọn họ có tâm, ai cũng khiêng không được. Nhưng Tô Đường là người bình thường sao? Nhiều như vậy thế giới rèn luyện là giả. Loại trình độ này, nàng tâm đều sẽ không theo nhanh hơn nhảy lên một chút. Nàng biểu tình tuy như dĩ vãng, nhưng trước mắt lại có chút rất nhỏ biến hóa. Giao nhân thực thông minh, một cái rất nhỏ tiểu nhân động tác là có thể làm bọn hắn hoài nghi, càng đừng nói giờ này khắc này, giao nhân lực chú ý đều ở trên người nàng. Có lẽ, liền nàng chính mình cũng không biết, nàng nói lời này thời điểm, đáy mắt chỗ sâu trong có bao nhiêu lỗ trống. Chính là, ta càng muốn thời thời khắc khắc đều có thể nhìn đến ngài. Giao nhân nghe thế trả lời, lúc ấy liền cười lạnh. Kẻ lừa đảo. Quả nhiên, nay xú đồ vật cùng dĩ vãng những cái đó yêu bất đồng. Như vậy, nói như thế tới, từ trước nói những cái đó lời ngon tiếng ngọt, càng như là vì đổ hắn, làm hắn tức giận rời đi. Dài dòng 5 tháng rất là không thú vị, giao nhân ở 16 tầng sinh sống hồi lâu, tự hắn có ký ức khởi, hắn liền tại đây phiến hải vực, trừ bỏ lại hướng lên trên 17 tầng, hắn thế giới, liền chỉ có này 2 tầng. Khóa yêu tháp này 2 tầng tuy đại, nhưng với hắn mà nói, lại là không thú vị thấu. Hắn cũng không biết vì sao chính mình có thể biết được, hắn là ở khóa yêu tháp nội, ngoài tháp, còn có lớn hơn nữa thế giới, nhưng hắn đối bên ngoài thế giới cũng không quá lớn hứng thú. Khóa yêu tháp mỗi năm đều sẽ có bất đồng yêu bị quan tiến vào, đi vào 16, 17 tầng, cơ hồ không có một cái có thể tồn tại vượt qua một tháng. Chỉ cần hắn ngoắc ngoắc ngón tay, này đó yêu liền sẽ bắt đầu giết hại lẫn nhau. Giao nhân thị huyết, càng là huyết tinh trường hợp, bọn họ liền sẽ càng sung sướng. Nhưng loại tình huống này chỉ kéo dài thực đoạn một năm, thực mau, hắn liền chán ghét. Những cái đó yêu đều là nghìn bài một điệu, mặc dù có bất đồng bề ngoài, nội tâm đều không sai biệt lắm. Không thú vị đến cực điểm. Nguyên bản, hắn cho rằng này chỉ số đồ vật cùng những cái đó yêu thú giống nhau, nhưng hôm nay mới phát hiện, này hết thể cư nhiên là nàng diễn. Mà hắn, mới là nàng đùa bỡn con mồi. Loại cảm giác này, lệnh giao nhân lại mới lạ lại phẫn nộ nàng lừa gạt. Nhưng đồng thời lại mới lạ nàng bất đồng. Quả nhiên, mặc kệ là người là yêu, không chiếm được vĩnh viễn đều là tốt nhất. Tô Đường còn nghĩ là từ bỏ cái này áo choàng, vẫn là tiếp tục cùng chi chu toàn, kết quả tiếp theo nháy mắt, nàng đã bị mang vào trong biển. Che trời lấp đất nước biển bao phủ mà đến, nàng tuy là yêu, nhưng yêu lại lợi hại, biển rộng trước mặt, cũng là không đáng giá nhắc tới. Tử vong sợ hãi sẽ lệnh người lộ ra nhất chân thật một mặt, tỉ như nói giao nhân những cái đó đáng sợ ngôn ngữ. Lệnh Tô Đường lúc ấy liền thay đổi sắc mặt. Giao nhân nói, trước đem ngươi rửa sạch sẽ, lại lột ngươi này thân ra lông, cuối cùng, chúng ta bắt đầu thảo luận một chút, trước từ chân nơi này ăn, vẫn là trước từ chân nơi này ăn. Nay đều phải bị ăn, ai còn có thể thờ ơ. Nay không, Tô Đường lúc ấy liền phản bác, ta cảm thấy cái này đề nghị một chút đều không tốt, ta cự tuyệt. Cự tuyệt không có hiệu quả. Tô Đường có chút tiểu hoảng loạn, tuy là đoạt xá, nhưng thân thể này đau đớn nàng vẫn là có thể cảm giác được. Nếu là dựa theo giao nhân cách nói, ngay từ đầu nàng còn không đến mức mất mạng, nàng sẽ trơ mắt mà nhìn chính mình bị người ăn, từ chân tới tay, đến nội tạng. Quang ngấm lại liền ra đầu tê dại, thật là đáng sợ. Ngươi đã quên, ta miêu thịt là toan A, không thể ăn A. Giao nhân mỉm cười, không quan hệ, nếu là ngươi, ta còn là có thể chịu đựng. Tô Đường cảm động đều mau khóc, không được đi, ta như vậy hái ngài, nơi nào bỏ được làm ngài chịu đựng. So với bị hắn ăn, nàng còn không bằng chính tay đâm chính mình dứt khoát đâu. Giao nhân như là nhận thấy được nàng ý đồ, ở nàng sự tự quyết khi, trước một bước khống chế nàng, đều nói yêu ta, làm sao có thể tự sát đâu. Tự sát nhiều không thú vị, ta muốn ngươi tồn tại, cho đến ta chẳng lấy. Lời này ở Tô Đường trong thai, vậy biến thành nàng muốn tồn tại, cho đến hắn ăn đến nị vì này. Ngẫm lại chính mình chân, hôm nay ăn một chút, ngày mai ăn một chút, khả năng qua một năm, nàng còn kéo tàn khuyết thân hình, kéo dài hơi tàn, như vậy tưởng tượng. Tô Đường biểu hiện ra mãnh liệt phản kháng. Vị ngươi cái cá chết đầu. Tiểu tâm lão tử cùng ngươi đồng quy vu tận. Thấu chương xong. 783 chương 783 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 44. Chương 783 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 44. Không lưng túi đầu gì đó, Tô Đường trước nay liền không phải loại người này, nàng có thể chịu đựng một ít việc, nhưng này phân chịu đựng cũng căn cứ vào nào đó mục đích, một khi mục đích đánh không thành, kia xin lỗi, nàng kia bạo tính tình, tình nguyện ngọc thạch đều thoái, cũng sẽ không làm ngươi chiếm được một chút tiện nghi. Liên tỷ như lúc này, nàng ngụy trang bị vạch trần, kia nàng cũng liền không cần thiết chịu đựng giao nhân kia phá tính tình. Cùng lắm thì, một lần nữa kiến cái áo choàng lại đến. Nhưng giao nhân không biết, hắn chỉ là cảm thấy này đáng chết xú miêu mễ, trước sau cư nhiên còn có hai gương mặt. Này con mẹ nó, hợp lại chính là ở chơi hắn A. Này ai có thể nhẫn? Đặc biệt là lúc này, vạch trần nàng gương mặt thật lúc sau, cư nhiên còn tưởng cùng hắn đồng quy vu tận. Hắn đảo muốn nhìn, này xú đồ vật là như thế nào cùng hắn đồng quy vu tận. Giao nhân bị chọc giận, hắn từ trước đến nay thích biển rộng, thích thủy, nhưng miêu không giống nhau. Này đây, hắn mỗi lần tìm nàng, đều là nhân nhượng nàng đi vào lục địa, nhưng hôm nay, hắn nguy hiểm mà nheo lại kim sắc đồng tử, còn nhân nhượng cái dám. Tô Đường mới vừa buông lời nói hùng hồn, tiếp theo nháy mắt, người đã bị kéo dài tới biển rộng chung. Biển rộng là giao nhân chiến trường, Tô Đường tuy là yêu, nhưng yêu lực bị kiềm chế. Kia nàng cũng chỉ là một con bình thường đến không thể lại bình thường miêu, lập tức liền ở trong nước phịch lên. Giao nhân thấy thế, khoe môi tràn ra một tia cười lạnh. Mới vừa rồi không phải là thực cuồng. Tiếp tục cuồng A. Hắn một tay xách theo nàng, thấy nàng phịch tàn nhẫn, liền trực tiếp xách theo nàng chìm vào đáy biển. Nay châm xuống, Tô Đường khuôn mặt nhỏ đều biến sắc. Nàng vô pháp hô hấp, chỉ có thể nghẹn đến mức đỏ bừng, tuy nói yêu lực bị hạn chế, nhưng rốt cuộc không phải bình thường miêu, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có trở ngại. Khá vậy chỉ là trong thời gian ngắn, một khi thời gian quá dài, nàng liền sẽ hít thở không thông mà chết. Cây bên tử vong, thời gian liền sẽ trở nên cực kỳ thong thả, nguyên bản nhân sợ hai nhắm lại hai tròng mắt, giờ phút này lại đột nhiên mở. Rốt cuộc là trải qua quá rất nhiều lần tử vong người, nguy hiểm thời điểm, nhưng thật ra bị kích ra một tia dũng khí. Tô Đường mở mắt ra, nước biển kỳ thật thực thanh triệt, cũng không chói mắt, trừ bỏ ngay từ đầu có chút không thích đứng ở ngoài, không bao lâu. Nhưng thật ra miễn cưỡng có thể thấy rõ chung quanh hoàn cảnh, đương nhiên, lại mỹ biển rộng nàng cũng không có hứng thú, lúc này, nàng toàn bộ lực chú ý đều ở cái kia xú giao nhân trên người. Trong biển không có dưỡng khí, nhưng giao nhân có A. Đặc biệt là lúc này, hệ thống kịp thời lên tiếng, nhãi con A. Cắn hắn. Giao nhân huyết có thể làm người tạm thời thích ứng biển rộng. Bất quá. Tô Đường nguyên bản chỉ là tưởng từ hắn trong miệng độ điểm dưỡng khí tới, đương nhiên, nếu là thuận tiện còn có thể cách ứng hắn một phen. Vậy càng tốt, đã có thể ở nàng động thủ hết sức, đột nhiên nghe được hệ thống nói, động thủ đều thu không trở về, cuối cùng, chỉ có thể chính mình trừng lớn hai tròng mắt, cùng hắn cánh môi tương dán. Đương nhiên, cũng bởi vì quá nóng nội, hoàn toàn xem nhẹ hệ thống mặt sau câu kia bất quá. Nàng này hành động, tựa hồ cũng dọa đến giao nhân. Nay không, hắn đều đã quên đem người đẩy ra, bất quá tứ chi cứng đở, thực rõ ràng, hắn cũng bị kinh tới rồi. Giao nhân hầu kết hơi lăn, hắn ngay kim sắc đồng tử, hiển nhiên. Một màn này vượt qua hắn nhận chi. Hắn là giao nhân, mà giao nhân cũng không hiểu này đó thất tình lục dục, từ trước đảo cũng có yêu muốn cùng hắn phát sinh điểm tương tương nhượng nhượng sự, bất quá giao nhân hiếu chiến, nhưng cái đó yêu còn chưa tới gần, cũng đã bị hắn giải quyết. Trước mắt này chỉ mèo con bất đồng, nàng dựa vào mỹ thực, một chút hấp dẫn hắn, đó là tới rồi cuối cùng, hắn cũng luyến tiếc lập tức đem nàng lộng chết. Đem nàng chìm vào trong biển bất quá là một loại trừng phạt, từ đầu đến cuối, hắn cũng chưa nghĩ tới muốn nàng mệnh. Cũng bởi vậy, cho nàng cơ hội này. Giao nhân ra thịt thiên lãnh, Tô Đường trong lòng không có nửa điểm gợn sóng. Lúc này nàng, mãn đầu góc tưởng đều là như thế nào được đến dưỡng khí, như thế nào ở trong biển tự do hô hấp. Cho nên, nàng rất rõ ràng, một khi chờ hắn phản ứng lại đây, chính mình liền sẽ không có tiếp theo. Bởi vậy, nàng không có nửa điểm do dự, há mồm liền cắn đi lên. Nàng cắn lại hung lại cấp, bởi vì thời gian dài bế khí, lúc này hai tròng mắt đã có chút sung huyết, phía mừng đỏ. Cả người đều là làm ra vổ mồi giống nhau hành động. Nhưng ở giao nhân bên này liền không giống nhau, chưa bao giờ có yêu dám như vậy đối hắn. Tô Đường cũng không biết này đó, nàng há mồm liền cắn, thực mau đã bị nàng cắn ra máu tươi, nhưng trên môi máu tươi có thể có bao nhiêu. Thực mau, nàng liền bất an tại đây. Bên kia, hệ thống toàn bộ số liệu đều giải ra ở kia, một lát sau, mới nhỏ giọng ba ba nói, kia. Cái kia, ta còn chưa nói xong đâu. Nhãi con ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Giao nhân huyết có thể làm người ở biển rộng chung sinh tồn, nhưng đồng dạng, còn có nhất định tác dụng phụ, chính là sẽ nghiện, cho nên, ngươi cần thiết lướt qua tức ăn. Hệ thống nguyên bản tưởng nói chính là bắt lấy một giọt huyết là đủ rồi, lại nhiều liền sẽ mất khống chế, nhưng hiện tại, nó nhìn đã bắt đầu mất khống chế ký chủ, toàn bộ số liệu đều ngốc ở kia. Không phải, hiện tại nó ngăn cản, còn kịp sao? Tự nhiên là không còn kịp rồi, này không, không gặp nó câu nói kế tiếp, Tô Đường là nửa cái tự cũng chưa nghe đi vào. Thức mau, bởi vì máu tươi quá ít, ngược lại chuyển hướng về phía cổ hắn. Trên cổ chính là có động mạch chủ, một ngụm cắn đi xuống, nàng có thể uống đến no. Tô Đường hiển nhiên đã mất khống chế, giờ này khắc này, toàn dựa bản năng, mà nàng bản năng nói cho nàng, cắn nơi này, nàng sẽ được đến càng nhiều. Vì thế, nàng làm ra tới đi săn động tác, đem giao nhân ôm vào trong ngực, nhưng bởi vì hình thể quan hệ, càng như là giao nhân đem nàng vòng ở trong ngực. Giao nhân lúc này đã không còn khiếp sợ, mà khi hắn nhìn ra này chỉ mèo con hành động sau, không những không có ngăn cản, ngược lại mặc kệ này tiếp tục. Thức mau, trên cổ bị rào phá, mà hắn, tắc bởi vì kia liếm mút, chậm rãi nheo lại hai tròng mắt. Mèo con hàm răng với hắn mà nói căn bản không coi là cái gì, cổ kia điểm đau đớn, càng là không đáng nhắc tới. Trên cổ miệng vết thương kỳ thật rất thâm, Tô Đường mồm to nuốt, bất quá rốt cuộc là ở trong biển, tổng hội có chút tràn ra tới. Giao nhân huyết hấp dẫn hết thể sinh vật, thực mau, những cái đó nghe tin lập tức hành động trong biển sinh vật, mặc kệ là sinh trí hải yêu, vẫn là không sinh trí sinh vật, toàn bộ tất cả đều hướng tới bên này điên cuồng kích động. Tô Đường tất nhiên là không cảm giác, lúc này nàng, mãn đầu góc tưởng chính là hai cái tử. Không đủ, không đủ, còn muốn càng nhiều. Thậm chí, có như vậy trong nháy mắt, nàng đều tưởng hợp với da thịt, cùng nhau cùng huyết nuốt vào. Giao nhân lại phóng túng nàng gầm cắn, hắn một tay khẽ vớt nàng phía sau lưng, như là ở trấn an nàng không đội, từ từ tới, nhưng đối với những cái đó mơ ước hắn da thịt sinh vật, lại là nửa điểm không lưu tình. Hắn một tay ôm Tô Đường, khỏe môi hơi kiểu, tiếp theo, Tô Đường chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, ở một cổ thật lớn lực lượng dao động hạ, mất khống chế nàng rốt cuộc có chút hoàn hồn. Cảm ơn Venus tờ LG, y phồn in lúc dịu. MGEZ 3 vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi vịt. Thấu chương xong. 784 chương 784 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 45. Chương 784 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 45. Tô Đường nhìn kia huyết nhục mơ hồ miệng vết thương, ý thức bắt đầu thu hồi, tiếp theo, đổi nàng dại ra ở kia. Không phải, nàng đều làm cái gì? Dại ra qua đi, nàng ánh mắt bắt đầu hoảng sợ, mà lúc này, hệ thống cũng đi theo ra tiếng. Ta kêu lên ngươi. Hệ thống nói, còn cảm thấy chính mình rất bị khuất, nó hô nàng như vậy nhiều lần, phàm là nàng thoáng lý chính mình một chút, liền không đến mức đến này một bước. Nguyên bản sao, cắn cái môi gì đó liền rất hoảng sợ, nàng khét ngược, còn ngại không đủ, một hai phải đem người cổ cung cấp cắn bị thương, còn cắn như vậy. Hệ thống nhìn kia miệng vết thương, đào hút khí lạnh. Nó nếu là giao nhân, khẳng định là muốn giết người a. Không, là sát miêu. Nhìn xem miệng vết thương này, này nơi nào là hút máu. Này rõ ràng là muốn ăn thịt người a. Tô Đường cũng trợn tròn mắt, bất quá theo sát, xoang mũi chung ngửi được một cổ nồng đậm máu tươi vị, cùng giao nhân máu tươi bất đồng, nàng mới hưởng qua, cho nên nàng biết, giao nhân máu tươi mang theo chí mạng dụ hoặc, mỹ vị, thơm ngọt, có thể nói cực phẩm, nhưng nàng ngửi được kia cổ hương vị, thanh hôi, khó nghe, lệnh nàng đều có chút tưởng phun ra. Nàng như vậy tưởng tượng, cũng liền đi theo đánh cái ghê tởm. Sau đó, nàng nhìn đến giao nhân sắc mặt đều thay đổi. Giao nhân trầm khuôn mặt, lạnh lùng mở miệng, ta huyết liền như vậy lệnh ngươi ghê tởm. Này hiểu lầm nhưng lớn. Tô Đường lập tức liền túng thẳng lắc đầu, nàng có thể dỗi người tiền đề là, chính mình không đem người cấp bị thương, nhưng hiện tại nàng đối lý, tất nhiên là làm không được đúng lý hợp tình, này không, lúc này khí thế đều yếu đi. Không không không, không phải, ta ghê tởm chính là nàng theo kia cổ ghê tởm hương vị xem qua đi, sau đó nàng lại lần nữa há hốc mồm. Thảo, vừa mới đã xảy ra chuyện gì? Nàng chính là viết cái huyết thời gian, như thế nào đáy biển còn phát sinh bạo loạn. Chết nhiều như vậy sinh vật, này con mẹ nó thi thể đến phá ngàn đi. Vừa mới, nơi này đã xảy ra sự tình gì sao? Nàng thanh âm nhược nhược, hồn nhiên không có phía trước kêu gào muốn cùng hắn đồng quy vu tận khí thế, chợt xem dưới, đảo con rất giống lần đầu tiên thấy nàng khi bộ dáng. Giao nhân hồi ức hạ, rõ ràng mới qua đi không bao lâu, lại cảm thấy phảng phất giống như cách một thế hệ. Lúc ấy mèo con, cả người ướt đẫm, cả người nhỏ yếu lại bất lực, mà hiện tại, giao nhân rất rõ ràng, nhỏ yếu gì đó, bất lực gì đó, kia tất cả đều là lửa cá. Không có gì, này đó rác rưởi mơ ước không nên mơ ước đồ vật. Tô Đường nghe hắn dường như không có việc gì mở miệng, càng túng. Cái gì mơ ước không nên mơ ước đồ vật, cho nên, là nàng cho rằng cái kia mơ ước sao. Giao nhân vươn tay, tiếp theo, ở Tô Đường trong lòng run sợ biểu tình hạ, hắn đột nhiên méo méo mỗi chỉ miêu sau bực cổ, bất quá đâu, ta cũng không làm lô vốn mua bán. Hắn nói, đột nhiên nở rộ ra một cái cực kỳ mê người mỉm cười, ngươi nói, này mua bán, ta nên làm như thế nào đâu. Tô Đường bị dọa đến nuốt một chút, nàng đột nhiên cảm thấy, trước mắt cái này giao nhân một chút cũng không giống đầu một hồi gặp mặt khi hàm hậu. Khi đó hắn, cũng là đồng dạng mê người xinh đẹp, nhưng tuyệt đối hảo lừa gạt ta. Một cái không nhịn xuống, nàng tại nội tâm điên cuồng rít gào, là ai làm hắn trong khoảng thời gian ngắn như thế nhanh chóng trưởng thành. Hệ thống, là ngươi, chính là ngươi. Tô Đường. Nhân loại hiểm ác, giao nhân không phải không biết lối đời, chỉ là lười đến ứng phó, nhưng sau lại, ở Tô Đường các loại tao thao tác hạ, giao nhân liền sẽ nhịn không được bắt đầu phân tích. Vì sao sẽ mắc mưu, vì sao sẽ tin tưởng nàng, cùng với, nàng làm như vậy đến tuột cùng là vì sao. Giao nhân thất tình lục dục thực đạm, gần như không có, nhưng mặt khác sinh trí yêu là có, hắn lấy người đứng xem góc độ, cắn nuốt những cái đó yêu, hợp với bọn họ ký ức, bắt đầu nhìn lại bọn họ từ trước. Từ trước giao nhân, tuy rằng ăn những cái đó yêu, lại luôn luôn khinh thường nhìn trộm bọn họ ký ức, nhưng sau lại, theo mèo con xuất hiện, hắn tuy rằng biểu hiện ra khinh thường, nhưng bởi vì mèo con là đầu một cái làm hắn có hứng thú sinh vật, mặc dù ngay từ đầu hắn ngại nàng phiền, cảm thấy nàng mỗi lần khích lệ đều làm hắn ồn ào, nhưng đồng dạng, biết rõ nàng ồn ào lại lưu trữ nàng mệnh, tuy nói rất lớn trình độ là bởi vì mỹ thực, nhưng kỳ thật còn có một cái khác mặt, bất quá lúc ấy, hắn cũng không phát hiện. Nếu không, sau lại cũng sẽ không trộm đi gặp nàng. Cũng không tính trộm, hắn tuy rằng mỗi ngày chỉ thấy nàng 3 lần, nhưng trở về lúc sau, lại luôn là thường thường nhớ tới nàng. Không thể nghi ngờ, nàng là đặc thù đến hắn thật vất vả từ một cái yêu bên kia cắn nuốt điểm ký ức, vừa định cùng nàng một lần nữa giao lưu, nhưng nàng khen ngược, tặng hắn lớn như vậy một kinh hỉ. Mèo con tức muốn hộp máu bộ dáng, kỳ thật còn rất có ý tứ, cùng những cái đó thấy hắn không phải sợ hãi, chính là thèm nhỏ dại hắn yêu bất đồng. Cũng bởi vậy, hắn mặc kệ nàng hút chính mình máu tươi, thậm chí mặc kệ nàng gặm cắn. Tô Đường chột dạ hai đầu bờ ruộng cũng không dám nâng lên, nhưng sau bột cổ bị nắm, làm nàng cả người đều tạc bao, nhưng đồng dạng, cũng bởi vì chột dạ, tuy rằng tạc bao, lại nói cái gì cũng không dám nói, chỉ túng lộc cộc nhìn hắn. Giao nhân tắc lộ ra một mạt mỉm cười, êm hai thanh âm gần như mê hoặc nói, ta huyết, hảo uống sao. Tô Đường liếm liếm khỏe môi, lúc trước cắn tàn nhẫn, khỏe miệng biên còn có một tia tàn lưu hương vị, bất quá này một liếm, làm nàng tầm mắt lại nhịn không được dừng ở hắn trên cổ. Nàng cắn vị trí cách hắn hầu kết không xa, Tô Đường là càng xem càng chột dạ, liền thiếu chút nữa nột, nàng liền phải đem hắn động mạch chủ cấp rào phá. Thiếu chút nữa, nhiệm vụ liền thất bại a. Bất quá, gia hỏa này cư nhiên không có giết nàng. Ôm! Xin lỗi! Xin lỗi gì đó, kỳ thật là nhất tái nhợt nhất vô dụng nói, nhưng loại này thời điểm, trừ bỏ xin lỗi, nàng thật đúng là không biết có thể làm cái gì. Giao nhân cũng hiển nhiên không thỏa mãn này ngắn ngủn một câu xin lỗi, hắn nhướng mày, cười như không cười mà nhìn nàng, hút ta huyết, còn đem ta gặm thương, liền này 3 lượng tự thì tốt rồi. Tô Đường trầm mặc một chút, tiếp theo có chút bất chấp tất cả nói, vậy ngươi nói, ngươi tưởng như thế nào? Nàng nói xong, lại bay nhanh mà nhìn hắn một cái, thấy hắn sắc mặt bất biến, lại nói, tả hữu ta cũng liền này một cái mệnh, ngươi nếu muốn, liền cho ngươi. Giao nhân cười nhạo một tiếng, hắn muốn nàng mệnh làm gì? Nếu là muốn, ngay từ đầu là có thể đem nàng ăn, nào còn sẽ làm nàng sống đến bây giờ. Về sau, 1 ngày 5 đốn. Tô Đường ngạc nhiên, sau đó ngây ngốc mà nhìn hắn. Giao nhân nổi giận, 5 bữa cơm làm không được. Nhưng giận về giận, hắn theo sát lại nói, 3 bữa cơm. Không thể lại thiếu, thả mỗi đốn đều đến làm ta ăn no. Tô Đường vừa nghe lời này lời nói ngoại ăn, ngốc ở kia, theo bản năng nói, không phải, ngươi là giao nhân, bụng liền cùng thông hải dường như, muốn cho ngươi ăn no. Ta đây còn có thể nghỉ ngơi. Giao nhân vừa nghe lời này, nheo lại mắt, thật là đáng sợ nói, ngươi còn tưởng nghỉ ngơi. Tô Đường một đốn, tiếp theo liền thấy giao nhân chỉ hướng cách đó không xa thi hải, âm chắc chắc mở miệng, vậy ngươi cảm thấy, bọn họ nghỉ ngơi đủ sao? Đều thi thể. Kia chính là hôn mê a. Giao nhân tính tình rất lớn, nhưng không đợi Tô Đường mở miệng, hắn lại cả giận nói, 3 bữa cơm, 2 đốn làm ta ăn no. Không chuẩn ở cùng ta có kẻ mặc cả. nếu không ta khiến cho ngươi theo chân bọn họ giống nhau. Tô Đường đột nhiên cảm thấy này giao nhân tính tình thực hảo là như thế nào cái tình huống. Thấu chương xong. 785 chương 785 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 46. Chương 785 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 46. Giao nhân từ khi ra đời khởi liền không có thất tình lục dục, bất quá 5 tháng dài lâu, trước nay liền không có tuyệt đối, chẳng những có người đánh thức bọn họ thất tình lục dục, như vậy đời này, bọn họ liền sẽ nhận định đối phương. Mấy thứ này đều có dấu vết để lại, tỉ như nói, khi bọn hắn bắt đầu muốn hiểu biết một người, như vậy chúc mừng ngươi, sắp thuần phục một vị giao nhân. Nhưng đồng thời, một khi có người đưa bọn họ đánh thức, cũng sẽ trả giá tương ứng đại giới, tỉ như giao nhân cố chấp cùng bọn họ độc chiếm rủ. Tô Đường nguyên bản đều tính toán thay áo choàng tiếp tục thượng, kết quả quên co. Một ngày tam đốn, trong đó hai đốn muốn ăn no, này cũng không phải cái gì quá mức yêu cầu, bất quá Tô Đường thực sẽ theo cột hướng lên trên bò, này không. Một sửa từ trước nhu nhược đáng thương bộ dáng, ngược lại dùng mặt khác một loại thoạt nhìn chân thật nhiều biểu tình, nhăn tiểu mày, vẻ mặt ủ rũ nhỏ giọng nói, hai đốn ăn trắng chê, quang tìm những cái đó tài liệu sợ đều đến hoa ta ban ngày thời gian còn lại, căn bản không đủ ta nấu cơm a. Giao nhân nhìn chằm chằm nàng nhìn một lát, phát hiện này mèo con không có ngay từ đầu làm ra vẻ nguy trang, nhưng thật ra thuận mắt nhiều. Tô Đường tựa hồ là ở lầm bầm lâu bầu, nói xong cũng không chờ hắn mở miệng, liền hỏi nói, giao nhân công tử. Ngươi hai đốn ăn chán chê yêu cầu, có phải hay không ta làm cái gì, ngươi liền ăn cái gì. Giao nhân cùng nàng so chiêu số hồi, vừa nghe lời này liền biết có trá, nguyên liệu nấu ăn ta thế ngươi tìm. Tô Đường vừa nghe, mặt mày đều đi theo cười khai, hảo, vậy ngươi nhớ rõ sớm chút lấy tới, nếu không ta sợ thời gian không kịp. Giao nhân quét nàng liếc mắt một cái, cuối cùng đem nàng ném về tới lục địa. Từ đáy biển ra tới, Tô Đường tổng cảm thấy qua một thế kỷ, rốt cuộc đã xảy ra quá nhiều sự tình. Nàng đầu đều mau chuyển bất quá tới, này không, thừa dịp hắn rời đi, nàng liền trộm loát loát. Cậu tử, ta nhớ rõ ngươi nói với ta quá giao nhân đặc tính. Hệ thống vừa nghe liền biết nàng muốn hỏi cái gì, liền nói, đúng rồi, ngươi không đoán sai, không có gì bất ngờ xảy ra, giao nhân đích xác đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Tô Đường trước mắt sáng ngời, nàng cảm thấy thắng lợi ánh dạng đông liền ở trước mắt, không có gì bất ngờ xảy ra, là có thể công lược cuối cùng một phách. Nàng nghĩ như vậy, kết quả còn chưa nghĩ ra manh mối. Phía sau liền hạ thi vũ. Này một cái tiếp theo một cái thi thể, nhiều đều có thể chồng chất thành tiểu sơn. Tô Đường khỏe miệng hơi chịu, tiếp theo liền thấy giao nhân đã đi tới, hắn khỏe miệng hơi kiểu, hiển nhiên là đối này đó phi thường có thành tựu cảm. Đủ sao? Tô Đường một mặt, phi thường không đi tâm khích lệ nói, giao nhân công tử lợi hại, như thế đoạn thời gian, liền có thể tìm được nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn. Giao nhân quyền đương nàng là ở khích lệ, nghe vậy, biểu tình thật là đắc ý, chỉ cần ta vui. Ngươi muốn nhiều ít nguyên liệu nấu ăn, liền sẽ có bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn. Tô Đường biểu tình càng có lệ, bất quá giao nhân trọng điểm hiển nhiên không phải tại đây, thấy thế, cũng chỉ là nói, còn thiếu cái gì. Ta thế ngươi tìm tới. Tô Đường nếu là dám lại nói thiếu, này không phải tự tìm phiền phải sao? Không thiếu. Đồ vật quá nhiều, nàng lười đến nhất nhất nấu nướng, liền chọn dùng trực tiếp nhất biện pháp, tới cái hải sản cái lẩu. Giao nhân công tử ăn cay sao? Giao nhân công tử đối hê ẩm giấm nhưng có phản cảm. Giao nhân công tử đối rau thơm, quặng hoa tỏi non này đó, nhưng có cái gì yêu cầu? Tô Đường toàn bộ hỏi rất nhiều, may nàng lại đây thời điểm chuẩn bị chu toàn, nhẫn chữ vật trung bảo bối có thể thiếu, nhưng nguyên liệu nấu ăn tuyệt không có thể thiếu. Nàng nói mấy thứ này, giao nhân chính là chưa từng nghe thấy, bất quá không nghe nói qua không quan hệ, hắn có thể nhất nhất nhấm nháp. Bất quá, nửa ngày sau khi đi qua, hắn ăn mèo con cho hắn chuẩn bị tốt rau thơm, toàn bộ cá đều không tốt. Ngươi xác định đây là kêu rau thơm. Tô Đường nhướng mày, rất có vài phần vui sướng khi người gặp họa. Hi hi, nàng đã quên cùng hắn nói, rau thơm gì đó, đối với không thích ăn người mà nói, này nhưng hắc ám liệu lý. À, xin lỗi, đã quên nói với ngươi, có chút yêu lần đầu tiên ăn khả năng sẽ có chút không thói quen. Nàng nói xong, lộ ra một mặt chân thành tha thiết xin lỗi. Nhưng giao nhân sẽ tin tưởng sao? Hắn chẳng những không tin, còn đem rau thơm hướng miệng nàng tắc. Bất quá! Nếu Tô Đường sẽ đem này đó nguyên liệu nấu ăn đặt ở chính mình nhẫn chữ vật chung, định là không phản cảm, này không, nàng chẳng những ăn mùi ngon, cuối cùng còn làm giao nhân lại cho nàng tới điểm. Giao nhân, chứng cứ vô cùng xác thực, nay chỉ mèo con thích ăn như vậy xú đồ vật, quả nhiên xú miêu không thể nghi ngờ. Giao nhân ghét bỏ dường như sau này lui lại mấy bước, sau đó chuyên tâm ăn hắn hải sản cái lẩu. Còn đừng nói, tuy rằng rau thơm giấm lôi, nhưng mặt khác gia vị hương vị không tồi, đặc biệt là kia cay vị. Sơ thực đầu lưỡi đều cay đến tê dại, nhưng nhẫn quá kia sợi cay kính, liền có một khác phiên tư vị. Giao nhân ăn cái sảng khoái vô cùng, Tô Đường lại mau mệt nằm liệt. Nhưng mà, nay chỉ là một cái bắt đầu, nay không, còn không có nghỉ ngơi tốt đâu, trên bờ cắt liền lại trồng chất một đống nguyên liệu nấu ăn. Nàng đờ đẫn mà nhìn kia đôi hải sản, nàng hiện tại chỉ là một con nấu nướng công cụ, một cảm tình cái loại này. Một ngày tam đốn, hai đốn là muốn ăn cái no, trung gian kia đốn nói là cho nàng nghỉ ngơi, kỳ thật là cho giao nhân biến mất, này không, rõ ràng đều đã có như vậy cao tu vi, hai tháng xuống dưới, này xú cá cư nhiên còn có thể mập lên. Đây là kiểu gì ngọa tạo a? Mọi người đều là yêu, tu hành đến nhất định nông nỗi, hình thể là sẽ không phát sinh biến hóa, nhưng hắn ngạnh sinh sinh đem chính mình ăn béo. Tô Đường sống không còn gì luyến tiếc, nguyên bản sao, nàng cảm thấy bất quá là nấu điểm đồ vật, phiền là phiền điểm, nhưng vấn đề không lớn, nàng có thể giải quyết, nhưng hôm nay, nàng hận không thể chủ ý chết chính mình. Quả nhiên, vẫn là tuổi trẻ. Nàng có chút chịu không nổi này trầm xuống bất biến nhật tử, không biết ngày đêm cùng dầu muối tương giấm làm bạn, nàng đều mau đã quên nàng là có nhiệm vụ trong người người. Ta muốn thay đổi. Hệ thống nghĩ nghĩ, cho nàng cổ vũ, vậy ngươi cố lên. Tô Đường. Cứ như vậy. Hệ thống khó hiểu, bằng không đâu, ngươi còn muốn ta như thế nào? Tô Đường một nghẹn, quả nhiên, cậu tử vẫn là kia chỉ không đáng tin cậy cậu tử, nàng là điên rồi mới gửi hy vọng ở nó trên người. Tính, không có gì, ngươi tiếp tục xem diễn đi. Nàng đã xuyên thấu qua bản chất thấy rõ ràng nó, liền ăn một lần dưa, trừ bỏ vây xem cũng chỉ dư lại vây xem bản lĩnh. 16-17 tầng tuy có không ít yêu, nhưng lại nhiều sinh vật cũng không chịu nổi giao nhân như vậy ăn, thức mau, nơi này sinh vật liền bắt đầu thấy đáy. Giao nhân chay mặn không kỵ, hắn trừ bỏ ăn những cái đó không có sinh trí, còn sẽ ăn những cái đó sinh trí, nếu không, bình thường đồ ăn cũng không đủ để làm hắn béo phì. Đương nhiên, tuy rằng béo phì, nhưng giao nhân vẫn là giao nhân, mỹ vẫn là hắn đẹp nhất. Tô Đường tại đây mấy tháng thời gian, đã sớm đối mỹ mạo có kháng thể, bất quá, không chịu nổi vị này trừ bỏ mặt đẹp, huyết càng tốt uống. Tô Đường vẫn luôn đang ép chính mình giới này có thể nói độc tin giao nhân huyết, nhưng mỗi lần hút nhất hải, vẫn là nàng chính mình. Nàng che lại khuôn mặt nhỏ, rất là đau đầu, làm sao bây giờ cậu tử, ta có thể hay không giới không xong. Hệ thống, trước mắt tới nói, ngươi linh hồn một khi thoát ly thân thể này, có rất lớn tỷ lệ từ bỏ. Bất quá, bởi vì nếm đến quá hương vị, mặc dù trở lại chính mình trong cơ thể, vẫn là sẽ nhịn không được bị này hấp dẫn, cho nên rời đi khóa yêu tháp về sau, ngươi nhớ rõ tự khống chế một chút. Thấu chương xong. 786 chương 786 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 47. Chương 786 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 47. Giao nhân chém giết 16-17 tầng đại bộ phận yêu quái, dư lại những cái đó liền bắt đầu ôm đoàn. Bọn họ không động đậy giao nhân, bởi vì không có yêu thực lực có thể thắng quá hắn, nhưng thắng bất quá hắn không quan hệ, không phải còn có một con mèo sao. Chính là này chỉ miêu, làm hại bọn họ mỗi ngày đều phải lo lắng đề phòng. Từ trước giao nhân tuy rằng cũng giết yêu, nhưng tuyệt đối không có như bây giờ thường xuyên. Đặc biệt là nhìn thấy một ít tương đối hiếm thấy yêu, phản ứng đầu tiên cư nhiên là hỏi vị, nghe một chút loại này lời nói, quả thực quá mức. Bọn họ yêu cũng là có tôn nghiêm, huống chi, bọn họ vốn là không phải cái gì thiện lương hạng người, nếu là thật sự phải bị sát, chết phía trước cũng muốn kéo lên một con đệm lưng. Tô Đường bị yêu theo dõi, chẳng những không sợ hãi, ngược lại còn mang theo một chút tiểu hưng phấn. Nàng đều nghĩ kỹ rồi, chờ này đó yêu tới bắt nàng, nàng liền giả ý bị trảo, sau đó lại cố ý chết đột. Dẫn tới giao nhân tới đi theo nàng. Chỉ cần hắn nguyện ý tự sát, tiếp theo hết thể đều dễ làm. Hôm nay, giao nhân ra biển đi tìm nguyên liệu nấu ăn, trong khoảng thời gian này tới nay, nguyên liệu nấu ăn là mắt thường có thể thấy được biến thiếu, từ trước chỉ cần hắn ném cái cá bãi, liền sẽ vớt đi lên không ít con mồi, nhưng hôm nay, hắn đến đi biển sâu tìm con mồi. Hắn vừa đi, những cái đó ôm đoàn yêu lập tức xuất hiện ở Tô Đường trước mặt. Tô Đường quán biết diễn kịch, thấy thế, lập tức sợ tới mức hoa dung thất sắc, các ngươi là ai? Không ít yêu đều ở giao nhân trên người ăn qua mệt, trước mắt thấy hắn người, làm sao đối nàng vẻ mặt ôn hòa, thái độ thiếu chút nữa, hung thần ác sát hận không thể đem nàng bầm thây vạn đoạn. Các ngươi nói, này chỉ miêu xử lý như thế nào? Giết tính. Coi như cấp cái kia đáng chết giao nhân một cái giáo huấn. Không được, giết sẽ khiến cho phản công. Thảo, trốn ngươi có ý tứ gì, ngươi muốn sợ chết, liền không cần đi theo chúng ta cùng nhau. Bị mắng trồn quái lúc ấy liền sắc mặt tối tăm xuống dưới. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Đường, ánh mắt mang theo nồng đậm sát ý, một đám ngu xuẩn. Hắn thanh âm lại tiêm lại khó nghe, cùng hắn kia trường khô quắt mặt giống nhau, vừa thấy liền không tốt, giết nàng có ích lợi gì. Giao nhân còn không phải sống hảo hảo mà, chúng ta muốn lợi dụng hắn, trọng thương hắn, nếu là có thể, tốt nhất một lần đúng chỗ, trực tiếp làm thịt hắn. Còn lại yêu vừa nghe, một đám lập tức nhiệt huyết sôi trào lên. Đúng đúng đúng, tốt nhất có thể giết cái kia giao nhân, bất quá trồn, liền này chỉ miêu, ngươi xác định có thể hành. Trôn lạnh lùng cười, chúng ta đợi chút làm giao nhân chặt bỏ một cái cánh tay, mà lúc này, các ngươi nhớ rõ phục kích. Theo trồn nói âm rơi xuống, mặt khác yêu là gan lớn hơn nữa, liền một cái cánh tay, không bằng làm hắn tự mình chặt bỏ hắn cái kia cá bãi, không phải ta nói, kia giao nhân cá bãi thật đúng là cái bảo bối. Phải nói, giao nhân toàn thân trên dưới đều là bảo bối, đặc biệt là kia xinh đẹp cá bãi, qua mặt trên những cái đó vậy, mỗi một mảnh đều là giá trị liên thành. Mắng các ngươi là ngu xuẩn, các ngươi thật đúng là ngu xuẩn, giao nhân không có cá bãi, còn cứ gọi giao nhân. Các ngươi xác định này chỉ miêu có thể để được cái kia giao nhân cá bãi. Tiểu tâm ăn trộm gà không thành, ngược lại hại chính mình. Kia chỉ trồn hẳn là có chút thủ đoạn ở trên người, mắng xong mặt khác yêu, lại buộc Tô Đường lộ ra nguyên hình. Tô Đường nguyên hình là một con đoạn chân miêu, bởi vì chân đoạn, cho nên mặc dù thành yêu, hình thể thoạt nhìn cũng là nho nhỏ một con. Miêu cùng trồn, tuy không coi là thiên địch, nhưng bởi vì bọn họ đồ ăn là không sai biệt lắm, cho nên bọn họ tổng hội bởi vì đồ ăn phát sinh các loại tranh chấp, bởi vậy, miêu cùng trồn thù cũng thâm hậu. Trồn không thích miêu, càng không thích giao nhân, đem Tô Đường bước ra nguyên hình sau trực tiếp, đó là chém nàng cái đuôi. Tô Đường đột nhiên không kịp phòng ngừa, đau sắc mặt đều vặn mẹo. Thảo, nay chỉ đáng chết trồn, nàng cùng hắn không để yên. Liên ở Tô Đường đoạn đuôi kia một cái trước mắt, giao nhân rốt cuộc từ biển sâu đã trở lại, cùng thường lui tới giống nhau, hắn lại khuôn vác một đống nguyên liệu nấu ăn. Bất quá liền ở hắn buông kia đôi con mồi kia một cái trước mắt, hắn liền ngửi được một cổ cùng thường lui tới không giống nhau hơi thở. Đó là máu tươi hương vị, thả còn thập phần quen thuộc. Kia một cái trước mắt, giao nhân kim sắc đồng tử đều biến thành màu đỏ tươi, đó là hắn yêu, hắn miêu, là của hắn. Này đàn đáng chết yêu, cư nhiên dám thương tổn nàng. Giao nhân bề ngoài từ trước đến nay là yêu giới người xuất sắc, bọn họ mạo mỹ, mê người, nhưng một khi bị chọc giận, liền sẽ lộ ra dữ tợn răng nanh. Cùng mỹ mạo thành đôi so, là thực lực của bọn họ. Mặt khác yêu nhưng chưa thấy qua hắn tức giận khi bộ dáng, hắn vĩnh viễn đều là như vậy biếng nhác, đối cái gì cũng chưa quá lớn hứng thú, trừ bỏ ăn. Nhưng hôm nay, chỉ cần dài quá đôi mắt đều có thể nhìn ra, hắn sinh khí, thả là phi thường tức giận cái loại này. Bất quá, khoa yêu thắp những cái đó yêu từ trước đến nay không mấy cái nhát gan, có thể tiến vào, liền không một cái là người lương thiện. Mà nay trong đó, trồn đứng núi chịu xào. Đừng lộn xộn, mới vừa rồi này chỉ mèo con không nghe lời, ca mấy cái không cẩn thận, chặt đứt nàng đuôi, nếu là lại không cẩn thận, đã có thể không ngừng là cái đuôi. Trồn nói, gợi lên cười, chậm gì gì mà dùng trong tay chùy thủ xẹt qua nàng đôi mắt, cổ, ngực chờ mấy cái chỗ chí mạng. Này trói lọi uy hiếp, nghe Tô Đường mày đều nhíu lại. Có thù không báo phi quân tử, dám cắt nàng đuôi, nếu không phải yêu cầu lợi dụng hắn một phen, lúc này đã sớm chuột đầu rơi xuống đất. Giao nhân đôi mắt đã hoàn toàn biến thành màu đỏ, bên trong ẩn chứa này lạnh băng sắc ý, hắn nhìn trồn, liền cùng xem một khối thi thể. Trồn lại nở nụ cười, giao nhân, ta biết ngươi thực lực không tồi, muốn giết ngươi, gom đủ chúng ta này đó yêu sợ là đều làm không được. Bất quá, chúng ta đã chết, này chỉ mèo con nghĩ đến cũng sống không lâu. Trồn không rõ ràng lắm này chỉ miêu ở giao nhân trong lòng địa vị, cho nên hắn đến tiến hành một phen thử. Bất quá, trước mắt tới xem, đâu chỉ là để ý, này chỉ sợ là lấy nàng đương cục cưng thượng yêu. Này không, hắn chỉ là thử mà nói muốn nàng mệnh, liền trước tự đoạn cánh tay, nguyên tưởng rằng còn sẽ xuất hiện do dự, hoặc là căn bản liền không thèm để ý nàng, trực tiếp xông tới động thủ, nhưng ai cũng không dự đoán được, tự đoạn cánh tay cư nhiên sẽ đến nhanh như vậy. Mau đến bọn họ đều có chút ngạc nhiên. Trồn meo lại mắt. Đột nhiên liền có chút hối hận, như vậy để ý, nếu là muốn hắn đoạn đuôi cá, có phải hay không cũng liền như vậy chặt đứt. Cánh tay chém đứt kia một cái trước mắt, Tô Đường đồng tử co rụt lại, đầy mặt không dám tin tưởng. Nàng không nghĩ tới, này chỉ giao nhân thật sự có thể làm được này một bước. Rốt cuộc từ trước lửa gạt những cái đó phân thân tự sát, nhiều là dùng có thể ra khóa yêu tháp cái cách nói này, tuy là chết, lại là đoạn tuyệt đường lui lại xung ra. Nhưng hiện tại bất đồng, đó là trói lọi mà đem cánh tay chém rứt ra. Công tử, giao nhân tính tình một quán không thế nào hảo, nghe vậy, chỉ là không kiên nhẫn mà nhíu mày, câm miệng. Hắn nói câm miệng, kỳ thật là sợ nàng nói nhiều chọc kia chỉ trồn, rốt cuộc kia tiểu xuẩn miêu đoạn đuôi chỗ còn ở đổ máu. Lúc trước không cẩn thận bị lửa nóng một chút đều phải tư nhi hoa gọi bậy, hiện giờ đoạn đuôi, sợ là đau nước mắt đều ra tới đi. Trồn cảm thấy chính mình nắm giao nhân uy hiếp, khí thế liền kiêu ngạo, yên tâm, ngươi đã chặt đứt cánh tay, ta liền sẽ không cho các ngươi sinh ly tử biệt. Hắn sẽ làm bọn họ song song mất mạng, đi địa phủ làm một đôi bỏ mạng nguyên ương. Cảm ơn đục hẻn tiểu khả ái đánh thưởng, ái ngươi a. Thấu chương xong. 787 chương 787 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 48. Chương 787 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 48. Chôn một tay chế trụ Tô Đường cổ, nhưng mặc dù Tô Đường đưa lưng về phía hắn, như cũ có thể cảm giác được kia nồng đậm ác nghiệm. Hắn liền che giấu đều lười đến che giấu, ai đều biết, hắn sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ, nhưng giao nhân lại bởi vì nàng mặt mày thoáng lộ ra đau đớn, liền không chút do dự chặt bỏ chính mình cánh tay. Quang điểm này, liền đủ để lệnh sở hưu yêu đều rất là giật mình. Trôn hương phấn đôi mắt đều toát ra thanh quang, thật không nghĩ tới à, từ trước không ai bị nổi trong biển đại yêu, cuối cùng cư nhiên sẽ thua ở một con mèo trên người. Hắn giữ tợn cười lớn, vì một sửa từ trước khuất nhục, hắn lại liếm môi đáng kính nói, bất quá, quang một cái cánh tay nhưng không đủ à. Giao nhân mặt vô biểu tình, hắn ánh mắt từ đầu đến cuối đều ở Tô Đường trên người. Tiểu Xuân Miêu sợ là bị dọa, một đôi mượt mà mắt mèo giờ phút này đều rụt lên, cùng hắn giống nhau kim đồng phiếm hơi nước, muốn khóc không khóc. Giao nhân ghét bỏ mà xách một tiếng, mở miệng lại nói, sợ cái gì? Có hắn ở, có cái gì sợ quá? Tô Đường là người, mặc dù vẫn luôn là du hí nhân gian thái độ, nhưng nàng cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác, giống như vậy bởi vì nàng bị thương, nàng sẽ băn khoăn. Nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn bị thương đổ máu cánh tay, huyết nhục mơ hồ, cơ hồ là thứ đỏ nàng hai mắt. Này chỉ đáng chết trồn. Nàng cá, muốn đả thương, cũng không tới phiên hắn loại này rác rưởi. Phẫn nộ tự trong mắt tràn ra, giao nhân lại nở nụ cười, còn hành, còn không có sợ đến không biết làm sao, còn biết sinh khí. Hắn mèo con, sao lại có thể chỉ biết sợ hãi đâu. Trồn thấy bọn họ hai cái đối hắn thờ ơ, tức khắc trong cơn giận dữ, từ trước chính là như vậy khinh thường người, nhưng hôm nay, hắn đều nắm hắn uy hiếp, cư nhiên vẫn là này phiên bộ dáng. Thật là lệnh yêu chán ghét ta. Hiện tại, muốn nàng tồn tại trồn nói, lợi dụng trên tay bén nhọn móng tay, hơi hơi cắt qua Tô Đường trắng non cổ, theo hắn động tác, một cái vết máu xuất hiện ở giao nhân trước mặt. Hắn thấy giao nhân trong mắt bính ra sát khí, tức khắc cười ha hả, đừng nóng nội a, muốn nàng tồn tại, hiện tại, đem trên người của ngươi vẩy, cho ta từng mảnh bái xuống dưới. Lời này vừa ra, Tô Đường đã có thể không làm. Nàng muốn hắn mệnh, là vì làm hắn trở về, mà không phải vì tra tấn, nhưng trước mắt này chỉ đáng chết trồn, rõ ràng là vì tiết chính mình cái gọi là phẫn nộ. Tô Đường nheo lại mắt, nàng cố ý làm trồn bắt lấy, vốn là muốn thuận thế hoàn thành nhiệm vụ, nhưng hôm nay, nàng cá, mặc dù muốn hắn mệnh, cũng không tới phiên bên yêu tới lấy. Trồn, ngươi dám. Trồn thấy nàng sốt ruột, cao hứng cả khuôn mặt đều vặn mẹo, ta đương nhiên dám, ta chẳng những muốn bái hắn vậy, ta còn muốn đào hắn đôi mắt, chịu hắn gân, phóng hắn huyết. Tô Đường biểu tình dần dần lạnh băng, gợi lên khỏe môi cũng tẩm thượng lạnh lẽo. Ngươi nói, nàng như vậy bình tĩnh, trực tiếp kích thích tới rồi trồn, hắn chính là chán ghét bọn họ này đó yêu, cao cao tại thượng, phảng phất bọn họ đều là con kiến, chân chính là lệnh người chán ghét. Thẹn quá thành giận trồn, lập tức đối với giao nhân giống to kêu to, còn ngốc ở kia đi cái gì? Còn chưa động thủ. Tô Đường không đang xem giao nhân, nhưng nàng lại biết, cái này ngu ngốc thật sự bắt đầu bái chính mình vậy. Quen thuộc máu tươi hương vị bắt đầu ở trong không khí tràn ngập, kích thích nàng cảm quan, mặc dù nàng rũ mắt, trong đầu cũng tự động miêu tả ra kia hình ảnh. Nói thật, một chút cũng chưa làm nàng vui vẻ. Nàng một mặt, chậm rãi đem chính mình móng đuốt cấp cử lên. Móng tay loại đồ vật này, ai còn không có đâu. Trôn chú ý tới nàng động tác nhỏ, không biết vì sao, sau lưng chợt lạnh, nhưng rõ ràng này chỉ tiểu miêu yêu tu vi rất kém cỏi a. Càng là hoảng loạn thanh âm liền càng lớn, như là cho chính mình thêm can đảm, hắn hét lớn. Đem ngươi tay bông, ngươi muốn làm cái gì? Dừng tay. Tô Đường con môi, mang theo thấm người lạnh lẽo, mỉm cười nói, làm cái gì, đương nhiên là giết ngươi à. Miêu móng tay từ trước đến nay sắc bén, không đợi trồn cắt vỡ nàng cổ, nàng liền một cái quá vai quăng ngã, đem hắn cấp tấn ngã trên mặt đất. Nàng này một ân, trồn hoảng sợ phát hiện, chính mình cư nhiên không động đậy nổi. Ngươi, ngươi là ai? Ngươi muốn làm cái gì? Trồn bởi vì sợ hãi, đồng tử đều phóng đại. Toàn bộ thân thể cũng nhịn không được run run lên. Hắn từ trước sợ hãi giao nhân, tại đây nho nhỏ hải đảo thượng, kéo dài hơi tàn, hiện giờ thật vất vả tìm được rồi nhược điểm của hắn, cho rằng có thể xoay người làm chủ, nhưng cuối cùng thời điểm, hắn vẫn là thất bại. Yêu cảm giác, làm hắn cảm giác được chính mình sinh mệnh đã chịu uy hiếp, kia đặc thuộc về đại yêu nguy hiểm hơi thở, từ trước chỉ có ở giao nhân trên người cảm giác được. Cho nên cái gì tiểu miêu yêu, rõ ràng là chỉ giả heo ăn long đại yêu. Nguy hiểm thời điểm. Trồn đầu thông suốt. Hắn muốn giết giao nhân, lại không biết, trước mắt này chỉ đại yêu cũng là hướng về phía giao nhân mà đến. Đại nhân ta sai rồi, ngài tha ta lập tức đi. Nay chỉ giao nhân, tiểu nhân cũng không dám nữa vọng tưởng. Tô Đường mặt xa xôi, một chút cũng không ngự tỉ, nhưng này cười, kia kim sắc đồng tử phiếm nhẹ nhẹ lạnh lẽo, làm trồn toàn bộ thân thể đều cứng lại rồi. Nhận cái gì sai a? Nàng mỉm cười mở miệng, không phải muốn bái hắn vậy, đào hắn đôi mắt, chịu hắn gân. Nga, còn có một cái, còn muốn phong hắn huyết. Tấm tắc, không hổ là trồn a, điểm tử thật nhiều. Trồn ngăn không được run run, hắn tưởng mở miệng, kết quả đầu lưỡi tê dần, lại là rốt cuộc phát không ra thanh âm. Mà lúc trước kia chỉ hắn cũng chưa đặt ở trong mắt mèo con, lại là nhàn nhã mở miệng. Người xảo đến ta. Tô Đường một chút cũng chưa tính toán tha hắn, nàng đem hắn lúc trước lời nói, tất cả đều dùng ở chính hắn trên người. Ngươi không có vẻ, vậy trước rút mau đi. Đôi mắt như vậy khó coi, chừng đến ta rất sợ hại a, cho nên, đào đi. Trôn gân tuy rằng rất rưởi, bất quá không quan hệ, ta tưởng nơi này mặt khác yêu hẳn là sẽ không ghét bỏ. Trôn đến chết cũng không nghĩ tới, hắn sẽ chết ở chính mình này há mồm thượng, mà mặt khác yêu ở nàng không cần tốn nhiều sức liền giết trôn lúc sau, nào còn dám động thủ, tất cả đều dơ chân chạy trốn đi. To như vậy trên bờ cát, lại chỉ còn lại có Tô Đường cùng giao nhân. Nói thật, Tô Đường có chút không biết như thế nào đối mặt hắn, tới rồi này một bước, giao nhân có ngốc cũng biết nàng lúc trước đều ở lừa hắn. Lại đây, Tô Đường đối thượng cặp kia màu kim hồng đồng tử, trong lòng một hư. Trôn giết, nhưng hắn cánh tay lại không về được. Thực xin lỗi. Nàng không qua đi, mà là trước một bước xin lỗi, ta lừa ngươi. Giao nhân thấy nàng bất động, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, ta làm ngươi lại đây. Tô Đường nghe vậy, dừng một chút, sau đó mới đi qua. Dù sao nàng liền một cái mệnh. Nếu là hắn sinh khí, giết nàng cho hả giận đều được. Vì thế, vừa đi qua đi, nàng liền trước vươn cánh tay, cho ngươi. Giao nhân. Giao nhân khí cười, ta muốn ngươi cánh tay làm cái gì? Tô Đường, ta hại ngươi ném một cái cánh tay, hiện tại trả lại ngươi một cái. Giao nhân khí đều không nghĩ phản ứng nàng, ai muốn ngươi phá móng bước. Nói xong, lại lấy mệnh lệnh miệng ngươi nói, ngẩng đầu. Tô Đường, a. Giao nhân, ta làm ngươi ngẩng đầu. Cảm ơn MGR tiểu khả ái đánh thưởng, ái ngươi a. Thấu chương xong. 788 chương 788 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 49. Chương 788 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 49. Mèo con cổ bị cắt qua, còn thấm điểm tơ máu ra tới, hồng hồng một cái vết máu, thật đúng là lệnh người khó chịu. Đó là ban đầu, giao nhân cũng chưa thương nàng, kia đáng chết trồn. Giao nhân trong mắt lạnh lùng, sau đó. Tô Đường phát hiện kia chỉ trồn bị nghiền xương thành tro. Tô Đường lúc này còn nâng đầu đâu, mặc danh run run một chút, trồn đều bị nghiền xương thành tro, nàng đầu sợ là cũng muốn cùng nàng thân thể phân biệt. Nàng nuốt nuốt nước miếng, đến cuối cùng, đơn giản nhắm hai mắt lại. Sắt liền giết đi, cùng lắm thì đổi hào trọng tới. Nàng này phó thấy chết không sờn bộ dáng, làm giao nhân nhẹ nheo lại mắt, nhìn nàng, nghiền ngẫm không thôi. Trong mắt hắn cũng không sắc ý, mặc dù hắn biết nàng lừa chính mình. Bất quá. Nếu mèo con như vậy cho rằng, kia hắn liền theo nàng ý tứ. Muốn chết. Nàng có biết hay không, ở giao nhân trước mặt đem yếu ớt nhất vị trí lộ ra tới, là có ý tứ gì? Đi săn trên đường, con mồi từ bỏ ngăn cản, đó là đem chính mình hiến cho thợ săn. Mà hiện tại, giao nhân đó là cái này thợ săn. Như vậy tưởng tượng, giao nhân ánh mắt đều dần dần sâu thẳm, không mở mắt ra cũng hảo, tỉnh làm sợ nàng. Tô Đường cũng không hối hận chính mình lúc trước mềm lòng, thấy hắn chậm chạp không có động tĩnh. Liền nói, ta cũng chỉ dư lại này mệnh. Giao nhân bỗng dưng cười, hắn tiếng cười lộ ra vài phần sung sướng cùng khàn khàn, thấy thế, vươn lánh bạch thon dài cánh tay, thuận thế đem nàng khấu nhập chính mình trong lòng ngực. Không chờ nàng phản ứng lại đây, lại chậm rãi cong lưng, vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm láp nàng trên cổ miệng vết thương. Miệng vết thương cũng không thâm, nhưng nguyên tưởng rằng mỹ vị máu tươi, lại làm hắn uổng phí một đốn, hợp với ánh mắt cũng gia tăng. Tô Đường bị hắn hành động kinh tới rồi, lập tức che lại miệng vết thương mở mắt ra. Ngươi ngươi ngươi, sắt liền sắt ta, liếm nàng miệng vết thương làm cái gì a? Giao nhân meo lại mắt, thủ sắt nàng vòng eo tay lại đột nhiên dùng sức, ngươi huyết. Đối phương ánh mắt càng thêm nguy hiểm, Tô Đường lui không thể lui, chỉ có thể cứng đờ thân thể, cùng chi đối diện, ta huyết làm sao vậy? Thật khó uống. Tô Đường. Thảo. Nàng cũng không làm hắn uống a. Tô Đường xẻo hắn liếc mắt một cái, bất quá ngược lại nhìn đến hắn không có cánh tay, tức khắc im tiếng. Tính. Này ngu ngốc vì nàng liên thủ cánh tay đều có thể từ bỏ, một câu huyết khó uống, lại tính cái gì? Giao nhân thấy nàng trên mặt hiện lên tức giận, ngay sau đó lại biến mất, xách một tiếng, cho nên, thân phận của ngươi là cái gì? Tốt xấu cũng là một phương bá chủ, ăn như vậy nhiều yêu, mặc dù không thấy ra tới, nhưng quang về điểm này huyết hương vị, cũng đủ để cho hắn phát hiện. Chân chính yêu, tuyệt đối sẽ không có này sợi cổ xưa hương vị, tuy rằng không hư, nhưng không mới mẻ a. Cho nên, thân thể này chủ tử, tuyệt đối không phải nàng. Cũng không phải là nàng, như vậy nàng lại là ai? Tô Đường trên mặt hiện lên một tia ngạc nhiên, nàng không nghĩ tới, chính mình áo choàng cư nhiên là như thế này rớt. Chẳng lẽ không nên hỏi ta, tới nơi này mục đích là cái gì? Giao nhân nhìn nàng, phát ra một tiếng cười khẽ, ngươi cái gì mục đích, còn dùng ta đoán. Từ đầu tới đuôi đều vây quanh hắn, hắn lại không hạt, khẳng định là vì hắn a. Bất quá, mặc kệ mặt khác, trống chân mới vừa rồi kia chỉ trồn hành động, sợ là vật nhỏ này ngay từ đầu tính toán chính là thuận thế mà làm, chẳng qua tới rồi sau lại, nàng hối hận. Một cái cánh tay đổi nàng một cái hối hận, đảo cũng không lỗ. Tô Đường nếu là biết hắn trong lòng ý tưởng, sợ là muốn cảm thấy hắn điên rồi. Cánh tay cùng nàng hối hận, có thể đánh đồng. Ta lừa ngươi, ngươi liền không tính toán tìm ta tính sổ. Kia chính là một cái cánh tay a. Ai ngờ, giao nhân lại khinh phiêu phiêu nói, bất quá một cái cánh tay. Tô Đường chấn kinh rồi, kết quả giao nhân trọng điểm, cư nhiên vẫn là ở thân phận của nàng. Nói, thân phận của ngươi. Tô Đường. Không nghĩ nói. Tô Đường một khuôn mặt nhỏ nhìn hắn, chẳng những không nghĩ nói, ta còn tưởng rời đi. Đến, đều tới rồi này một bước, mọi người đều rộng mở nói. Mà giao nhân, ở nàng nói ra chính mình phải rời khỏi một từ khi, sắc mặt đều trầm đi xuống, rời đi. Hắn nghĩ tới nàng xuất hiện, cũng là như vậy đột nhiên, như từ trên trời giáng xuống, cho nên hiện tại, nàng nói rời đi, cũng là hắn tưởng cái kia rời đi. Khóa yêu tháp quay lại tự nhiên, chưa từng nghe thấy, như vậy thân phận của nàng lại đến tột cùng là cái gì. Giao nhân đầu một hồi cảm thấy trong lòng bất an, cái loại này vô pháp chạm đến, vô pháp khống chế cảm giác, làm hắn cả người đều có chút táo bạo lên. Tô Đường nhìn hắn, nửa thật nửa giả nói, ta tới, là vì tìm người, không đúng, nói sai rồi, là tìm yêu, đến nỗi ngươi, là cái ngoài ý muốn. Giao nhân, cái gì ngoài ý muốn? Tô Đường liếm liếm môi, ngươi cũng biết, giao nhân gì đó, toàn thân đều là bảo, nếu là có thể đem ngươi mang đi. Nàng vốn định nói, nếu là có thể đem ngươi mang đi, kia chính là một cái đại bảo tàng. Ai ngờ, không đợi nàng nói xong, kia giao nhân liền nói, hảo, ta đi theo ngươi. Tô Đường nghe được thiếu chút nữa phun ra tới, ngươi biết ta nói mang ngươi đi, là như thế nào mang ngươi đi sao? Tồn tại giao nhân nhiều nguy hiểm a, chỉ có đã chết, mới là tốt nhất bài bố. Nhưng mà, giao nhân lại thật sâu mà nhìn nàng một cái, ta sẽ không chết. Hắn cũng không biết chính mình vì sao nói như vậy, nhưng trong tiềm thức, hắn biết rõ, tại đây khóa yêu trong tháp, hắn là sẽ không chết. Tu vi càng cao đại yêu, tiềm thức luôn luôn chuẩn, cho nên, hắn mới dám như thế xác định. Lời nói đến tận đây, Tô Đường cũng vui vẻ, hành, nếu ngươi nói như vậy, vậy cùng ta cùng nhau đi. Nói xong, nàng lại nói, ngươi không phải muốn biết ta là ai sao? Ra này khóa yêu tháp, ngươi sẽ biết. Giao nhân không phải không nghĩ tới phải rời khỏi khóa yêu tháp, nghe vậy, ngoài ý muốn nhìn nàng một cái. Vốn dĩ cho rằng chỉ là một con có chút thủ đoạn nhỏ miêu, nhưng hôm nay xem ra, sâu không lường được a. Ngươi tìm cái gì yêu? Vì nàng trong miệng yêu, nàng đều không tiếc hết thể nghĩ cách tiến này khóa yêu tháp, mặc kệ như thế nào, kia yêu địa vị trong lòng nàng sợ là không thấp a. Nay tưởng tượng, giao nhân lập tức liền khó chịu. Giao nhân thiên tính đó là độc chiếm, chỉ cần hắn coi trọng, mặc kệ thể sắc và tinh thần đều chỉ có thể thuộc về hắn một người. Tìm yêu đảo thật sự không phải cái gì lấy cớ, Tô Đường tiến vào, vì đó là hắn, bất quá nàng không thể nói rõ, rốt cuộc trước mắt vị này chỉ là phân thân, hơn nữa nàng cũng học ngoan, phân thân gì đó, không chừng ngày nào đó ký ức sáp nhập, kia cuối cùng xui xẻo vẫn là nàng. Cho nên, nàng rất nhiều thời điểm đều là nửa thật nửa giả, cho chính mình lưu một cái đường lui. Ân, một con lệnh người phi thường chán ghét yêu. Nàng nói tới đây, mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi, kia yêu chính là cái tai họa, ta tổng cảm thấy khóa yêu thấp cũng khóa không được hắn, vì để ngừa vặn nhất, ta phải tiên hạ thủ vi cường. Giao nhân không hề hoài nghi, liền nói, ta đây bồi ngươi. Tô Đường nhìn hắn một cái, đúng sự thật nói, thân thể của ta bị hao tổn, không có gì bất ngờ xảy ra, thân thể này thực mau liền không thể dùng, một nhân loại linh hồn, chính là vô pháp ở khóa yêu tháp nội dừng lại. Nhân loại gì đó, giao nhân cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao mặc kệ là người là yêu, đều là của hắn. Ta bồi ngươi. Tô Đường trầm mặc một cái trước mắt, quyết định trước đem người cấp lửa đi ra ngoài, hành, bất quá ta phải trước rời đi, cùng nhau sao. Thấu chương xong. 789 chương 789 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 50. Chương 789 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 50. Giao nhân sức chiến đấu tuy hung tàn, nhưng những mặt khác thực sự đơn thuần, Tô Đường mới thoáng một lửa, hắn liền cắn câu. Nay không, nàng đều còn chưa đi đâu, hắn cũng đã cắt cổ chạy lấy người. Tô Đường nhìn dần dần biến mất thân hình, khoe miệng một xả, rất có vài phần băn khoăn. Đứa nhỏ này, quá hảo lựa, cũng không biết về sau hợp thể sau, còn có thể hay không như vậy dễ nói chuyện. Tô Đường cảm khái một phen, thực mau liền đỉnh Miêu Yêu thân phận, tiếp tục hướng lên trên đi rồi. Đây chính là cuối cùng một phách, tưởng tượng đến trên ngựa là có thể giải khóa khóa yêu tháp, nàng liền nhịn không được nho nhỏ kích động một chút. Cậu tử, ngươi nói rời đi khóa yêu tháp lúc sau, tiêu trước ký ức có thể hay không sống lại. Này nếu là sống lại, kia chính là khó khăn hình thức. Nói thật ra, nàng càng thiên hướng với hắn mất trí nhớ, bằng không lấy nàng ở khóa yêu tháp hành động, muốn tha thứ thật đúng là có thể so với lên trời. Không đúng, nàng có áo choàng A. Tô Đường xách một tiếng, áo choàng loại đồ vật này, nàng cường hạng A. Chỉ cần nàng cắn chết không thừa nhận, nàng liền có thời gian chu toàn. Mang theo ý nghĩ như vậy, Tô Đường thong thả ung dung mà đi tới cuối cùng một tầng. Ngoài dự đoán, này cuối cùng một tầng cư nhiên cái gì đều không có. Bất đồng với khởi như vậy những cái đó, một tầng một cái tiểu thế giới, hoặc hai tầng một cái tiểu thế giới, ở chỗ này, lại là một mảnh hư vô. Tô Đường cũng trải qua quá không có một ngọn cỏ mặt, nhưng cùng nơi này bất đồng chính là, bên kia là bị tiêu trước phân thân cấp hủy, tuy vô yêu linh, vô thảm thực vật, nhưng tốt xấu dưới chân cũng là có thổ địa, chỉ có nơi này, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được đều là tối tăm, bên thai trừ bỏ nàng chính mình hô hấp, lại vô mặt khác. Nàng chấp chấp mắt, nhưng thật ra rất bình tĩnh, cậu tử, có thể tra được tiêu trước cuối cùng một cái phân thân sao. Nơi này thời gian đều như là bị động lại giống nhau, liền cái vật còn sống đều không có, muốn tìm phân thân, tốt xấu cũng cho nàng một chút nhắc nhở a. Kết quả hệ thống lại nói, hắn liền ở chỗ này. Tô Đường. Bằng hữu, dám nói lại cụ thể một chút sao. Hệ thống, hắn ở ngủ say, ngươi đến trước đem hắn đánh thức, sau đó mới có thể đem hắn mang ly nơi đây. Tô Đường một khuôn mặt nhỏ, này khóa yêu tháp, đa dạng còn rất nhiều. Cụ thể ngủ say ở địa phương nào không biết, Tô Đường hai mắt một mặt hạt, cuối cùng quyết định lấy ra đòn sát thủ. Tiêu trước người này, thích uống rượu, còn có lúc trước giao nhân bên kia, cũng ái mỹ thực, cho nên nàng quyết định tới phân mạn hán toàn tịch, tám món chính hệ, chỉ cần nàng nghĩ đến, hết thể đều cho hắn làm ra tới. Nhẫn chữ vật trung bảo bối không có nhiều ít, nhưng nguyên liệu nấu ăn lại rất phong phú. Đây chính là Tô Đường di động đại tủ lạnh, chẳng những có thể chứa đựng, mấu chốt còn có thể giữ tươi, quả thực chính là ở nhà lữ hành chuẩn bị chi vật. Nàng hự hự mà đem đồ vật dọn ra tới, bởi vì là tìm người, cho nên nàng bình câu cá tâm thái, phi thường phô trương lãng phí mà làm một đống ăn. Này nếu là giao nhân tại đây, sợ là sẽ hạnh phúc ngất xỉu đi, đáng tiếc, tới rồi này cuối cùng một tầng, nàng chính mình đều ăn mau nhổ ra, bốn phía đã không có nửa điểm biến hóa. Hư vô vẫn là hư vô, hết thảy đều không có biến hóa. Tô Đường không vui, trong lúc này, nàng cầm mỹ thực, môi đến một chỗ địa phương, liền rắc một đống ăn, kết quả chân đều đi mệt không nói. Bốn phía vẫn là không có gì biến hóa. Cậu tử, ta ở chỗ này ngây người đã bao lâu? Tô Đường đi mệt, cũng không cao hứng đi rồi, ngồi trên mặt đất, tiếp theo, nghĩ này bốn phía không ai, đơn giản liền nằm liệt đi xuống. Hệ thống, 3 ngày. Miêu yêu thân thể tuy rằng bị điểm thương, bất quá không phải cái gì vấn đề lớn, cho nên Tô Đường cũng chỉ là cảm thấy mệt, cũng không có mặt khác di chứng. Nhưng này 3 ngày, nhìn không tới người, nghe không được thanh âm, thay đổi cá nhân sợ là đều đến hợp vực. May Tô Đường trong tay còn có mỹ thực, còn có hệ thống có thể cùng nàng liêu thượng một liêu. Nhưng dù vậy, nàng cũng từ lúc bắt đầu tin tưởng tràn đầy, cho tới bây giờ vẻ mặt suy sụp. Gia hỏa này, ngủ thần A. Ta đều như vậy câu dẫn, cư nhiên vẫn là vô dụng. Tâm tình không tốt, liền tưởng uống rượu, tả hữu là tìm không thấy người, Tô Đường phía trước phía sau đều đổ tam hồ rượu ngon, chiếu xu thế đi xuống, người không tìm được, rượu đảo trước không có. Nơi này cũng không biết là cái gì làm, người tuy rằng có thể đứng lập. Nhưng rượu ngã xuống đi cư nhiên thực mau liền biến mất. Tô Đường suy sụp mà thở dài một tiếng, cuối cùng đơn giản đem rượu hướng chính mình trong miệng đảo đi. Nàng uống chậm, nhưng lại chậm cũng đỉnh không được nàng cái này tam ly đảo nhân thiết. Này không, một ly đi xuống, nàng liền hôn hôn chậm chậm, đệ nhị ly đi xuống, bên thai đều xuất hiện ảo giác, đệ tam ly đi xuống, nàng cư nhiên đều có thể nhìn đến tiêu trước phân thân. Nói là phân thân, nhưng lần này dung mạo, thế nhưng cùng hắn bản nhân giống nhau như lúc. Khóa yêu thắp những cái đó phân thân, tuy rằng mỗi người mạ mỹ, nhưng cùng tiêu trước bản nhân vẫn là có chút bất đồng, chỉ có cái này, cùng nàng nhận thức tiêu trước lớn lên giống nhau như lúc. Sách, quả nhiên uống say, cái gì đều có. Tiêu trước, người đem ta đánh thức, cái gọi là chuyện gì. Tô Đường uống đầu lưỡi đều lớn, cảm thấy trước mắt này hết thể chính là nàng ảo giác, liền từ tính tình, tưởng cái gì nói cái gì, ngươi đoán à. Tiêu trước tuấn mỹ nhíu lại, hắn ngủ say cùng nơi đây, không biết thời đại ngày, đầu một hồi bị người đánh thức. Đối phương cư nhiên vẫn là cái con ma men. Tô Đường uống đều mông vòng, run hai chân từ trên mặt đất đứng lên, một tay đỡ ở trên người hắn, cười đến rất là không sao cả. Tiêu Trước, Tiêu mỹ nhân, ngươi nhưng làm ta hảo tìm a. Tiêu Trước nặng nề mà nhìn nàng, cuối cùng thực khẳng định, chính mình không quen biết nàng. Ngươi tìm ta, là vì sao? Tô Đường nhíu môi, đem trong tay bầu rượu hướng trên người hắn một tắc, đương nhiên là giết ngươi. Nàng nói xong, thế ra vũ khí, tới, chúng ta đánh nhau một trận. Lúc này Tiêu Trước, trong đầu ký ức cùng 18 tầng giống nhau, giống tuyết, cái gì đều không có. Đây là hắn sau khi tỉnh dậy cái thứ nhất nhìn thấy yêu, cũng là hắn chỉ có nhận chi, bất quá vừa lên tới liền đánh nhau, đó là không có ký ức, hắn cũng cảm thấy không thích hợp. Hơn nữa lúc trước nàng nói kia phiên lời nói, tuy nói mỹ nhân hai chữ làm hắn thực phản cảm, bất quá có thể khẳng định chính là nàng nhận thức chính mình, hơn nữa từ trước mắt tới xem, sâu xa còn rất thâm. Người ta quen biết, hắn ngữ khí thực bình tĩnh, rõ ràng trong đầu cái gì ký ức đều không có, lại là không thấy nửa điểm cấp sắc, thông dong mà thật là lệnh Tô Đường chán ghét. Tương cái gì thức? Chúng ta chính là tử địch, ta vì ngươi, cố ý tới này khóa yêu tháp, vì đó là lấy ngươi mạng chó. Tô Đường uống say, diễn nghiện liền tới, há mồm liền bắt đầu bịa chuyện, ngươi cũng biết, ngươi từ trước đối ta tạo thành bao lớn thương tổn. Tiêu Trước không có ký ức, đối nàng cũng không quá nhiều cảm xúc, chỉ lạnh nhạt nói, không biết. Tô Đường liền rất khi à, nếu không phải ra hỏa này không có việc gì làm bảy cái phân thân ra tới, nàng đến nỗi như vậy vất vả mà làm bán sau. Mà hiện tại, hắn cư nhiên còn khinh phiêu phiêu mà nói một câu không biết. Tiêu Trước, ngươi cho rằng ngươi nhẹ nhàng bâng cơ một câu không biết, là có thể mạt diệt ngươi ta hai người ân đoán sao? Ta nói cho ngươi, hôm nay, không phải ngươi chết đó là ta mất mạng. Tiểu Miêu yêu hung thần ác sát, kỳ thật liền kiếm đều lấy không xong, miệng thượng phóng tàn nhẫn lời nói, cũng thật công kích khi, liền người khác ở nơi nào đều thấy không rõ, vài lần xuống dưới, không bị thương hắn không nói, còn ôm kiếm hướng trong lòng ngực hắn phát. Cảm ơn MGR tiểu khả ái đánh thưởng, ái ngươi a. Thấu chương xong. 790 chương 790 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 51. Chương 790 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 51. Tô Đường đánh đánh, bởi vì chọc không trúng, đến cuối cùng đem chính mình cấp cấp khóc. Cách, ngươi cho ta đứng. Không được nhúc nhích. Tiêu Trước không nói gì mà nhìn này chỉ nhảy nhót lung tung tiểu miêu yêu, nửa ngày, lạnh lạnh nói, ta không nhúc nhích. Tô Đường một cái con ma men, như thế nào cùng nàng giảng đạo lý, này đây, Tiêu Trước nói nàng căn bản cũng không tin, chẳng những không tin, còn thở phì phì mà cùng người đối mắng. Ngươi mẹ nó, khi dễ ta yêu lực nhược, đến bây giờ còn gạt ta. Mắng chửi người loại chuyện này, tuy nói nghe tới không quá văn minh, phi thường thô tục, cũng thật khí tàn nhẫn khi, mắng lên còn rất hả giận. Nay không, chúng ta Tô Tiểu Đường một khi bắt đầu, liền dừng không được tới. Tiêu Trước, đừng tưởng rằng ngươi so với ta lợi hại. Ta liền sợ ngươi, ta nếu là sợ ngươi, ta liền không tới này khóa yêu tháp. Ngươi từ trước hại ta khắp nơi trốn tránh, hôm nay, ta liền đi ngươi mạng chó. Tới, cầu tặc, để mạng lại. Tiểu miêu yêu miệng nhỏ ba ba bá, lời nói còn rất nhiều, tuy nói đại bộ phận đều là mang hắn, nhưng Tiêu Trước lại nghe đến mùi ngon. Hắn không có ký ức, chỉ số thông minh lại vẫn là ở. Liền tiểu miêu yêu điểm này năng lực, nếu là hắn thật sự muốn giết, sớm không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Cho nên không đoán sai nói, từ trước chính mình, nhiều là đậu nàng vì tử. Muốn giết ta. Tiêu Trước dễ như trở bàn tay mà tránh đi nàng công kích, nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn không nghĩ động thủ, này tiểu miêu yêu cư nhiên chính mình phát gục ở trong lòng ngực hắn. Nào vào đi kia một khắc, còn ở hô to cái gì, đối mặt gió mạnh đi. Gió mạnh không đối mặt, Tiêu Trước nhưng thật ra ôm cái đầy cõi lòng. Bên kia, trong lòng ngực tiểu miêu yêu lại là trừng mắt một đôi kim sắc đồng tử, mãn nhãn không thể tưởng tượng, ngươi này cẩu tặc. Cư nhiên chơi ám chiêu. Đê tiện. Vô sỉ. Tiêu Trước nghe nàng như vậy mắng, phi thường tự tuyệt mà bổ tề đệ tăng câu, hạ lưu. Tô Đường chấn kinh rồi, ai có thể nghĩ đến, cư nhiên còn có người mắng chính mình hạ lưu. Quả nhiên, này con mẹ nó chính là người điên. Người mẹ nó buông ra ta. Tô Đường liên tưởng đến phía trước, bởi vì bị này cẩu đồ vật truy, trốn đông trốn tây, ngẫm lại liền chua sót, bất quá chua sót rất nhiều, còn có mặt khác một loại cảm xúc, đó là mỗi khi hắn sắp bắt lấy chính mình khi. Trong lòng hiện lên sợ hãi, đến bây giờ đều nhịn không được run run một chút. Tiêu Trước không có ký ức, hết thảy đều cảm thấy có ý tứ, huống chi này tiểu say miêu là thật sự đáng yêu. Nay không, nghe nàng hô to muốn buông ra, liền thật sự như nàng nguyện, chẳng những buông ra nàng, còn lui về phía sau một bước, kết quả tiểu say miêu khẽ ngược, rõ ràng chính mình đứng không vững, té ngã trên mặt đất, cư nhiên còn trả đũa. Người cư nhiên đẩy ra ta. Tô Đường run rẩy tay nhỏ, bởi vì say rượu, viên đồng thấm này hơi nước. Nhìn liền đặc biệt ủy khuất. Tiêu Trước lại lần nữa không nói gì mà nhìn nàng, đẩy ra gì đó, chẳng lẽ không phải nàng chính mình yêu cầu sao? Tô Đường uống say, nghĩ cái gì thì muốn cái đó, mà Tiêu Trước, còn lại là lẳng lặng mà nhìn nàng biểu diễn, nhìn đến cao hứng, hắn còn cầm lấy một bên rượu tới. Tiêu Trước nghe nàng khóc lóc kể lể chính mình, đột nhiên vừa nghe, đích xác phi thường quá mức, bất quá, hắn tổng cảm thấy chính mình không phải là người như vậy, liền hỏi nói, ta trước kia, thật là như vậy sao? Tô Đường đôi mắt đều trợn tròn, há ngăn. Ngươi từ trước có bao nhiêu cẩu, chính ngươi đã quên. Tiêu Trước thiển trước một ngụm, nhàn nhạt nói, đã quên. Tô Đường. Tiêu Trước nhìn nàng vẻ mặt xem phụ lòng người bộ dáng, nắm chén rượu tay một đốn, chẳng lẽ, chính mình từ trước thật sự phụ bạc nàng. Bằng không, đáng giá nàng như vậy đại động can qua mà, liền vì tìm hắn báo thủ. Tô Đường bị hắn một câu đã quên cấp khí thiếu chút nữa thăng thiên, thấy hắn lại ôm chính mình rượu lại uống, tức khắc khí chạy tiến lên, một tay đem rượu cấp đoạt trở về, một bên đoạt còn một bên nói, ta từ trước còn không phải là đánh giá ngươi một câu tiêu mỹ nhân, cửu châu tuyệt sắc, yêu giới vọng tưởng, ngươi đến nỗi đuổi theo ta không bỏ. Tô Đường từ trước tuy rằng dùng rượu treo hắn, nhưng trừ bỏ rượu, miệng cũng không đình quá, nàng kia há mồm, cái gì đều dám nói, bình chính mình không phải thế giới này người, làm xong nhiệm vụ liền chạy, như thế nào vui vẻ như thế nào chơi. Rồi sau đó tới, nàng chơi vui vẻ, lại không đem Tiêu Trước cấp tức chết. Bất quá có chút người đó là như vậy, người truy ta đuổi, đuổi theo liền biến vị, đến cuối cùng, nàng đều biến thành Tiêu Trước một mừng rỡ tử. Nếu không, Tiêu Trước nếu muốn giết người, thật đúng là không khó, này không, vừa nghe nàng bị quan nhập khóa yêu tháp, không nói hai lời liền đi theo vào được, bất quá ai có thể nghĩ đến, nha đầu này là thật sự tàn nhẫn a, đào như vậy đại một cái hố, liền vì đem hắn lừa đi vào. Đương nhiên, trước mắt những việc này Tiêu Trước cũng không nhớ rõ. Hắn có thể cảm giác được trước mắt này chỉ mèo con là đặc biệt, nếu bằng không, hắn cũng sẽ không bị nàng đánh thức. Kết quả là, mang theo kia còn sót lại lương tâm, hắn hỏi nàng, ngươi tưởng như thế nào? Tô Đường tưởng tượng đến chính mình kia sốt ruột nhiệm vụ, liền nói, tự nhiên là cùng ta rời đi nơi đây. Giữ lại, chờ ra khóa yêu tháp lại thanh toán. Tiêu Trước trầm ngâm mà nhìn nàng, phá lệ mà, cư nhiên theo nàng nói gật đầu, hảo, ngươi nói như thế nào làm liền như thế nào làm. Tiểu Miêu yêu vì hắn tiến vào, sợ là cũng có biện pháp đi ra ngoài, hơn nữa cũng không biết vì sao, hắn liền nhịn không được tưởng thân cận nàng, tín nhiệm nàng, bởi vậy, nàng nói rời đi, hắn liền không nhiều do dự. Nhưng thật ra Tô Đường, vừa nghe hắn đáp ứng, một đôi mắt mèo đều sáng lên, đặc biệt đáng yêu. Tới tới tới, ta họa cái trận pháp, chúng ta song song tuẫn cái tình là có thể đi ra ngoài. Say rượu kết cục, tất nhiên là đầu choáng váng nao trướng, Tô Đường mê mang mà từ mộ trong sơn động tỉnh lại, nhìn bốn phía bày biện, trực tiếp trợn tròn mắt. Ngoạ tàu cầu tử, ta uống say uống đã chết sao? Nàng chỉ nhớ rõ chính mình uống say, đến nỗi mặt sau đã xảy ra cái gì, hoàn toàn không nửa điểm ấn tượng a. Hệ thống một lời khó nói hết mà nhìn nàng, hoàn toàn không biết nên khen nàng hay là nên đồng tình nàng, không có uống say, ngươi tuẫn tình chết. Liên nay miệng, không đứng đắn quá, cũng không biết chờ Tiêu Trước tìm tới môn tới, nàng còn như thế nào lấp liếm. Tô Đường vừa nghe hệ thống nói, càng chấn kinh rồi, trên đời này còn có người đáng giá nàng tuẫn tình. Không có hảo sao. Hệ thống một mặt, ngươi lôi kéo Tiêu Trước, đầu vui vẻ đưa tiễn ôm xong rồi, còn trả đũa ở trước mặt hắn khóc sướt mướt, cuối cùng, có lẽ là bị ngươi khóc phiền, hắn cư nhiên đáp ứng cùng ngươi cùng nhau tuẫn tình. Lời này vô luận như thế nào nghe đều phi thường thận người, Tô Đường cảm thấy hoặc là nàng điên rồi, hoặc là Tiêu Trước điên rồi, càng hoặc là, thế giới này điên rồi. Đây là cái gì ma huyễn cốt truyện? Tô Đường không tin, nhưng cố tình, hệ thống bên kia chẳng những cho nàng hồi ức một lần, còn cho nàng gia tăng nào đó cực kỳ xấu hổ trường hợp. Không đợi xem xong, Tô Đường cũng đã tự bế. Nàng không thể tin được, cái kia điên điên khùng khùng xuẩn miêu cư nhiên sẽ là nàng. Hệ thống còn ở tiếp tục, nột, hiện tại còn không phải hối hận thời điểm, Tiêu Trước đã trở lại, ngươi có thể tưởng tượng hảo như thế nào đối mặt. Tô Đường vừa nghe, trực tiếp ôm đầu tưởng ngồi xổm xuống. Còn đối mặt cái gì, mổ bụng tự sát tính. Hệ thống lại lạnh lạnh nói, đúng rồi, ta có phải hay không đã quên nói với ngươi. Ở hắn phân thân hợp thể kia một khắc, hắn sở hữu ký ức đều đã trở lại. Thấu chương xong. 791 chương 791 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 52. Chương 791 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 52. Còn có cái gì so hiện tại càng lệnh người tuyệt vọng sao? Không có. Tô Đường nhìn chính mình này phiến cư trú nơi, đột nhiên cảm thấy nơi này chỉ sợ cũng là nàng về sau mộ địa, khóa yêu tháp nội tao thao tác nhiều như vậy, Tiêu Trước từng cái nhớ tới nói. Ha ha, một đầu lạnh lạnh đưa cho chính mình. Nàng tự bế mà không muốn ra cửa, nhưng trước mắt này chẳng huống, là nàng không ra đi là có thể không ra đi sao. Nay không, nàng trốn rồi 3 ngày, còn không có tưởng hảo đối sách, cũng đã có người chạy tới đoan nàng hang ổ. Cũng không tính hang ổ, khoảng cách nàng trở lại thế giới này, hơn phân nửa thời gian đều là hoa ở khóa yêu tháp nội, nàng lúc trước chính là một nghèo hai trắng rời đi, trước mắt trở về, tự nhiên cũng là nghèo rất mồng tơi, ngay cả trên người còn sót lại này đó tiểu ngoạn ý nhi, còn đều là từ nàng đoạt xá những cái đó tiểu yêu trên người cướp đoạt tới. Mà trước mắt, những cái đó bị nàng đoạt xá tiểu yêu thân hữu tất cả đều chạy tới tìm nàng tính sổ. Cửu Châu rất lớn, nhưng Tô Đường lúc ấy vì tiết kiệm thời gian, không sai biệt lắm đều nhìn chằm chằm một chỗ địa phương, này không, mục tiêu quá lớn, thực mau đã bị phát hiện. Nàng đau đầu gãi gãi đầu mình, cảm thấy ly trọc không xa. Nàng hỏi hệ thống, đối phương có bao nhiêu yêu? Hệ thống, ngươi phía trước phía sau đoạt xá mười mấy cái yêu, có chút còn chưa tính, nhưng thật ra trong đó ba cái có chút địa vị, cho nên, số lượng có chút nhiều. Bất quá ngươi đừng hoảng hốt, rất nhiều đều là đám ô hợp, cố lên, ta tin tưởng ngươi. Tô Đường một mặt, kỳ thật không cần hệ thống nói, chân trần hạ thổ địa chấn động tần suất, nàng liền đoán được số lượng thực khổng lồ. Đường tiểu, ngươi đi ra cho ta nhận lấy cái chết. Đường tiểu, ta yêu tộc cùng ngươi không oán không thù, ngươi lại đánh chết tộc của ta mười hơn người, ra sao giáp tâm. Đường tiểu, bên ngoài yêu tộc phá không được trận pháp, lại không cam lòng rời đi, chỉ có thể tức giận mắng rít gào. Nhưng thật ra Tô Đường, bĩu môi, kêu nàng đi ra ngoài, chịu chết sao. Nàng lại không đốc. Chỉ là trận pháp không phải văn năng, bên ngoài như vậy nhiều yêu tộc, theo thời gian trôi qua, chỉ cần bọn họ không đi, tiếp tục công kích trận pháp, nàng nhưng háo không đi xuống. Nay đây, nàng đem nhẫn chữ vật chung đồ vật toàn bộ toàn đổ ra tới, muốn nhìn một chút có hay không cái gì hữu dụng đồ vật. Đại bộ phận là vô dụng, nhưng nàng lại luyến tiếc ném. Không có biện pháp, nghèo đều mau nhặt ve chai, nào dám lãng phí a. Nàng tìm nửa ngày, cuối cùng đảo thật đúng là tìm được rồi giống nhau bà bối. Độn địa phù a, vẫn là dùng tốt nhất lá bửa, thứ tốt. Độn địa phù loại này chạy trốn phù văn, chỉ cần rót vào linh khí liền có thể rời đi, Tô Đường một chút đều không nghĩ cùng sơn động ngoại yêu ngạnh giang. Này đây, nàng không có nửa điểm do dự, trực tiếp ở độn địa phù nội rót vào linh khí, trốn mất. Nơi này khắp nơi núi vây quanh, phong cảnh nhìn miễn cưỡng còn có thể đập vào mắt, bất quá không có gì linh khí, lại là núi sâu rừng già, cho nên hiếm khi sẽ có người tiến vào. Tô Đường hồn phách ly thể lâu lắm, thân mình chính hư đâu, này không, độn địa phù cũng không làm nàng chạy qua xa. Nàng thậm chí còn nghe được cách đó không xa những cái đó kêu gào muốn nàng mệnh giống giận tiếng gầm gừ. Nàng miêu thân thể, tận lực giảm nhỏ chính mình tồn tại cảm, vốn định bất động thanh sắc rời đi, nhưng ai có thể nghĩ đến, nàng bất quá quay đầu xem một chút phía sau hay không có yêu, kết quả lại tiến thêm một bước, người liền cùng thứ gì đụng vào nhau. Ai ra? Tô Đường nhất thời trọng tâm không xong, ngã trên mặt đất, vừa nhấc đầu, liền thấy đối phương con môi, chính mỉm cười mà nhìn nàng. Nhưng Tô Đường, lại mở to hai mắt nhìn, lại hung hăng mà run run một chút. Thảo. Hoàn ra ngõ hẹp. Đây là nàng trong đầu còn sót lại bốn cái chữ to. Tiểu tiểu nhi đây là muốn đi đâu? Hoa lệ thanh tuyến hạ, đối phương mang theo ý cười, nhưng Tô Đường lại cả người cứng đờ, đầu trống rỗng. Nửa ngày, nàng đối với hệ thống rít gào nói, cậu tử. Ngươi như thế nào không nói cho ta tiêu trước cũng đi theo tới. Hệ thống thực ủy khuất, kia chính là tiêu trước, hắn hành tung ai có thể tỏa định. Thực lực mạnh nhất giao nhân, chỉ cần hắn tưởng. Trước mắt công phu liền có thể tới Cửu Châu bất luận cái gì địa phương, ở như vậy đáng sợ thực lực hạ, mặc dù hắn là hệ thống, cũng như cũ lấy hắn không có biện pháp. Tô Đường nghẹn nửa ngày, chỗ chống đầu cũng rốt cuộc bắt đầu vận chuyển. Loại này thời điểm, lưu trữ đó chính là chết, nàng phải nghĩ biện pháp trước giữ được nàng này mạng nhỏ a. Tiêu công tử, hào xảo. Nàng chấn định tự nhiên mà mở miệng, kỳ thật sau lưng đã chảy mồ hôi, cái kia, ngài quý nhân việc nhiều, ta liền không nhiều lắm quấy rầy. Nói xong, nhanh chóng mà từ trên mặt đất bò dậy, đối với hắn chắp tay nói, tại hạ cáo tử. Tô Đường ở thế giới này, ủ rượu cùng chạy trốn chính là nàng hai đại bản lĩnh, kết quả hôm nay đã tới rồi ván sát thượng, lúc này mới vừa nhấc chân đâu, sau cổ áo đã bị người cấp nhéo. Nay còn chưa tính, mấu chốt đối phương còn cho nàng nhắc lên. Bởi vì quán tính, Tô Đường chân ngắn nhỏ còn ở không trung phịch hai hạ, lại sau đó, nàng liền nổi giận. Tiêu công tử ý gì? Có sự nói sự, động tay động chân thật tiểu nhân. Tiêu trước giơ lên môi, này cười, yêu mị nhan, dùng Tô Đường nói, đó chính là Cửu Châu tuyệt sắc, hắn mị không câu nệ cùng nam nữ chi phân, chỉ cần hắn tưởng, hoàn toàn có thể bắt được bất luận cái gì một người. Tô Đường nhất thời xem lốc, rõ ràng cũng nhìn hắn thật nhiều hồi, nhưng mỗi một lần đều vẫn là bị hắn cấp kinh diễm tới rồi, này không, lúc này lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Có, chuyện gì cũng từ từ, dùng cái gì mỹ nhân kế. Nếu thay đổi người khác, một câu mỹ nhân kế. Kia đối phương sớm đã đầu rơi xuống đất, nhưng Tô Đường không giống nhau. Từ trước bởi vì chính mình sản xuất rượu ngon, biết được đối phương không dám làm thịt nàng, cho nên mỗi lần đều ở tìm đường chết bên cạnh điên cuồng thử, thời gian lâu rồi, đảo thật đúng là lĩnh ngộ tới rồi một ít. Tỷ như nói, mỹ nhân kế này từ vừa xuất hiện, Tiêu trước nhất định sẽ bạo nộ, tiếp theo cùng nàng động thủ, hai người đại chiến 300 hiệp, Tô Đường thực lực vô dụng, nhân cơ hội trốn đi. Đây là nàng từ trước quen dùng kịch bản, phi thường dùng được. Nhưng mà, từ trước chăm thí bách linh kịch bản, ở đối phương vào một lần khóa yêu thắp sau, này con mẹ nó cư nhiên không dùng được. Lại tưởng trốn đi. Nghe một chút lời này, cái gì kêu lưu? Nàng đây là quang minh chính đại chạy trốn. Mọi người đều là có uy tín danh dự nhân vật, như thế nào có thể nói lưu đâu. Tô Đường oán hận mà nói, lại nói, có loại chúng ta so một lần. Tiểu cô nương đĩnh đĩnh ngực, nhìn khí thế mười phần, nếu không phải kia loạn chuyển trong mắt bán đứng nàng, Tiêu trước thật đúng là muốn lại lần nữa tin tưởng nàng. Không thể so. Tiêu trước nhẹ nheo lại mắt, thanh âm lộ ra vài phần lười nhác, nhìn đến nơi xa những cái đó yêu sao. Chỉ cần ta động tĩnh lại lớn một chút, bọn họ liền sẽ tới rồi. Lời này vừa ra, Tô Đường lập tức trừng lớn hai trong mắt. Năng lực A, này đều sẽ uy hiếp nàng. Tiêu công tử muốn làm cái gì? Tiêu trước đem nàng thả xuống dưới, thấy nàng đột nhiên xoay người, lạnh lạnh mở miệng, ngươi có thể trốn một lần thử xem, nhìn xem lần này là ngươi chạy trốn mau, vẫn là những cái đó yêu truy mau. Tô Đường thân mới vừa chuyển tới một nửa, vừa nghe lời này, lại chỉ có thể cứng đờ mà quay lại tới, không thể tin tưởng nói, ngươi cùng ta ân oán, mang lên những cái đó yêu làm cái gì. Tiêu trước cười như không cười mà nhìn nàng, đôi mắt lại một mảnh đen nhánh. Hắn nói, đúng vậy, ngươi cùng ta ân oán, cho nên tiểu tiểu nhi muốn mang thượng những cái đó yêu sao. Ý phổn in love you. Tiểu khả ai đánh thưởng, ái ngươi a. Thấu chương xong. 792 chương 792 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 53. Chương 792 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 53. Từ trước tiêu trước, tùy tính mà làm, giết người cứu người toàn xem tâm tình, rất nhiều người đều cho rằng hắn sau lưng thế lực khó lường, lại không biết, hắn đều là độc lai độc vãng. Hắn trướng mắt người, liền một ánh mắt đều lười đến cấp, cho nên cùng Tô Đường ân oán, cũng chưa bao giờ liên lụy những người khác, mặc dù có đôi khi Tô Đường bên này ra điểm vấn đề, cũng hoặc là bị người trả thù, hắn cũng là khoanh tay đứng nhìn, thẳng đến nàng chính mình xử lý, hắn mới ra tới. Lại hoặc là có đôi khi hắn không có kiên nhẫn, mặc kệ Tô Đường đang làm cái gì, trực tiếp đem người để đi. Bất quá Tô Đường từ trước quán biết diễn kịch, hắn bắt được người số lần tuy nhiều, nhưng nàng chạy trốn năng lực cũng nhất lưu. Mọi việc đều chú ý thứ tự đến trước và sau, không bằng, ta làm những cái đó yêu trước lại đây, chờ các ngươi xử lý xong rồi, lại theo ta đi. Tiêu trước hoan thanh mở miệng, một bộ đều nghe người bộ dáng. Tô Đường lại chấn kinh rồi, nghe một chút lời này, vẫn là nàng nhận thức cái kia xú cá sao. Người thay đổi. Nàng buột miệng tốt ra, nhưng thật ra chọc đến tiêu trước cười nhẹ lên, à, là đâu, ta cũng cảm thấy ta thay đổi. Bất quá, như vậy thay đổi rất không tồi, ngươi cảm thấy đâu, tiểu tiểu nhi. Tiểu tiểu nhi ba chữ, Tô Đường nghe vào trong thai liền cùng đùa đòi mạng giống nhau. Tới tới, gia hỏa này trải chăn lâu như vậy, là muốn bắt đầu cùng nàng tính sổ. Tiêu công tử đang nói cái gì, ta không rõ. Tiêu trước thấy nàng một bộ đánh chết không thừa nhận bộ dáng, cũng không ép nàng, mà là thanh thanh nhất hầu, tiếp theo lên tiếng nói, chư vị. Giọng nói vừa ra, Tô Đường sợ tới mức tức khắc nhảy dựng lên che lại hắn miệng. Ngươi làm cái gì a? Tiêu trước, giúp ngươi đem những cái đó yêu gọi tới a. Tô Đường. Ta con mẹ nó cảm ơn ngài a. Tiêu trước bình tĩnh mà nhìn nàng, nếu là nhìn kỹ, khỏe miệng còn nhìn một tia độ cung, cho nên, còn trốn sao? Tô Đường bĩu môi, trốn đương nhiên vẫn là muốn chạy trốn, nhưng là đến xem thời cơ, liền tỉ như hiện tại, nàng khẳng định là sẽ không chạy thoát, ít nhất, trước ổn định này xu cá. Trốn cái gì trốn, ta bất quá là tạm thời trốn một chút thôi. Tiêu trước thấy nàng còn ở mạnh miệng, đảo cũng không vạch trần, tả hữu trốn cùng trốn ý tứ đều không sai biệt lắm. Đi thôi. Tô Đường sửng sốt, bất quá cầu sinh dục vẫn là làm nàng đuổi kịp hắn bước chân, nhưng trong miệng lại ở kia bá bá bá nhắc mãi, đi cái gì đi, phải đi đi nơi nào, uy, tiêu trước. Tiểu cô nương lời nói vẫn luôn rất nhiều, tiêu trước cũng thói quen, bất quá từ trước hắn đều lười đến phản ứng nàng, tùy ý nàng một người nhắc mãi cái không để yên, tả hữu, mặc kệ như thế nào niệm, nàng đều đến lưu tại hắn bên người. Nhưng lần này, hắn lại đột nhiên ngừng lại. Tô Đường nhất thời không bắt bẻ, trực tiếp liền đụng phải đi lên. Nàng lại lần nữa sửng sốt, này hiển nhiên cùng từ trước không giống nhau a. Nếu là từ trước, hắn chính là tùy tiện nàng nghiệm, nghiệm mệt mỏi, lại kéo đi. Tô Đường bắt đầu có chút luống cuống, bởi vì hắn không ấn lẽ thường ra bài, làm nàng hoàn toàn không biết nên như thế nào ứng đối. Ngươi như thế nào đột nhiên dừng lại? lúc này đã tới gần chạng vạng, ánh mặt trời không giống ban ngày như vậy chói mắt, lược hiện mờ nhạt ánh sáng, nhưng thật ra làm vị này chủ thiên lánh hơi thở đều nhu hòa vài phần. Bất quá, đây đều là ánh sáng tạo thành biểu hiện giả dối. Tô Đường nhìn kia trong mắt trung đen nhánh, liền biết ra hỏa này chịu đựng giận đâu, liền chờ bạo phát. Tiêu trước mặt vô biểu tình mà nhìn nàng nho nhỏ lui về phía sau hai bước, tiếp theo câu môi cười nhạo một tiếng. Tiểu tiểu nhi vẫn là trước sau như một thiên chân A. Thật đương hắn vẫn là từ trước hắn. Khóa yêu tháp trải qua những cái đó sự, chỉ cần hắn có điểm đầu óc, liền biết những cái đó khoác đủ loại yêu ra ra hỏa là ai. Tổng cộng 7 cái phân thân, nàng nhưng thật ra đùa bỡn mà vui vẻ. Nguy hiểm cảm đánh út lại, Tô Đường rất muốn lui về phía sau, nhưng vừa thấy đối phương tầm mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm chính mình, nào còn dám lui, chỉ có thể cứng đờ cùng chi đối diện, tiêu công tử lời này ta không rõ. Không đợi nàng đem nói cho hết lời, tiêu trước lại đột nhiên ngắt lời nói, tiểu tiểu nhi chơi nhưng vui vẻ. Tô Đường nuốt nước miếng, tiếp tục che lại chính mình áo khoác nhỏ, tiêu công tử đến tuột cùng muốn nói cái gì. A xá, đêm xuân, thiên kim, hồ tộc đệ nhất thôn hoa. Tiêu trước toàn bộ nói rất nhiều lời nói, những lời này, đều là Tô Đường ở khóa yêu tháp nói qua. Hắn rõ ràng mà nhớ rõ mỗi cái chi tiết, phân thân hắn, không có ký ức, lại tổng có thể gặp được một cái làm hắn phá lệ để bụng, thậm chí nguyện ý vì nàng sinh, vì nàng chết tiểu yêu. Phân thân hảo lửa, hắn nhưng một chút đều không hảo lửa. Nay tiểu tể tử, chơi ngược lại vui vẻ a. Hiện tại, tưởng vô vô ngông chạy lấy người, không có cửa đâu. Lại xem Tô Đường, cả người cứng đờ không nói, đôi mắt trừng lớn không nói, ngay cả miệng đều khiếp sợ mở ra. Ngươi! Ngươi! Tiêu trước nhìn chằm chằm nàng, như là muốn từ trên mặt nàng nhìn ra nàng có hay không ở gạt người, đều là ta. Lời nói vừa ra, Tô Đường trực tiếp liền cấp sợ tới mức một ngông ngồi ở trên mặt đất, thảo. Nàng chân tình thực lòng bạo thô. Nhưng thật ra làm tiêu trước phi thường sung sướng, ngươi còn có cái gì tưởng nói. Lời này liền cùng trước khi chết, hỏi nàng còn có cái gì di ngôn giống nhau. Tô Đường lúc ấy liền kỹ thuật diễn bạo tăng, không thể tưởng tượng nói, sao có thể. Bọn họ rõ ràng đều là bất đồng. Tiêu trước một bước đi đến nàng trước mặt, cuối cùng chậm rãi cong lưng, ách tiếng nói, cười như không cười nói, cho nên, tiểu tiểu nhi còn có cái gì tưởng nói sao. Tô Đường một bộ cả người đều không tốt bộ dáng. Tiêu trước lại nói, Nga. Ta đã quên, tiểu tiểu nhi tiến vào khóa yêu tháp là vì giết ta. Như vậy đi, ta cho ngươi một cái cơ hội, một cái giết ta cơ hội. Tô Đường lúc ấy liền thiếu chút nữa lại bạo thô, còn sát cái rắm. Nàng liền phía sau những cái đó yêu đều sát không được, giết hắn, kia còn không bằng sát chính mình tới thực tế đâu. Nàng không nói, tiêu trước lại không tính toán buông tha nàng, ta cho ngươi cơ hội. Tô Đường rũ xuống đầu, loại này cơ hội, ai muốn liền đưa cho ai, nàng cũng không dám muốn. Tiêu trước thấy nàng không muốn đối mặt bộ dáng, tiếp theo nháy mắt, hung hăng nắm nàng cằm, buộc nàng cùng chi đối diện, ta lời nói còn chưa nói xong đâu, tiểu tiểu nhi làm sao liền không để ý tới người. Cam ẩn ẩn làm đau, Tô Đường tưởng tượng đến kia 90% hắc hóa giá trị, thiếu chút nữa tự bế. Không có không để ý tới người, mà là nàng tổ chức một chút ngôn ngữ, đến cuối cùng, như là không biết như thế nào mở miệng, đơn giản tự sa ngã nói, nếu bị ngươi phát hiện, ta cũng không thể nói gì hơn. Ta liền như vậy một cái mệnh. Muốn sắt muốn sẹo, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tự nhiên muốn làm gì cũng được, đây chính là ngươi nói. Tiêu trước kia tràn đầy sung sướng tiếng nói, nghe được Tô Đường ra đầu tê dại, cho nên đây là, muốn bắt đầu cái gì kỳ quái chi lữ sao? Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Tô Đường càng nghĩ càng đau đầu, nhưng thật ra tiêu trước, đem nguyên bản méo nàng cầm tay biến thành niết mặt nàng, hiện tại biết sợ hãi. Chậm! Tiểu cô nương mặt xa xôi, phi thường đáng yêu, hơn nữa xúc cảm không tồi, tiêu trước méo một phen. Lại đơn giản lại nhéo một phen. Tô Đường bị niết mặt đều đỏ, thật là hủy khuất, ta cùng ngươi nói, ta cũng là có tính tình. A, phải không? Tiêu trước không chút để ý mở miệng, tiếp theo lại câu môi cười, ta đây liền chờ ngươi bùng nổ. Cũng đừng làm cho ta thất vọng Nga. Tiểu tiểu nhi. Thấu chương xong. 793 chương 793 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 54. Chương 793 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 54. Tiêu trước ách tiếng nói, vốn là tinh xảo khuôn mặt, tại đây đẻ thấp tiếng nói hạ, quả thực chính là cố tình tới câu dẫn người. Kia một cái trước mắt, Tô Đường thậm chí cũng chưa nghe rõ hắn đang nói cái gì, trong đầu chỉ quanh quẩn mị hoặc chúng sinh này bốn chữ. Sắc, cậu nam nhân, cư nhiên đối nàng sử dụng mỹ nhân kế. Tiêu trước tới nơi này động tinh nguyên là không lớn, nhưng có Tô Đường, rốt cuộc vẫn là lậu điểm thanh âm đi ra ngoài, thực mau, nơi này liền khiến cho mặt khác yêu tộc chú ý. Tô Đường chân trước còn ở kêu gào chính mình cũng là cái có tính tình người, nhưng lúc này, đừng nói tính tình, nàng hận không thể khí đều không xuyễn. Tiêu Trước đại danh, đã từng cũng là hoành động cửu châu, nhưng từ mọi người đều biết hắn bị Tô Đường quan nhập khóa yêu tháp lúc sau, đại gia đối hắn chú ý độ liền thẳng tắp giảm xuống. Lại lợi hại lại như thế nào, còn không phải thành qua đi, thả khóa yêu tháp loại địa phương kia, từ xưa đến nay, liền chưa thấy qua ai có thể đi ra ngoài. Nay đây, chúng yêu ngay từ đầu nhìn thấy hắn, đều còn tưởng rằng hắn là Tô Đường cái gì tiểu bạch kiểm. Đường tiểu, ta xem ngươi lần này trốn hướng nơi nào. Đường tiểu, đừng tưởng rằng bên người nhiều tiểu bạch kiểm, ta chờ liền sẽ sợ ngươi. Ngươi tàn hại ta tộc nhân, hôm nay, ta phải vì ta tộc nhân báo thủ. Báo thủ, báo thủ. Kia đinh thai nhức góc báo thủ hai chữ, thiếu chút nữa che giấu phía trước câu kia tiểu bạch kiểm. Tô Đường trừng lớn hai tròng mắt, cả người đều choáng váng. Tiêu Trước, tiểu bạch kiểm. Là nàng phiêu vẫn là ngại mệnh quá dài. Lại xem Tiêu Trước, nguyên tưởng rằng sẽ xuất hiện cái gì bạo nộ trường hợp, kết quả đối phương cư nhiên tiếp nhận rồi, còn vẻ mặt cao hứng. Thế giới lại lần nữa ma huyễn. Tô Đường hung hăng mà xoa xoa đôi mắt, ở xác định chính mình không có hoa mắt sau, cả khuôn mặt đều mục. Tiểu bạch kiểm. Ấn Tiêu Trước con môi, thấp giọng cười nói, cho nên, tiểu tiểu nhi phải bảo vệ ta a. Tô Đường. Phá án, là Tiêu Trước thằng nhãi này điên rồi. Bảo hộ không được, từ bỏ đi, hoặc là ngươi tự cứu, hoặc là cho ta cùng nhau chôn cùng. Chôn cùng, bồi ai táng, tự nhiên là Tô Đường. Tiêu Trước rồi lại đi theo nở nụ cười, hắn này cười, thon dài mắt đào hoa, phảng phất có thể đem người cấp rơi vào đi giống nhau. A, tiểu tiểu nhi như vậy thích ta, ngay cả chết, đều phải lôi kéo ta cùng nhau. Lời này hoàn toàn giải thích không rõ, Tô Đường cũng không nghĩ giải thích, bởi vì những cái đó yêu căn bản là không có lại cho nàng cơ hội. Đường tiểu. Ngươi thế nhưng như thế cuồng vọng, ve vãn đánh yêu, là khi chúng ta chết sao? Một ngữ rơi xuống đất, nào còn cấp Tô Đường giải thích cơ hội, lúc ấy liền tế ra các loại vũ khí. Tô Đường một chút chuẩn bị đều không có, một nghèo hai trắng, nơi nào tiếp được trụ những người này công kích, lúc ấy màu mắt biến đổi, trực tiếp cấp trốn đến Tiêu Trước phía sau. Tiêu công tử, ra tay a! Tiêu Trước thong thả điều tư lý mà sửa sang lại hạ xiêm y rìa, mỉm cười nói, động thủ. Vì sao? Bọn họ lại không phải tìm ta tính sổ. Tô Đường chán nản, rồi lại không thể nề hà, cuối cùng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói, tuy rằng không phải tìm ngươi tính sổ, nhưng ngươi đừng quên, bọn họ chính là cam chịu ngươi là của ta tiểu bạch kiểm. Tiêu Trước híp híp mắt, cười nói, cho nên, ta là ngươi tiểu bạch kiểm sao? Tô Đường, đương nhiên không phải. Kia chính là Tiêu Trước, cửu châu đệ nhất kẻ điên, ai dám làm hắn làm tiểu bạch kiểm, điên rồi phải không? Nàng theo bản năng mà phủ nhận, nhưng Tiêu Trước lần này, tươi cười chung lại lộ ra vài phần không vui. Nếu không phải, ta đây vì sao phải giúp ngươi? Tô Đường mắc kẹt, không phải, đương tiểu bạch kiểm có cái gì hảo? Tiêu. Công tử sao có thể là tiểu bạch kiểm đâu? Tô Đường nỗ lực tự cứu, nhưng cố tình người nào đó hoàn toàn không cho nàng cơ hội, tách một chút, liền ngự kiếm phi hành, trực tiếp ly nàng mà đi. Tô Đường là thật sự chưa thấy qua như vậy, lúc ấy đều quên mặt bộ quản lý, người đều ngốc ở kia. Thẳng đến yêu tộc công kích đánh út lại, nàng mới miễn cưỡng nhớ lại né tránh, nhưng tuy là như thế, góc áo vẫn là bị thiêu. Kia một cái động lớn, làm Tô Đường sắc mặt đều đen. Nương, đây chính là nàng cuối cùng một kiện quần áo. Lúc trước vì mua linh thạch, nàng là thật sự đem có thể bán đồ vật đều bán, những cái đó có phẩm cấp tiên y, càng là một kiện không lưu, ngay cả này một kiện, đều vẫn là hệ thống ngăn đón mới miễn cưỡng lưu lại. Ấn hệ thống nói, cái này quần áo liền một bình thường xiêm y, tuy nói gấm tứ xuyên xúc cảm không tồi, nhưng ở tu chân giới không đáng giá mấy cái tiền. Cũng liền nhân gian lấy nó đương cái bảo. Nhưng nàng không giống nhau, bán nàng cũng chỉ dư lại áo trong, quá xấu hổ. Lúc ấy Tô Đường còn phản bác tới, xấu hổ loại chuyện này, chỉ cần nàng không xấu hổ, kia xấu hổ chính là người khác. Nói nữa, áo ngoài không có, nàng còn có áo trong, tả hữu cũng không phải lòa buôn, sợ cái gì. Tô Đường còn sót lại tài sản, liền như vậy trơ mắt mà bị hủy, này ai còn có thể nhẫn, này không. Lúc ấy nàng liền một tiếng giận a, đánh người không vào mặt. Đã thương người không thương ý đi hề. Các ngươi này đàn chết rất rưởi, cư nhiên dám hủy ta xiêm ý đi hề. Nàng kia bạo nộ bộ dáng, không hiểu rõ còn tưởng rằng nàng kia quần áo nhiều bà bối. Mọi người đều biết, Đường tiểu lúc trước lấy sức của một người đem Tiêu Trước cấp quan nhập khóa yêu tháp, kia Tiêu Trước là người nào, Minh Châu đại lão, sau lưng chắc chắn có vô số tài sản, Đường tiểu đều đem hắn cấp mệt nhọc, kia hắn tài sản tất nhiên đều thành nàng. Người như vậy, sẽ thiếu tiền. Không có khả năng. Cho nên nàng tuyệt đối sẽ không vì một kiện phá xiêm y để sinh khí. Các ngươi nói, Đường tiểu kia quần áo, có phải hay không cái gì linh khí pháp khí? Nếu không đáng giá nàng như vậy đại động can qua sao? Ta cảm thấy cũng là, các ngươi xem, vì tránh cho kia tiểu bạch kiểm ô uế nàng kia quần áo, nàng đều không tiếc đem kia tiểu bạch kiểm cấp đuổi đi. Còn đừng nói, đường tiểu này thẩm mỹ không tồi a, kia tiểu bạch kiểm bộ dáng, đều có thể tính cửu châu nhất tuyệt. Yêu tộc cũng chưa cái gì cảm thấy thẹn tâm, nói chuyện cũng trực lai trực vãng, dần dần mà, đằng trước đánh kịch liệt, mặt sau những cái đó góp đủ số yêu liền bắt đầu nói chuyện thiếm, thả thanh âm còn càng lúc càng lớn, coi như Tô Đường là chết giống nhau. Tô Đường tính tình lại hảo, kia cũng nhịn không được, huống chi nàng vốn chính là cái tiểu bạo tính tình, lúc ấy liền nhặt lên trên mặt đất đại thạch đầu, dùng linh khí hung hăng mà hướng tới kia vài vị tạp qua đi. Kia một tạp, những cái đó góp đủ số yêu là bị nàng tạp hai, nhưng nói chuyện phiếm còn ở tiếp tục. Thẹn quá thành giận a. Xem ra chúng ta nói không sai, các ngươi nhìn xem, nàng đều khí tạp cục đá. Sai, kia chính là Đường tiểu, ta cảm thấy nàng là ở nhục nhã chúng ta, nàng cảm thấy chúng ta không xứng nàng lấy ra vũ khí. Dựa vào cái gì khinh thường chúng ta? Chúng ta cũng là yêu hảo sao? Nương, ta chịu không nổi này khí, ta cũng muốn đánh nàng. Đúng vậy, các huynh đệ, cầm lấy vũ khí, không thể làm những người đó tu coi thường chúng ta. Tô Đường là khí hoàn toàn nói không ra lời, này con mẹ nó đều là cái gì thiết cục lốc. Bất quá này đó đều không phải trọng điểm là, nàng nên như thế nào giải quyết tốt hậu quả. Tiêu Trước, ngươi thật sự không giúp ta. Tiêu Trước ngự kiếm ở giữa không trung, nghe vậy, nhưng thật ra quả nhiên ôn nhuận nho nhã, giúp. Ta vì sao phải giúp, ngươi đều đem ta vây ở kia khóa yêu tháp gần trăm năm, ta không cùng bọn họ cùng giết ngươi, cũng đã đối với ngươi khai ân. Lời này chợt nghe không sai, nhưng hắn Tiêu Trước nếu thật sự muốn giết, mới vừa rồi liền trực tiếp động thủ, đến nỗi hào đến bây giờ, cùng xem diễn giống nhau xem nàng. Chúng yêu, chúng ta không phải tới bao vây tiêu trừ, chúng ta là tới trợ công. Thấu chương xong. 794 chương 794 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 55. Chương 794 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 55. Liền Tiêu Trước kia thái độ, Tô Đường nếu là còn nhìn không ra, kia nàng chính là thật sự mù. Tên kia rõ ràng là buộc nàng chịu thua, nhưng phục cái gì mềm, thứ nàng nói thẳng, nàng tạm thời vẫn đoán không ra. Tuy nói dựa theo dĩ vãng lệ thường, mỗi cái thế giới cuối cùng đều đánh ra cùng loại kết cục, đó chính là cùng nam chủ yêu đương, nhưng trước mắt tới xem, 90% hắc hóa giá trị, quá cao, nàng cũng không dám đánh giá cao chính mình ở trong lòng hắn địa vị. Nghĩ nghĩ, nàng quyết định tạm thời bảo thủ một chút. Thì như vậy, Tiêu Trước, 10 bình rượu, trấn áp bọn họ. 10 bình rượu, nếu là từ trước, gia hỏa này khẳng định đáp ứng, rốt cuộc từ trước nàng lấy một chén rượu, là có thể lừa gạt hắn. Nhưng nàng đã quên, hai từ lớn, không hảo lừa. Tiêu Trước meo lại mắt, đôi tay ôm ngực, một sửa lúc trước ôn nhu bộ dáng, ánh mắt đều mang theo vài phần nhàn nhạt tâm u. Đường tiểu, ngươi cho rằng ta là thanh vệ vương. Đã lâu tên, Tô Đường đều mau đã quên, nhưng bị hắn vừa nhắc nhở, nhưng thật ra đột nhiên nhớ lại. Theo thanh vệ vương tên xuất hiện, nàng liếm liếm môi đỏ, liên tưởng đến Tiêu Trước trong đó một cái phân thân, dùng châm. Kia thật đúng là thiện lương tiểu thiên sứ, đến cuối cùng, đều đối nàng rượu biểu hiện không hề hứng thú, cùng mặt khác phân thân bất đồng, hắn là thiệt tình thực lòng để ý nàng, đáng tiếc, đều bị nàng sát. Nhớ lại tiểu khả ái một nén nhang thời gian, sau đó, Tô Đường đột nhiên có một cái lớn mật ý tưởng. Dung Trâm tuy rằng đã chết, nhưng rốt cuộc là hắn phân thân, nếu có thể thoáng đánh thức một chút Dung Trâm tính tình, nói không chừng hôm nay liền được cứu rồi. Vì thế, nàng cố ý nhỏ giọng nói thầm, biết rõ đối phương nghe thấy, lại vẫn là nói, nhưng ngươi cũng không phải Dung Trâm A. Lời này vừa ra, Tiêu Trước màu đen trong con ngươi tức khắc xuất hiện một đạo tàn khốc. Nàng lá gan thật đúng là đủ đại A, cư nhiên còn dám để hắn. Tưởng hắn, nếu đều bắt đầu rồi, tự nhiên muốn đem cái này lớn mật ý tưởng quán triệt rốt cuộc. Tô Đường, là có điểm, bất quá tưởng cũng vô dụng, ngươi lại không phải hắn. Lời này vừa ra, tuy là vây xem hồi lâu hệ thống đều hít ngược một hơi khí lạnh, ta ngoan ngoãn, chơi như vậy dã. Tô Đường tức giận, được rồi, ngươi cho ta xem ngươi diễn, không chuẩn ra tiếng. Lại nói bên kia, chúng yêu kêu kêu một cái khí, bọn họ là tới bao vây tiêu trừ, nhưng ngươi có thể hay không có điểm nguy cơ ý thức, bọn họ đều giết đến trước mặt, cư nhiên còn ở ve vạn đánh yêu, thật khi bọn hắn là chết sao. Đường tiểu khinh yêu quá đáng. Chúng ta cũng đừng cùng nàng nói cái gì quân tử chi lễ, đều cho ta sát. Nói thật ra, này đó yêu thật là phi thường chính trực, mỗi lần muốn đại quy mô động thủ trước, còn nhớ rõ kêu khẩu hiệu, không cho Tô Đường chú ý đều khó. Kỳ thật bọn họ nếu là lặng lẽ sờ sờ động thủ, Tô Đường lúc này không chừng đều đã nằm trên mặt đất. Chẳng qua, này đó thiết cục lốc có điểm thảm. Tiêu Trước nguyên là tưởng khoanh tay đứng nhìn xem diễn, trừ phi nàng tự mình xin khoan dung, nếu không đoạn sẽ không ra tay, nhưng bởi vì bị nàng này một tiếng rung châm, tức khắc khí giận không thể ắt, lại xem này đó yêu, liền sẽ cảm thấy bọn họ vô cùng chướng mắt. Vì thế, trường tụ vung lên, còn không đợi những cái đó yêu giết đến Tô Đường trước mặt, bọn họ liền toàn bộ ngã xuống. Tiêu Trước từ trên thân kiếm nhảy xuống tới, tiếp theo đi bước một mà hướng tới Tô Đường đến gần, mà này tiểu cô nương nhưng thật ra có cốt khí, chẳng những không lui về phía sau, ngược lại nhìn thẳng hắn. Ngươi không nói, ta đều đã quên, dung châm kia ngu xuẩn, vẫn là chết vào ngươi trong tay. Trong rừng một mảnh tĩnh mịch, thật lâu sau, Tô Đường mới thành thật mở miệng, không phải hắn xuẩn, là ta hư. Tả hữu hiện tại lập cái gì ngốc bạch ngọt nhân thiết đều đã chậm, nếu ở trong lòng hắn chính mình chính là cái yêu diễm đồ đê tiện, kia nàng tiện lợi rốt cuộc. Hơn nữa, nói thật ra, ta một chút đều không thích hắn. Tiêu Trước trong mắt lửa giận cơ hồ hóa thành thực chất, giấu ở vương kia sợi lệ khí, cũng đi theo mạo cái đầu. Tô Đường chớp chớp mắt, áp xuống chính mình trong lòng kia sợi hưng phấn. Vì cái gì hưng phấn đâu, nàng phát hiện hắn hắc hóa giá trị cư nhiên không có bay lên ai. Này thuyết minh cái gì, này thuyết minh cái này biện pháp hữu dụng. Nàng cảm thấy chính mình thật là quá thông minh, quả thực chính là cái đứa bé lanh lợi, liền không ngừng cố gắng, đạm mạc nói thật ra, ta đều có chút hoài nghi, giống Tiêu công tử người như vậy, cư nhiên còn có dung châm như vậy phân thân. Này thật đúng là, một chút đều không đáp a. Đương nhiên, ta cũng không phải xem thường Tiêu công tử, khóa yêu tháp kia một chuyến, bất quá là một hồi trò chơi, ta kỹ không bằng người, thắng cũng chỉ thắng ở khóa yêu tháp nội. Bất quá Tô Đường nhợt nhạt cười. Rõ ràng là đáng yêu thanh thuần khuôn mặt nhỏ, lại bởi vì cặp kia rảo hoạt hai tròng mắt, chính là chiếu ra vài phần không kềm chế được bộ dáng. Tiêu công tử bảy cái phân thân, tính toán, ta cũng kiếm lời. Tiêu Trước bảy cái phân thân, cuối cùng nhưng đều chết ở nàng trong tay. Biết đến, như hệ thống, là rõ ràng nàng ở làm nhiệm vụ, chỉ có những cái đó phân thân toàn chết, hắn mới có thể trở về, cũng không biết, tỉ như Tiêu Trước, kia trên cơ bản chính là muốn hắn bảy lần mệnh. Nàng tổng cộng giết chính mình bảy lần, nếu là người khác, này thu định là không đội trời chung. Nguyên bản còn tương đối nhẹ nhàng địa khí phân, chính là bị nàng liêu đến sát ý nổi lên bốn phía. Tiêu Trước không phải không thèm để ý, chỉ là bởi vì nàng cố tình làm nhạt những cái đó ký ức, nhưng hôm nay từ nàng trong miệng nói ra, nói không khí, tay không giận, đó là không có khả năng. Hắn tạch một chút đem trong tay kiếm cấp rút ra tới, ta đây liền lại cho ngươi một lần cơ hội, giết ta. Tô Đường nhìn hắn một cái, vui vẻ. Nàng lại không nốc, biết được hắn ở nổi nóng. Nếu là thật sự đem kiếm tiếp nhận tới, kia nàng mới là hoàn toàn xong đời. Ta nói, khóa yêu tháp nội ta tổng cộng muốn ngươi 7 lần mệnh, là ta kiếm lời, hiện giờ rời đi này khóa yêu tháp, này thù ta cũng liền buông xuống. Tô Đường liếc mắt trong tay hắn lợi kiếm, lui về phía sau một bước, thế giới vẫn là rất tốt đẹp, ta một chút đều không nghĩ nhìn chằm chằm một người không bỏ. Lời này vừa ra, tương đương với nàng muốn từ bỏ hắn. Nàng luôn miệng nói hai người chính là từ địch, nhưng hôm nay, nàng cư nhiên đem này phân ân đoán như vậy buông tay. Đinh, hắc hóa giá trị bay lên 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 100. Hệ thống, nga khoác, chơi quá trốn đi. Tô Đường cũng đi theo run run một chút, nàng là thật không nghĩ tới, nàng nói buông tay, này con mẹ nó cư nhiên còn trướng hắc hóa giá trị. Hắn là muốn tiếp tục cùng nàng không chết không ngừng. Chiên chiên miên miên đến cuối cùng. Tô Đường nghĩ nghĩ kia hình ảnh, lập tức lắc đầu. Không được đi, đây chính là tu chân thế giới, năm tháng vô tận đầu. Đặc biệt là Tiêu Trước, giao nhân ai. Sinh mệnh lót nền đều là từ thiên tuế bắt đầu nhảy lấy đà, triển không dậy nổi triển không dậy nổi. Đương nhiên, Tiêu công tử nếu là sinh khí, cũng đại có thể vì lúc trước chính mình báo thủ. Nàng nói, lại là tiến lên hai bước, trực tiếp đem chính mình ngực nhắm ngay chuôi này lợi kiếm. Chỉ cần lại gần một bước, nàng liền sẽ bị đâm bị thương, thậm chí tử vong. Tiêu công tử, ta cũng cho ngươi cơ hội. Nàng rất là không sao cả nhún vai, ta kỹ không bằng người, trốn lại trốn không thoát, đánh cũng đánh không lại. Cùng với mỗi ngày nơm nớp lo sợ, không bằng ngươi cho ta một cái thông khoái. Tiêu Trước khỏe mắt muốn nước ra, nàng lại là yêu cầu chết. Tô Đường, chỉ có không ngừng tìm đường chết, mới có thể lĩnh ngộ sinh mệnh chân lý. Thấu chương xong. 795 chương 795 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 56. Chương 795 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 56. Tô Đường nói lời này, bất quá là muốn đem chính mình cố ý đưa qua đi. Rốt cuộc chết đều không sao cả. Ngươi muốn thế nào liền thế nào đi, ngươi vui vẻ liền hảo. Nhưng nàng đều làm được này một bước, gia hỏa này chẳng những không vui vẻ, ngược lại càng tức giận. Hắn khí cái gì a? Tô Đường mặt vô biểu tình, thậm chí còn muốn đánh người. Tiêu Trước gắt gao nhìn chằm chằm nàng, thanh tuyển trên mặt che kín nồng đậm phẫn nộ, hắn nho nhỏ tiến lên một bước, này một bước hắn tính toán phi thường chuẩn, nhiều lắm cũng chính là cắt qua nàng quần áo, không đến mức bị thương nàng, nhưng ai có thể nghĩ đến, ở hắn tiến lên kia một cái chớp mắt, này tiểu tể tử cư nhiên cũng sẽ đi theo tiến lên. Hắn vốn là muốn nhìn xem nàng phản ứng, kết quả này vừa động, máu tươi lập tức nhiễm hồng quần áo, từ ngực nở rộ, chợt xem hạ, giống như một đóa nở rộ đóa hoa, xứng với Tô Đường không chút nào để ý gương mặt tươi cười, thứ tiêu trước đôi mắt đều màu đỏ tươi. Hắn như vậy thật cẩn thận, kết quả này tiểu tể tử lại như thế không đem chính mình đương hồi sự. Ngươi liền như vậy không nghĩ muốn mệnh. Tô Đường nghe hắn giọng nói chung lạnh lẽo, tâm tình mênh ngông. Đúng vậy, nàng xem minh bạch, gia hỏa này chính là cái ngạo kiều quỷ, bên ngoài thượng đối với nàng âm dương quái khí các loại cửa trách, kỳ thật khẩn trương đâu. Ai, nhìn một cái ta này đáng chết không chỗ sắp đặt mị lực, sầu người a. Tô Đường trên mặt không gì cảm xúc, nhưng trong lòng diễn mười phần, cùng hệ thống giao lưu, kia kêu một cái diễn tinh. Lại xem hệ thống, kia kêu một cái đau đầu, cho nên, ngươi lại muốn bắt đầu rồi phải không? Tô Đường, đến đây đi bằng hữu, hạt dưa chuối tiểu đồ uống đi một đợt. Bên này cùng hệ thống ra xong, bên kia nàng lại mặt vô biểu tình mà nghiêng nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu nói, bằng không đâu. Ta giết ngươi 7 lần, chẳng lẽ còn trông cậy vào ngươi lưu ta một cái mệnh? Nàng nói, dừng một chút, lần này nhưng thật ra cười, nhưng này ý cười căn bản liền đi vào mắt, ngoài cười nhưng trong không cười, chói mắt đến cực điểm. Ta cũng không biết Tiêu công tử ngươi là cái gì đại thánh nhân a, bị thương ngươi, còn có thể toàn thân mà lui. Tô Đường một bộ đã nhìn thấu bộ dáng, ở hắn hoàn toàn bạo tẩu trước, không sợ chết tiếp tục nói, cùng với trốn đông trốn tây, ăn không ngon ngủ không ấm, còn không bằng tới cái trực tiếp điểm. Nói không chừng này 18 năm lúc sau nột, lại là một cái hảo hán. Tiêu trước gắt gao nắm trong tay kiếm, thân thể căng chặt, hắn sợ chính mình một cái không nhịn xuống, thật sự làm thịt vật nhỏ này. Nửa ngày, Tô Đường đầu đều ai có điểm toan, lại thấy đối phương đột nhiên gợi lên môi mỏng. Tiêu trước đem trong tay kiếm thu hồi, lại nhìn nàng, trong mắt kia sợi nồng đậm lệ khí cư nhiên dây lát biến mất. Nếu liền chết còn không sợ, như vậy tiếp theo, mặc kệ ta làm cái gì, hy vọng ngươi còn có thể như vậy không sao cả. Tô Đường mạc danh cảm giác được một cổ khí lạnh, giác quan thứ 6 nói cho nàng trước mắt ra hỏa này phi thường nguy hiểm, giận cực phản cười, chỉ có sinh khí tới cực điểm, mới có thể cười đến như vậy đáng sợ. Thân thể tự chủ phát ra muốn thoát đi tín hiệu, nhưng nàng ngạnh sinh sinh cấp nhịn xuống. Không thể chạy, chạy sẽ thảm hại hơn. Nàng một bên báo cho chính mình, một bên đối hắn nhíu mày, không đúng. Ta còn là có điều gọi. Bị tra tấn đến chết cùng tốc chết tuy rằng cuối cùng kết cục vẫn là chết, nhưng quá trình bất đồng, bản chất cũng liền không giống nhau. Người muốn nói như vậy. Kia thứ ta không phục bồi. Tô Đường hỏi hệ thống muốn 5 cái tích phân, sau đó ở tiêu trước mắt biến mất. Nàng đi tới gần nhất chân trên, tiếp theo bắt đầu cải trang giả dạng. Thời buổi này, ngăn nắp lượng lệ quá dẫn nhân chú mục, cũng may gần nhất này phụ cận tựa hồ đã xảy ra cái gì tai họa, các ba cánh đều mặt sáng mày cho, kết quả là nàng cởi trên người quần áo, thay rách nát bố ý đi, lại trang người quẹ lại trang người mù, càng đáng sợ chính là, nàng còn đem chính mình lăn lộn thành đầy mặt rỗ, xấu đến lệnh người giận sôi. Tiêu trước luôn luôn biết tiểu tể tử phi thường biết diễn kịch, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới rồi này một bước, hắn đều nhìn đến nàng trong mắt sáng rọi biến mất, kia không hề cầu sinh dục bộ dáng, thế nhưng tất cả đều là diễn. Hảo. Thực hảo. Phi thường hảo. Tiêu trước khi đến mức tận cùng, khoe miệng ý cười lại càng diễm lệ. Đường tiểu, trốn xa một chút, nhưng đừng bị ta bắt được a. Lại xem những cái đó ngã trên mặt đất run bần bật chúng yêu, thấy một màn này, một đám đôi mắt đều trừng thẳng. Đại nhân, là chúng tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, ngài tha chúng ta thế ngài tìm đường tiểu. Đúng vậy đại nhân, ngài yên tâm, tìm người chúng ta là nhất lưu. 10 ngày. Ngài cho chúng ta 10 ngày thời gian, chúng ta nhất định sẽ đem nàng tin tức báo cho ngài. Tiêu trước lạnh nhạt mà nhìn qua đi, kết quả liền liếc mắt một cái, những cái đó tiểu yêu càng túng. Không. Đại nhân, 5 ngày. Ngài cho chúng ta 5 ngày thời gian, chúng ta nhất định sẽ tìm được đường tiểu. Tiểu yêu nhóm sợ tới mức cả người run run, lúc trước có bao nhiêu cuồng, hiện giờ liền có bao nhiêu túng. Đặc biệt là có chút tiểu yêu lúc trước còn một ngụm một câu tiểu bạch kiểm, hiện giờ hối ức, hận không thể rút kiếm tự sát, cái gì tiểu bạch kiểm. Kia rõ ràng chính là cái đại ma quỷ. Lời này, rốt cuộc làm tiêu trước con mắt xem bọn họ. Hắn khỏe miệng dương cười, thanh âm càng là êm thai đến cực điểm, nhưng ở tiểu yêu nhóm trong thai, vậy cùng đòi mạng giống nhau, lệnh người run sợ. 5 ngày, tìm không thấy liền giết các ngươi Nga. Tục ngữ nói, nguy hiểm nhất địa phương đó là an toàn nhất địa phương, Tô Đường am hiểu sâu cái này lý, đơn giản liền ở tại này trấn nhỏ thượng. Trấn nhỏ dân cư không nhiều lắm, hơn nữa tai họa không ngừng, cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn đến người chết, đại đa số tu sĩ đều ngại đen đủi, căn bản không có khả năng hướng nơi này tới. Tô Đường kia viên khẩn trương tâm rốt cuộc được đến giảm bớt, nàng mỗi ngày đều trụ phá miếu, tứ phía lẩn gió, tâm tình lại thập phần không tồi. Ngươi nói, lần này tiêu chức sẽ hoa mấy ngày thời gian tìm được ta. Hệ thống, ta đánh cuộc 3 ngày, không thể lại nhiều. Tô Đường hừ hừ, ngươi này không khỏi quá xem thường ta đi. Hệ thống thiếu chút nữa liền nhạc ra tiếng, không phải ta xem thường ngươi, là ta để mắt tiêu trước, kia chính là dùng một lần có thể đem chính mình lăn lộn thành 7 cái phân thân nam chủ. Tô Đường một nghẹn, bất quá nàng vẫn là cảm thấy chính mình chạy trốn kỹ thuật nhất lưu, thả còn phong bế chính mình linh mạch, liền tính là đại tu sĩ lại đây, cũng nhìn không ra nàng có cái gì khác thường. Kia không ngại chúng ta đánh cuộc. Hệ thống, đánh cuộc liền đánh cuộc. Tô Đường, đánh cược nhỏ thì vui sướng, chúng ta liền đánh cuộc, nếu trong vòng 3 ngày hắn không tìm được ta, ngươi liền đem phía trước ta hoa 5 cái tích phân trả lại cho ta. Mới 5 cái tích phân, hệ thống căn bản liền trướng mắt, hành, nếu ngươi thắng, ta lại đưa ngươi 5 cái tích phân. Lời này vừa ra, Tô Đường đôi mắt đều sáng. Nha nàng cẩu tử chính là cái chu bái bì, chỉ vào không ra, nếu là có thể thắng, liền tính chỉ có 1 tích phân, kia cũng là quan trọng cột mốc lịch sử a. Thành giao. 3 ngày thời gian thực mau đã vượt qua, Tô Đường cũng không tới chỗ chạy, cơ hồ mỗi ngày liền loa ở phá miếu, bất quá chờ đến ngày thứ 3, phá miếu cư nhiên tới một bát tân người, mấu chốt này nhóm người còn cùng nàng đoạt địa bàn. Nay liền phi thường quá mức, một chút đều không tôn trọng người tàn tật, nàng muốn dạy bọn họ làm người. Uy, ngươi, nơi nào tới, không biết này phá miếu là ca mấy cái địa bàn. Tường ở tại này, giao tiền. Cảm ơn Trạm tiểu khả ái đánh thưởng, ái ngươi a. Thấu chương xong. 796 chương 796 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 57. Chương 796 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 57. Tô Đường tra người mù, kia quả thực chính là người mù buồn mù. Này không, nàng run run rẩy rẩy mà cầm lấy bên cạnh một cây trúc đồng, sau đó chỉ vào một bên không khí loạn múa may, các ngươi nói cái gì nữa. Nói, nàng còn thẹn thùng cười, xin lỗi, ta đôi mắt không tốt, lỗ thai cũng có chút bối. Kia mấy cái tráng niên thấy nàng như vậy xấu xí, lại hạt lại què, trên mặt biểu tình càng ghét bỏ. Lại hạt lại điếc, đại ca, ta nhìn nữ nhân trên người không có khả năng có tiền A. Không có tiền liền phải mệnh. Này mấy cái tráng niên vốn là chơi bời lêu lổng, từ trước còn có người nhà thoáng quản chế bọn họ, làm cho bọn họ không dám quá càng rỡ. Nhưng hôm nay này trấn nhỏ đều mau thành một tòa chết trấn, bọn họ cũng hoàn toàn phóng thích thiên tính. Tâm tình tốt thời điểm liền đem người đánh một đốn, tâm tình không tốt thời điểm. Người đều giết vài cái. Mà hiện tại, Tô Đường rõ ràng là gặp phải bọn họ tâm tình không tốt. Này không, này mấy cái rác rưởi coi như nàng mặt các loại nhục mạ. Thảo, phía trước kia đàn bà, thật hắn nương đen đủi, cư nhiên tự sát, anh em còn không có nếm đến hương vị đâu. Không phải a, đại ca ngươi vừa mới còn nói nàng nóng hổi đâu. Thảo, mau hắn nương đừng nói nữa, sau lại đều lạnh thấu, nhưng đem lão tử cấp ghê tởm đã chết. Kia cái gọi là đại ca nói xong lời cuối cùng, mặt đều có chút dữ tợn. Nhìn Tô Đường, đó chính là cái cho hả giận công cụ, vốn dĩ nghe nói nơi này ở cái đàn bà, còn tưởng rằng có thể nếm thử mới mẻ, kết quả liền như vậy cái xấu đồ vật, còn không bằng phía trước cái kia lạnh thấu. Bọn họ nói càng đáng khinh, Tô Đường trên mặt cười cũng càng ngày càng thâm. Cái gì tiền? A, các ngươi là cha ta lúc trước đính hôn nhân ra sao? Nàng một bên nói, một bên ngượng ngùng cười, nghe nói cha giúp ta đính hôn kia làng quân bộ dáng tuấn tiếu, chính là các ngươi. Lời này vừa nói ra, phá miếu lúc ấy liền an tĩnh. Mà Tô Đường, đệ thấp này tiếng nói, học kia vịt được tử giống nhau âm sắc, hưng phấn hô to, à, lang quân, ngươi rốt cuộc tới đón ta sao? Kia mấy cái tráng niên rác rưởi nghe vậy, thiếu chút nữa liền phun ra. Thảo, lão tử chịu không nổi, các ngươi mau đem nàng cho ta làm thịt. Lớn lên xấu còn chưa tính, tiếng nói cư nhiên còn như vậy khó nghe. Gạch đâu? Đều cho ta tạp. Tô Đường tuy rằng cố ý đem chính mình linh mạch cấp phòng, nhưng đối mặt này mấy cái rác rưởi. Liền tính không có linh khí, kia nàng cũng không giả a, này không, trúc đồng xem chuẩn huyệt vị gõ đi xuống, thực mau kia mấy cái rác rưởi liền bại lui. Đương nhiên, vì rất thật, nàng còn một bên thét chói tai, một bên xin tha, lang quân, chính là ta làm sai cái gì? Ngươi vì cái gì muốn đánh ta? Này xấu đàn bà tình huống như thế nào? Đều nói không phải nàng lang quân, nàng như thế nào nghe không hiểu? Nương, cho ta tạm. Lớn nhỏ không đồng nhất cục đá như mưa tích giống nhau dừng ở trên người nàng. Đối tu sĩ mà nói, mặc dù là phong linh mạch, cũng không gây thương tổn nàng nửa phần, nhưng nàng loạn huy trúc đồng, lại tinh chuẩn đả thương vài cá nhân. Thức mau, những cái đó rác rưởi liền phát hiện không thích hợp. Đại ca, tình huống như thế nào, vì cái gì ta đột nhiên không đứng lên nổi? Ta không động đậy a đại ca cứu ta. Bị xưng là đại ca người lúc này quỳ trên mặt đất, đôi mắt chừng đến chết đại, mấy người kia thấy hắn không hiểu, nhẹ nhàng một chạm vào, lại thấy hắn phịch một tiếng, trực tiếp cấp nện ở mặt đất. Thực hiển nhiên, hắn đã chết. Phát hiện này, làm dư lại mấy người tất cả đều đại kinh thất sắc. Khó. Chẳng lẽ nơi đây có quỷ? Bọn họ sát thương bắt cướp, không chuyện ác nào không làm, chuyện trái với lương tâm làm nhiều, thoáng một dọa, chính mình là có thể đem chính mình dọa cái chết khiếp. Lại nói Tô Đường, như là bị bọn họ tạp bị thương giống nhau, xúc ở góc, vẫn không núp đích, nhưng khỏe miệng lại hơi hơi kiểu. A, liền này mấy cái rác rưởi, còn chưa đủ nàng chơi. Mấy người kia quan trọng huyệt vị tất cả đều bị đả thương, liền tính hiện tại còn sống, không cần 3 ngày, cũng tất cả đều sẽ nhất nhất chết đi, bất quá, này phá miếu là ô uế, không thể lại trụ người. Tô Đường tiếc hận mà thở dài, thừa dịp bọn họ không chú ý, lặng yên rời đi. Nàng chân trước đi, sau lưng liền có ngụy trang thành tiểu yêu nạn dân chạy tới báo tin. Đến nỗi hệ thống, nó mới sẽ không nói cho nàng, rốt cuộc nó vẫn là muốn thăng đến. Tiểu trước lại đây khi, kia mấy cái rác rưởi còn chưa có chết đấu, bất quá kia kéo dài hơi tàn bộ dáng, lại là ly chết không xa. So với chấn nhỏ mặt khác nạn dân, hắn xuất hiện, giống như thần minh dáng thế. Hắn quần áo hoa mỹ, bộ dáng tuyệt mỹ, vừa xuất hiện, phảng phất này phá miếu đều sáng ngời. Kia mấy cái rác rưởi có từng gặp qua như vậy tiên nhân, lúc ấy liền khóc lóc thảm thiết, tự khởi tố chính mình những cái đó khuyết điểm. Tiên nhân chúng ta sai rồi, chúng ta cũng không dám nữa làm ác, cầu tiên nhân tha thứ. Tiêu trước trên cao nhìn xuống mà nhìn bọn họ, tiếng nói chây lười, nghe nói các ngươi đã thương nàng. Kia mấy cái rác rưởi đừng nói đã thương người, chính là đánh chết người cũng có vài cái, nghe vậy, căn bản không dám phủ nhận. Tiên nhân, chúng ta sai rồi, chúng ta biết sai rồi. Tiểu tể tử thật đúng là không cho ta bớt lo a. Tiêu trước như là cảm thán, lại như là bất đắc dĩ, vậy lại cho ngươi chơi 2 ngày. Nói xong, liền đi ra phàm yếu. Hắn đi vào thời gian không dài, thực mau liền ra tới, tiểu yêu nhóm căn bản không dám đi vào, vâng vâng dạ dạ mà đứng ở phàm yếu ngoại, thấy hắn ra tới, lập tức đón đi lên. Đại nhân, tiêu trước, lại nhìn chằm chằm nàng 2 ngày. Hắn nói xong liền đi, tiểu yêu nhóm thấy hắn rời đi, tò mò mà nhìn mắt phàm yếu, sau đó, bọn họ tất cả đều run run. Chết không toàn thây còn chưa tính, ngay cả hồn phách đều toái toàn A. Như thế hung tàn, làm tiểu yêu nhóm càng kinh tủng. Bọn họ lúc trước còn kêu gào muốn giết Đường Tiểu A. Làm sao bây giờ? Mấy cái tiểu yêu cho nhau nhìn nhau hạ, cuối cùng, trong đó một vị thoáng lớn tuổi tiểu yêu cắn chặt răng, còn có thể làm sao bây giờ? Tự nhiên là đại nhân nói cái gì, chúng ta liền làm cái gì? Kia còn chờ cái gì? Đi, chúng ta đi nhìn chằm chằm Đường Tiểu. Lại nói Tô Đường, rời đi phàm yếu, trong lúc nhất thời thật đúng là không biết muốn đi đâu, cuối cùng theo dòng người, lang thang không có mục tiêu loạn đi, kết quả này vừa đi. Lại là cấp đi tới Nghĩa Trang. Cũng là, liền địa phương quỷ quái này, người chết đều mau so người sống đều phải nhiều, cho nên, Nghĩa Trang ngược lại là nhất náo nhiệt. Khóc tang gì đó đã không tồn tại, nạn dân nhóm đầy mặt chết lặng, đem thi thể dọn đến không quan tài lúc sau liền rời đi. Tô Đường dạo qua một vòng, bởi vì người chết quá nhiều, không quan tài đều sở thừa không nhiều lắm, bất quá trên mặt đất lạnh, nàng ngủ 3 ngày chiếu, lại xem này còn thừa không có mấy không quan tài, cư nhiên còn có chút ngao ngoe dục dịch. Nàng nghĩ, tiêu trước tên kia tổng không đến mức chạy tới Nghĩa Trang xốc quan tài đi. Hệ thống khiếp sợ mà nhìn nàng nằm xuống, thậm chí còn chính mình đem quan tài bản đắp lên, toàn bộ số liệu đều mau luận mã, nhai con, này đảo cũng không cần a. Tô Đường, Hải, này không tính cái gì, chờ, ta có thể một giấc ngủ 2 ngày. Nàng hồn thể trở lại thân thể sau liền không được đến thực tốt nghỉ ngơi, 2 ngày này, liền quyền đương điều lệ thân thể. Nhưng ai có thể nghĩ đến, 2 ngày thời gian vừa đến. Cái thứ nhất đánh thức nàng cư nhiên là đến từ thơm ngọt máu tươi vị. Đúng vậy, thơm ngọt lại có thể khẩu máu tươi vị, mặc dù nàng còn chưa nếm đến. Nàng đột nhiên mở mắt ra, ngoa tào cẩu tử, ta ngủ 2 ngày, cư nhiên biến thành quỷ hút máu. Nàng biết máu tươi khí vị, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến, có một ngày nàng cư nhiên sẽ cảm thấy máu tươi mỹ vị, này quả thực lệnh người kinh tủng a. Thấu chương xong. 797 chương 797 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 58. Chương 797 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 58. Hệ thống một lời khó nói hết, bởi vì phía trước đánh đố, nó đánh cuộc tiêu trước sẽ ở trong vòng 3 ngày tìm được nàng, nhưng cố tình hắn là tìm được rồi, lại không xuất hiện, cứ như vậy, chính là chống được ngày thứ 5, cho nên tính lên, vẫn là Tô Đường thắng. Nó không vui, phi thường không vui. Không vui liền rất tự bế liền không nghĩ nói chuyện. Hệ thống phản ứng Tô Đường vẫn chưa để ở trong lòng. Bởi vì nàng giờ phút này toàn bộ lực chú ý đều ở bên ngoài kia đủ để lệnh người điên cuồng máu tươi mặt trên. Nàng tham lam mà ngửi kia cổ thơm ngọt, thần trí dần dần bị lạc, liền ở tay nàng chạm đến quan tài bản kia một khắc, nàng nghe được một tiếng thở dài, tiếp theo, một tiếng cực kỳ hoa lệ tiếng nói vang lên. Vẫn là không đủ a. Nói xong, kia cổ thơm ngọt hương vị càng đậm. Tô Đường. Lời này kích thích nàng thần kinh, ngắn ngủi thanh tỉnh, làm nàng đồng tử co rụt lại. Nàng hung hăng mà khắp chính mình một phen, lúc này nếu là không quan tâm lao ra đi, khác không nói, ít nhất tiếp theo nàng liền không có chính mình chủ quyền. Tuy rằng, kia đang chết giao nhân vẫn là có thể áp chế nàng, nhưng vũ lực áp chế cùng tư tưởng áp chế là hai việc khác nhau. Vũ lực áp chế nàng còn có thể nghĩ cách, nhưng tư tưởng một khi luôn hãm, nàng đã có thể hoàn toàn trở thành con rối A. Nói vậy, còn làm cái gì nhiệm vụ, đối phương chỉ cần một lấy máu, nàng liền hoàn toàn mất đi chính mình. Nàng muốn bình tĩnh. Nàng muốn thanh tỉnh. Nàng muốn. Thảo, nhịn không được. Cậu tử, tới, chúng ta làm một chút có thể lệnh người thanh tỉnh đồ vật. Hệ thống lúc này đảo không lại xem diễn, bất quá nó thanh âm sâu kín, lộ ra nồng đậm ủ rũ, thứ gì có thể làm người thanh tỉnh. Ngươi cảm thấy trên thế giới này, còn có cái gì đồ vật so giao nhân huyết càng mỹ vị. Hùng chi ngươi từng hút quá hắn máu tươi, ngươi biết đến, chạm qua giao nhân huyết người, là trốn không thoát, kia hương vị sẽ khắc vào ngươi linh hồn thượng. Tô Đường đau chính mình cái chán đều thấm ra mồ hôi mỏng, vừa nghe lời này, cả người đều tạc, ta không tin. Chỉ là không có người tìm được biện pháp, không có khả năng hoàn toàn vô giải. Trên thế giới này, biện pháp tổng so khó khăn nhiều. Nàng bộ dáng này, đảo làm hệ thống có lòng chắc ẩn, nó nói, kỳ thật cũng không phải không có, thương thành bên này, vẫn là có áp chế giao nhân máu tươi thương phẩm, nhưng là giao nhân thuộc về cao đẳng thế giới, lại là cao đẳng thế giới người xuất sắc, cho nên này tích phân giới vị. Tương đối mà nói là có như vậy một chút cao. Nói cái gì không tốt, một hai phải nói tiền, nàng Tô Đường, nhất thiếu chính là tiền. Cùng nàng nói tiền, đó chính là muốn nàng mệnh. Tích phân làm người thanh tỉnh, nàng bóp chính mình đuổi tay lại dùng sức một phân, kia lực đạo, liền cùng kia chân cùng nàng có thủ án dường như. Nàng không dám hô hấp, bình hô hấp, tận lực làm chính mình trước bình tĩnh lại, biện pháp này tạm thời được đến giảm bớt, nhưng nàng là người liền phải hô hấp, này không phải kế lâu dài. Nàng chau mày, hít thở không thông mà cảm giác làm nàng đầu óc càng ngày càng rõ ràng, đã có thể ở nàng đại não bay nhanh vận chuyển khi, trên đỉnh đầu quan tài cái đột nhiên bị người xốc lên. Tiêu trước đồng tử không biết khi nào đã xuất hiện đặc thuộc về giao nhân dựng đồng, phiếm sáng quắc kim sắc, cùng từ trước hắc đồng có cách biệt một trời. Tô Đường sợ tới mức một tiếng kinh hô, cũng bởi vậy, nàng bình trụ hô hấp phá công, còn xuất hiện hỗn loạn hiện tượng, thơm ngọt khí vị che trời lấp đất đánh út lại, làm nàng ánh mắt đều thay đổi. Trở nên mê ly, si mê. Không hề có chính mình. Nàng tưởng, phi thường tưởng. Nàng này phản ứng, làm tiêu trước rất là vừa lòng, hắn giơ lên bị cắt vỡ ngón tay, miệng vết thương còn chảy ra máu tươi, màu đỏ tươi, xứng với hắn kia trương tuyệt mỹ mặt, hơi kiểu khoe môi, hết thể đều có vẻ tươi đẹp cực kỳ. Muốn sao? Hắn này trần trụi mà dụ dỗ, làm Tô Đường nào còn nhớ rõ cái gì nhiệm vụ, nàng hiện tại mãn đầu góc đều chỉ còn lại có một cái ý tưởng. Phát cục hắn, găm cắn hắn, đem hắn máu tươi chiếm cho riêng mình. Thân thể bản năng mau với hết thảy, ở nàng sinh ra ý nghĩ như vậy trước, nàng cũng đã nhào tới. Tiêu trước rôi khai tay, ôm cái đầy cõi lòng, hắn một tay thủ săn nàng eo, theo sau, đem dính huyết ngón tay đưa đến nàng trước mặt, êm thai trong thanh âm tràn ngập mê hoặc, tiểu tiểu nhi, muốn sao? Tô Đường mãn nhãn đều là kia lệnh người điên cuồng máu, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, nàng như là không có thủy ngư nhi, chỉ nghĩ tận tình trẻ chén. Cho ta. Tiêu trước nhìn khó chịu hốc mắt đều phiếm hồng tiểu cô nương, sung sướng mở miệng. Muốn nói, chính là muốn trả giá đại giới. Tô Đường lúc này nơi nào còn quản đại giới không đại giới, chỉ cần có thể nhấm nháp đến, chỉ cần có thể có được, nàng nguyện ý trả giá bất luận cái gì đại giới. Một cái máu tươi là có thể lệnh nàng đánh mất chính mình, tuy rằng trước mắt tiểu cô nương, cũng không phải chân chính thời điểm nàng, nhưng ai lại để ý đâu. Như vậy rảo hoạt tiểu tể tử, không cần điểm thủ đoạn, sao có thể trả trụ. Hắn biết rõ, nàng không thuộc về bất luận cái gì một người, cho nên... Mặc dù chỉ là một cái tang thi chính mình nàng, hắn cũng sẽ không tiếc hết thể chiếm cứ. Nói, ngươi là của ai? Tô Đường ánh mắt mê ly, cả người đều thần trí không rõ, nàng không biết như thế nào trả lời, bất quá không quan hệ, tiêu trước sẽ dẫn đường. Đều nói nhân ngư tiếng nói có thể mê hoặc nhân tâm, nhưng kỳ thật, giao nhân càng sâu, chỉ cần bọn họ nguyện ý, bọn họ có thể mê hoặc bất luận cái gì một người, bất luận cái gì một cái động vật. Nhân ngư mê hoặc là nhất thời, giao nhân mê hoặc, lại có thể cả đời. Nói, tiểu tiểu nhi về sau đều là tiêu trước. Tô Đường, tiểu tiểu nhi, về sau đều là tiêu trước. Nàng nói đình đình đồn đốn, hiển nhiên làm tiêu trước rất không vừa lòng. Nếu là hoàn toàn bị mê hoặc, kia nàng là sẽ không có một tia do dự hoặc là tạm dừng. Như vậy nàng, trong xương cốt là mang theo một tia thanh tỉnh. Tiêu Trước meo lại mắt, hắn không nghĩ tới, tiểu tể tử định lực cư nhiên so với hắn tưởng tượng muốn lợi hại. Bất quá không quan hệ, hắn còn có bước tiếp theo. Lúc trước ở khóa yêu tháp, cái kia giao nhân bất quá là hắn 7 cái phân thân chung trong đó một cái, máu tươi mê hoặc lực cũng không bằng hắn bản thể, chỉ cần hắn đem ngón tay thượng kia tích máu tươi tích đến nàng trong miệng, như vậy, nàng đem sẽ không có bất luận cái gì sức chống cự. Tiêu Trước nhìn trong lòng ngực Tô Đường, có như vậy một cái trước mắt, trong đầu đột nhiên nhảy ra một cái thanh âm. Thật sự muốn đem nàng biến thành con rối sao? Do dự chỉ là một cái trước mắt, kết quả trong lòng ngực tiểu tể tử cư nhiên trước hắn một bước, một tay đem hắn ngón tay cấp hàm đi xuống. Hắn sửng sốt, tiếp theo lại là một tiếng thật dài than thở, đây chính là chính ngươi lựa chọn. Ngón tay thượng máu tươi số lượng hữu hạn, tổng cộng cũng liền như vậy vài dọn, Tô Đường lại liếm mút, cũng nếm không bao nhiêu, trừ phi nàng lợi dụng chính mình hàm răng, hung hăng cắn khai. Tiêu Trước tất nhiên là sẽ không làm nàng làm như vậy, hắn dễ như trở bàn tay mà ngăn lại nàng, này không thể được. Kia khủng bố mất khống chế, ở được đến máu tươi sau được đến giảm bớt, bất quá thần thức như cũ không rõ. Giờ phút này nàng, đầu lực ai, hình như có chút khó hiểu, vì sao liền không cho nàng ăn đâu. Tiêu Trước bị nàng thành công đáng yêu tới rồi, không nhịn xuống, dùng kia chỉ bị thương tay méo méo nàng mặt. Mà Tô Đường, ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm vào cái tay kia, nó đến nơi nào, nàng liền nhìn đến nơi nào, ngây ngốc mà, nhưng thật ra cùng trong trí nhớ nàng không giống nhau. Trong trí nhớ nàng, giảo hoạt thông tuệ, cho nên, vẫn là như vậy hảo, ít nhất, sẽ không nghĩ chạy trốn. Thấu chương xong. 798 chương 798 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 59. Chương 798 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 59. Hệ thống lúc này thật không có thấy chết mà không cứu, nó ở Tô Đường não nội phát ra chói tai tiếng cảnh báo, kia liên tục không ngừng cảnh báo, làm Tô Đường rất là đau đầu. Bất quá trong hiện thực, nàng cũng chỉ là hơi cho mày. Nàng dáng vẻ này, lại như là bởi vì không chiếm được máu tươi, cho nên Tiêu Trước cũng không từng hoài nghi. Nếm giao nhân huyết, nếu là giao nhân cố tình dụ dỗ, đối phương sẽ cam tâm tình nguyện làm đối phương con rối. Đối giao nhân mà nói, hắn cố chấp cùng chiếm hữu dục, làm hắn rất khó tôn giả đối phương, bởi vì ở bọn họ trong cốt đục, truyền thừa đó là như thế. Thích, liền xâm chiếm, mặc dù thủ đoạn xấu xa, mặc dù cuối cùng chỉ phải đến một khối thể xác. Bọn họ ái thực đáng sợ, bất quá giao nhân trời sinh khuyết thiếu thất tình lục dục, này đây, so với nhân loại, bọn họ càng nguyện ý cất chứa những cái đó sáng ngời lộng lây đá quý. Tô Đường thực bất hạnh, rồi lại thực may mắn. Nếu muốn làm nhiệm vụ, nhất định phải được đến giao nhân toàn bộ lực chú ý, nhưng đồng thời, cũng tuyên cáo lần này nhiệm vụ khó khăn. Chói hai tiếng cảnh báo, làm nàng thần trí không rõ đầu bắt đầu dần dần thanh minh, hơn nữa hệ thống rít gào, thực mau, ánh mắt cũng không hề mê ly. Hệ thống, nhãi con, ngẫm lại nhiệm vụ của ngươi, ngẫm lại ngươi tích phân, ngẫm lại ngươi dưỡng lao kế hoạch. Tô Đường cuối cùng lý tưởng, tích cóp đủ 100 triệu, về nhà dưỡng lão. Dưỡng lão là tiếp theo, 100 triệu mới là trọng điểm. Cuối cùng, là bần cùng đánh thức Tô Đường, bất quá vì tránh cho lòi, nàng lựa chọn nửa rũ mắt. Tiêu Trước giờ phút này còn đắm chìm sắp tới đem được đến nàng cố chấp chung, căn bản liền không chú ý tới điểm này tiểu ngoài ý muốn. Hắn tiếp tục lúc trước mê hoặc, dương môi, tâm tình không tồi nói, tiểu tiểu nhi là Tiêu Trước. Đã tỉnh táo lại Tô Đường, đột nhiên nghe được lời này, ra đầu đều mau tạc. May mắn giờ phút này rũ mắt, không làm hắn phát hiện chính mình trong mắt khiếp sợ, mà lúc này, hệ thống cũng đi theo online, không nghĩ lòi, đi học hắn nói chuyện. Tô Đường có một loại lớn mật phỏng đoán, loại này hình ảnh, khả năng mới vừa rồi đã xuất hiện qua. Bất quá như hệ thống lời nói, không có quá nhiều thời giờ làm nàng do dự, nàng nghĩ, vì tránh cho gia hỏa này lại hố nàng, nàng quyết định tạm thời làm cái này con rối. Nói, tiểu tiểu nhi là Tiêu Trước. Tô Đường học từ trước gặp qua những cái đó con rối, mặt vô biểu tình, thanh âm cũng không mang theo bất luận cái gì cảm xúc, liền ở nàng cho chính mình kỹ thuật diễn đánh mãn phân thời điểm, bên kia hệ thống lại phun. Ngươi hắn miêu khái huyết khái điên rồi đi. Hệ thống này tiểu tính tình, cũng dần dần táo bạo, ngươi gặp qua cái nào con rối học chủ nhân hạ mệnh lệnh. Nói là mệnh lệnh từ, câu nói kế tiếp mới là nàng phải nói a. Hệ thống mau điên rồi, bên kia Tô Đường cũng đần ra. Nga khoác, chơi quá trớn. Nàng muốn nhìn một chút Tiêu Trước có phản ứng gì, liền trộm quét mắt, kết quả liền này liếc mắt một cái, đã bị đối phương bắt vừa vặn. Đều tới rồi này một bước, cũng không cần thiết tiếp tục ngụy trang, nàng lộ ra một cái xấu hổ lại không mất lễ phép mỉm cười, bởi vì không biết nói cái gì, đơn giản liền ở kia ngây ngô cười. Tiêu Trước nặng nề mà nhìn nàng, kim sắc đồng tử nội càng là tràn ra nhẹ nhẹ lạnh lẽo, liền ở Tô Đường cho rằng chính mình muốn lạnh thời điểm, hắn đột nhiên cười. Kia tươi cười nói như thế nào? Dù sao không phải cái gì sung sướng cười, Tô Đường cũng bị hắn cười đến sởn tóc gáy, cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể nho nhỏ nói, chỉ đùa một chút, Tiêu công tử chớ có sinh khi a. Ta người này, không nói giỡn. Tiêu Trước nhìn chằm chằm nàng, khoe miệng như cũ treo lạnh lạnh ý cười, hắn nói, cho nên, ngươi mới vừa nói cái gì, ta liền tin. Tô Đường vừa mới nói cái gì, Tô Đường vừa mới chính là học hắn nói câu, tiểu tiểu nhi là hắn Tiêu Trước. Kia vốn là chế tắc con rối trong đó một bước, bởi vì chỉ có con rối cam tâm tình nguyện nói, thả không có tạm dừng cái loại này, mới là chân chính tuyên cáo thành công. Một khi thành công, lời này liền sẽ khắc vào con rối linh hồn, nàng sẽ tuần hoàn những lời này, nhận chuẩn chủ nhân, từ nay về sau, duy hắn là tử. Bất quá hiện tại xem ra, nay liền trở thành một cái chê cười. Tiêu Trước hắn làm một cái giao nhân, lại dùng huyết lại mê hoặc, kết quả là liền cái con rối đều chế tác thất bại. Đó là hỉ nộ không hiện ra sắc hắn, cũng ngắn ngủi bị kinh tới rồi. Bất quá loại này kinh ngạc chỉ là một cái chớp mắt, thực mau, hắn lại thay đổi chủ ý. Hắn đột nhiên cảm thấy trước mắt tiểu tể tử có thể so mới vừa rồi kia con rối thuận mắt nhiều, huống chi, tuy rằng không hề là con rối, nhưng hắn vẫn là bắt chẹt nàng mệnh môn, chỉ cần hắn tưởng, một lấy máu, nàng còn không phải ngoan ngoan thuận theo. Ngắn ngủi thuận theo, kỳ thật cũng đủ. Bằng không, nhân sinh liền không thú vị nhiều. Tô Đường một khuôn mặt nhỏ, hoàn toàn không biết nên nói cái gì đó, chỉ có thể nói, ngài vui vẻ liền hảo. Tiêu Trước còn nhớ rõ nàng phía trước không muốn sống trạng thái, tuy nói hiện giờ nhìn, hẳn là cố ý diễn kịch lừa hắn, bất quá phía trước bị khí tàn nhẫn, cho nên hắn quyết định gõ gõ nàng. Loại sự tình này, mặc dù là diễn kịch, hắn cũng không cho phép. Không, ta không vui. Hắn nói, ta còn nhớ rõ 5 ngày trước ngươi đem chính mình đưa cho ta, tiếp theo xoay người liền chạy, này 5 ngày, nhưng làm ta hảo tìm a. Tô Đường đối lý, hoàn toàn không biết nên như thế nào phản bác, chỉ có thể rũ đầu nhỏ. Tiêu Trước lại từng bước ép sát, hắn nhìn khoe môi, lúc này đây, hiển nhiên tâm tình so với phía trước muốn hảo đến nhiều, tiểu tiểu nhìn nên như thế nào đổi thường đâu. Tô Đường nghĩ, bọn họ kết duyên, tất cả đều là bởi vì những cái đó rượu, liền thật cẩn thận nói, nếu không, rượu thường. Nàng rượu, là uống cái loại này rượu, nhưng nghe vào Tiêu Trước trong thai, kia chính là mặt khác một loại hàng nghĩa. Rượu thường. Tiêu Trước cười như không cười mà nhìn nàng, cũng không phải không thể. Tô Đường còn chưa phát hiện không đúng chỗ nào, thấy hắn nhả ra, chính mình cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Có thể nói bồi thường đã nói lên còn có vãn hồi đường sống. Bất quá ngài xem, ta bị thương, trong khoảng thời gian ngắn sợ là nhưỡng không được rượu, ngài nếu không ghét bỏ, chờ ta thương hảo. Ngài xem thành sao? Tô Đường quán sẽ theo Côn Nhi hướng lên trên bò, trước mắt, kia một bộ được tiện nghi còn khoe mẽ tiểu bộ dáng, nhưng thật ra rất sống động, đặc biệt linh động. Tiêu Trước tâm tình tiệm hảo, đảo qua mấy ngày hôm trước buồn bực, khó được nói nhiều lên, ta nói rượu, cũng không phải là nhưỡng rượu. Tô Đường hắc hắc cười không ngừng. Cả người liền cùng cái ngốc cục lốc dường như, quả nó kia rượu là nhưỡng vẫn là mặt khác chế tác phương pháp, chỉ cần là rượu, kia đều thành. Tiểu tể tử đôi khi đi, thông minh quá mức, nhưng có đôi khi lại xuẩn lại ngốc, liền tỉ như hiện tại, Tiêu Trước đều nhịn không được nghĩ, nếu là nàng biết kia rượu chân chính hàng nghĩa, sẽ lộ ra cái gì biểu tình tới. Nếu muốn nhìn, tự nhiên là phải có sở hành động. Kết quả là, hắn dùng hắn du dương êm thai tiếng nói, chậm rãi giải thích một chút, cái này rượu, đến tột cùng là cái gì rượu. Nửa ngày, hắn thấy tiểu tể tử vẻ mặt dại ra lại không thể tưởng tượng mà bộ dáng, nhịn không được cười khẽ lên, tiểu tiểu nhi ngươi nói, cái này rượu, ta nên như thế nào nhấm nháp. Tô Đường trừng lớn mắt, hoàn toàn không nghĩ tới này xú cá cư nhiên sẽ nghiêm trang chơi lưu manh. Nay quả thực chính là ở nhục nhã nàng Tô Tiểu Đường. Ta này tam ly liền đảo người, ngài hỏi ta như thế nào phẩm rượu, này ta như thế nào biết được. Nhưng thật ra này làm cá thủ pháp, ta thật là tinh thông, Tiêu công tử ngày nào đó cần phải nếm thử. Luận chơi lưu manh, nàng Tô Tiểu Đường khi nào có thể thua. Thấu chương xong. 799 chương 799 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 60. Chương 799 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 60. Tiêu Trước chưa bao giờ nghĩ đến, nay tiểu tể tử hí kịch nhỏ mã nhiều như vậy, hắn tính tình đã tính quỷ dị khó phân biệt, ai có thể nghĩ đến, có một ngày hắn cũng có thể cam bái hạ phong, này tiểu tể tử cư nhiên so với hắn còn sẽ chơi. Nàng này quả thực chính là lão hổ trên đỉnh rút mao, lá gan không nhỏ a. Kia hảo a, cho ngươi một cái cơ hội, làm không hảo. Tiêu Trước nhấc lên hơi mỏng mí mắt, nhếch lên đạm sắc môi, thấp giọng trong thanh âm lộ ra vài phần câu nhân ách sắc, liền bắt ngươi ủ rượu uống. Tô Đường đi theo run run một chút, từ lúc bắt đầu, gia hỏa này liền nghĩ bắt được đến nàng, bắt lại, ủ rượu uống, không nghĩ tới vòng đi vòng lại tha một vòng lớn, này đáng sợ ý tưởng thế nhưng chưa hạ thấp. Đấy lòng hung hăng mà túng một chút. Bất quá nghĩ lại tưởng, chính mình át chủ bài đều lượng ra tới, hiện tại này tình hình, nàng chính là chân trần cái kia. Này 100% hắc hóa giá trị, còn có thể so hiện tại càng kém sao? Không thể. Nếu không thể, kia nàng còn túng cái gì, đương nhiên là tiếp tục làm A. Uống rượu xong liền không có, mà ta, có thể vô hạn cung cấp rượu ngon. Tô Đường con mặt mày cười, đường tiểu bộ dáng, là thiên đáng yêu kia một quải, vô cùng mịn màng trứng ngồng khuôn mặt nhỏ thịt hô hô mà, nhìn liền cùng cái 16-17 tuổi thiếu nữ, hơn nữa kia tròn tròn mắt hạnh, cười rộ lên thời điểm, rảo hoạt lại linh động. Bất quá tu chân giới, đặc biệt là Thượng Tam Châu, căn bản liền không thiếu xinh đẹp nữ tu, nàng sở dĩ có thể ở tiêu trước trong lòng lưu lại dấu vết, hệ thống liền phi thường có quyền lên tiếng. Ký chủ vẫn là cái kia ký chủ, đi vị lại là một lần so một lần phong tao, đừng nói nam chủ, tuy là nó đi theo nàng lâu như vậy, cũng tổng có thể bị nàng khiếp sợ đến. Tỷ như hiện tại, cư nhiên còn có thể cùng hắc hóa nam chủ chuyện trò vui vẻ, tuyệt bích là kẻ tàn nhẫn A. Tiêu trước tự khóa yêu tháp nội ra tới, ký ức tất cả trở về, nguyên bản còn muốn cùng nàng nhất nhất thanh toán, nhưng hôm nay, hắn lại cảm thấy này đó đều không sao cả. Nàng hố chính mình rất vào khóa yêu tháp, nhưng đồng thời cũng là nàng, mang theo chính mình ra tới, tuy nói này một quá trình, hắn những cái đó phân thân khả năng chỉ là nàng nhàm chán khi điều hòa phẩm, nhưng phong thủy thay phiên chuyển, hiện tại, cũng nên hắn nắm giữ chủ quyền. Sắc thật có vài phần đạo lý, cho nên hiện tại, rượu đâu? Tô Đường thân thể này, lúc trước đi thời điểm chính là hận không thể cầm quần áo đều đương, nhận chữ vật cũng là giống tuyết, phía trước chạy tới khóa yêu tháp, vẫn là đoạt những cái đó bị nàng đoạt xa yêu, đến nôi khối này bản thể, tiền bao so mặt nàng còn sạch sẽ, lúc này hỏi nàng muốn uống rượu, này không phải làm khó nàng béo hổ sao. Tiểu tể tử đôi mắt thật xinh đẹp, đặc biệt là hiện tại sinh ý nghĩ bậy bạ thời điểm, tiêu trước đôi tay ôm ngực, tâm tình thập phần không tồi nói, không có rượu, ta đây chỉ có thể cố mà làm nhấm nháp ngươi. Loại này thao tác, Tô Đường một chút đều không giả, lập tức chỉ chính mình miệng vết thương. Nghe đồn tiêu trước kiếm chính là hắn dùng chính mình vậy đúc, giao nhân vậy, đau thương bất nhập, dùng nó đúc kiếm, sắc bén vô cùng. Bị hắn kiếm đâm bị thương, miệng vết thương rất khó khép lại, cũng may lúc trước thương không nặng, bằng không Tô Đường lúc này sợ là đã một mạng hô ô. Bất quá rốt cuộc là bị thương, lúc này chỉ cần thoáng dùng sức, máu tươi liền sẽ từ trong quần áo thẩm thấu ra tới. Tô Đường đánh đó là cái này chủ ý, mà khi nàng đĩnh đĩnh ngực, tưởng bán cái thảm, ai ngờ chẳng những không có chảy ra máu tươi, thậm chí còn không cảm giác được miệng vết thương tồn tại. Tiêu trước liếc mắt một cái liền xem thấu nàng ý tưởng, cười như không cười nói, liền ngươi về điểm này tiểu thương, sợ là đã sớm khép lại. Tô Đường sửng sốt, ngay sau đó nghĩ đến chính mình phía trước giống cái xỉ ke giống nhau lay hắn ngón tay hút máu. Đến, bán không được thảm, bất quá không quan hệ, làm một cái chính nghĩa nhân sĩ, trước mắt cái này cổ quái chấn nhỏ, vẫn là có thể làm nàng lưu lại một chút. Cậu tử, ấn lẽ thường tới nói, nam chủ nơi đi đến, toàn không tầm thường, cho nên này chấn nhỏ là xảy ra chuyện gì sao? Nay định luật, thật đúng là không tật xấu, hệ thống trong lúc nhất thời đều nghẹn họng, nửa ngày, nó mới chậm rãi nói, đích xác có điều cổ quái, Cửu Châu tổng cộng chia làm 3 cái cấp bậc, thượng trung hạ, hiện tại thượng thế giới 3 cái lục địa, trong đó Minh Châu đại lục đã bị tiêu trước phá hủy, mà chúng ta hiện tại đợi đến cái này Kim Châu đại lục, cũng xuất hiện dị động. Đều nói hắc hóa nam chủ có thể diệt thế, nhưng kỳ thật mỗi cái thế giới đều có nhất định quy luật, nam chủ diệt thế tiền đề hạ, là thế giới đem diệt thế cái này hạt giống đưa cho nam chủ nếu là một lòng hướng thiện, kia thế giới bình an, nếu là một đường hắc hóa, kia thế giới liền sẽ theo hắn cùng nhau diệt vong. Nguyên thế giới nội, tiêu trước vốn chính là một cái cực kỳ tùy hứng giao nhân, hắn coi trọng, đó là một con nhất bình thường con kiến, hắn cũng sẽ đem này sủng lên trời đi, nếu là hắn trướng mắt, mặc kệ ngươi cái gì thân phận địa vị, hắn đều sẽ không nhiều xem một cái. Đương nhiên, nguyên thế giới tiêu trước, cuối cùng vẫn là không có động tình, này đây, ở các đại lục xuất hiện dị động sau, hắn đều là khoanh tay đứng nhìn, thậm chí chọc giận hắn, còn tăng lên hủy diệt tốc độ. Khóa yêu tháp hủy diệt chỉ là trong đó một vòng, bất quá hiện tại khóa yêu tháp không ngại, những cái đó nghiệp chướng nặng nghề đại yêu cũng chưa bị phong thích, cho nên rất lớn trình độ giảm bớt bạo động. Tô Đường ngô một tiếng, liền ý bảo hệ thống tiếp tục. Nơi này có điều ác giao, đầu tiên là lấy ác niệm vì cổ. Làm ác niệm như ôn dịch giống nhau nhanh chóng khuyết tán, mà theo chấn nhỏ thượng những cái đó chúng chiêu ba cánh, bọn họ mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có ác niệm, kề bên tử vong, đau đớn muốn chết, này cổ ác niệm liền sẽ tăng lên, rồi sau đó, ác giao lại cắn nuốt này đó ác niệm, dùng này tu hành, hiện tại, sợ là ly hóa rồng không xa. Giao cùng giao bất đồng, tuy rằng âm tương tự, bất quá giao là từ vỏ rắn lột biến, mà xa lớn nhất mộng tưởng biến thành trở thành long. Bất quá giao nhân đại bổ, nếu là có thể đem này cắn nuốt, tu vi nhất định tăng nhiều, cho nên, hệ thống lại ngay sau đó nói, cái kia giao đã theo dõi các ngươi. Tô Đường ánh mắt sáng lên, mãn nhãn đều là làm sự trạng thái. Tiêu công tử nàng vốn muốn đem việc này nói ra, nhưng ai biết, Tiêu Trước lại nhướng mày. Ngươi gọi ta cái gì? Tô Đường chớp chớp mắt, trong lúc nhất thời không cảm thấy không đúng chỗ nào, liền nói, Tiêu công tử à, ngươi không thích cái này xưng hô. Tiêu Trước cười đến thực liêu nhân, nhưng trong mắt lại lộ ra một tia lạnh lẽo, ở khóa yêu thắc khi, ngươi cũng không phải là như vậy mới là a. Tô Đường một nghẹn, tưởng nói kia khóa yêu tháp có thể cùng hiện tại giống nhau sao? Nàng có áo choàng hộ thân, hắn lại mất trí nhớ, tất nhiên là không sợ. Khóa yêu tháp kia hội, cùng hiện tại kia không phải không giống nhau sao? Tô Đường thanh âm nhược nhược, Tiêu Trước lại nheo lại hai tròng mắt, cho nên, ngươi lúc ấy ỷ vào ta mất trí nhớ, đem ta hướng chết khinh. Tuy rằng đích xác như thế, nhưng lời này ai dám thừa nhận a? Trừ phi nàng không muốn sống nữa. Không có. Tô Đường bồi cười, lại nói, ta lúc ấy chính là cảm thấy hảo chơi. Nàng còn chưa có nói xong, Tiêu Trước lại đột nhiên đánh gãy, thanh âm trầm thấp nói, bởi vì cảm thấy hảo chơi, cho nên ngươi tóm được ai đều kêu làng quân. Tô Đường vừa định phản bác, nàng tổng cộng cũng liền hô hai lần, một lần là ở khóa yêu tháp đối với hắn phân thân, còn có một lần. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, cho nên ngươi hai ngày trước cũng đã biết ta rơi xuống. Cảm ơn cuồng ăn không mập không có biện pháp, siêu ngọt, mưa rơi như thanh thần ba vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi vị. Thấu chương xong. 800 chương 800 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 61. Chương 800 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 61. Quay ngựa rất nhanh như vậy, là Tô Đường sở liệu không kịp, bất quá ngay sau đó nàng lại một trận vui sướng. Cho nên nàng cùng hệ thống đánh đố, kỳ thật nàng đã sớm thua, bất quá hắn nhẫn mại tính tình không xuất hiện, cuối cùng tính nàng thắng hiểm. Giờ khắc này, Tô Đường nơi nào còn ghét bỏ hắn, chỉ cảm thấy hắn chính là thiên sứ bổn sự a. Kia chính là tích phân. Từ hệ thống kia tiểu khấu hóa trong tay thắng tới tích phân nột. Tiểu tể tử ánh mắt quá mức cực nóng, trói lọi mà không thêm che giấu, làm đến Tiêu Trước đều ngây ngẩn cả người. Hắn sinh khí nàng phía trước đối kia mấy cái rác rưởi kêu lang quân, kia xưng hô, rõ ràng chính là hắn, nhưng hắn cũng rõ ràng, tiểu tể tử không chịu câu thúc, ai cũng thuần phục không được nàng. Cho nên, là chuyện gì đáng giá nàng như thế cao hứng? Tiêu Trước còn ở khó hiểu, bên kia Tô Đường đã hoàn hồn. Giải thích là không có khả năng giải thích, bất quá kinh này lúc sau, Tô Đường xem hắn liền phá lệ thuận mắt.